Này khối ngọc khuê, cư nhiên có thể hấp thu chuyển hóa ánh trăng trung nguyệt hoa chi lực, vì cái gì phía trước ở Doanh Châu tiên đảo mặt trên thời điểm, ta cũng không có phát hiện nó này một công hiệu. Chẳng lẽ là nó mặt trái chú ngữ nguyên nhân? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tư Thần cảm thấy này một khả năng tính rất lớn. Ngọc khuê mặt trái chú ngữ, muốn ánh trăng ở đặc thù góc độ hạ chiếu rọi, mới có thể đủ hiện ra ra chân dung. Như vậy nó công hiệu sẽ cùng ánh trăng có quan hệ, cũng không kỳ quái. Chỉ là không biết, ngọc khuê mặt trái chú ngữ hấp thu đến nguyệt hoa chi lực trùng, hay không ẩn chứa có thái dương tinh hỏa. Cái này ý niệm cùng nhau, liền ấn không đi xuống, đặc biệt hiện tại phong thủy cục rất khó bố thành, càng là làm Lý Tư Thần quyết định thử một lần. Lại một lần hiểm hiểm tránh đi hắc y nhân đầu lĩnh thế công sau, Lý Tư Thần giơ lên cao ngọc khuê, niệm tụng nổi lên nhớ cho kỹ mặt trái chú ngữ. Hắc y nhân đầu lĩnh cũng không rõ ràng hắn đang làm cái gì, còn tưởng rằng hắn là nhận túng, muốn phụng bảo đầu hàng, cười lạnh nói, hiện tại biết đánh không lại, liền muốn đầu hàng. Chậm. Hôm nay, ngươi cần thiết đến chết ở chỗ này. Ở hắc y nhân đầu lĩnh xem ra, Lý Tư Thần đem hắn bức cho như vậy chật vật, thật sự là không thể tha thứ. Như vậy chật vật bộ dáng, ở quá khứ mấy trăm năm gian, cũng chỉ có hắn tồn tại khi, bị ấn thượng thực đồ ăn sự ma kia đoạn năm tháng mới vừa có qua. Lý Tư Thần hôm nay làm hắn nhớ lại chính mình mấy trăm năm trước nhất bất kham kia đoạn năm tháng, hắn đối Lý Tư Thần tự nhiên là hận thấu xương, không chịu khoan thứ. Lý Tư Thần không để ý đến hắc y nhân đầu lĩnh, ở né tránh trung niệm tụng xong rồi chú ngữ sau, liền ngưng thần nhìn Ngọc Khuê. Lần này, hắn thấy được Ngọc Khuê mặt trên lập lòe ra kia mạt quan mang, sáng tỏ sáng ngời, cùng treo ở trên bầu trời ánh trăng giống nhau như lúc. Lý Tư Thần duỗi tay dò ra, bắt được này mạt quan mang. Quan mang vào tay, Lý Tư Thần cả người chấn động. Quả nhiên là nguyệt hoa chi lực. Ám đạo một tiếng sau, Lý Tư Thần tập trung lực chú ý, ở nguyệt hoa chi lực trùng, siêu tầm nổi lên thái dương tinh hỏa. Cái này việc, đối người khác tới nói cũng không dễ dàng, nhưng đối Lý Tư Thần tới nói lại không coi là cái gì việc khó, bởi vì hắn trời sinh liền đối thế gian các loại hơi thở cực kỳ mẫn cảm. Nguyệt hoa lực vốn là âm nhu thuộc tính, thái dương tinh hỏa lại là trí cương trí dương, đối Lý Tư Thần tới nói lại hảo phân biệt bất quá, hắn cơ hồ không phí cái gì công phu, liền tìm tới rồi thái dương tinh hỏa. Thật tốt quá, Ngọc Khuê hấp thu tới nguyệt hoa chi lực trùng, ẩn chứa có thái dương tinh hỏa. Tìm được thái dương tinh hỏa chỉ là bước đầu tiên, càng khó sự tình còn ở phía sau, đem thái dương tinh hỏa từ nguyệt hoa chi lực trùng rút ra tới. Việc này ngày thường làm đều không dễ dàng, huống chi là ở cùng hắc ý nhân đầu lĩnh ẩu đả chung. Nhưng lại cần thiết đến làm, nếu không vô pháp hủy diệt cứu thế Phật Liên, cũng liền vô pháp thương đến bốn cái hắc y nhân. Lý Tư Thần ở trong đầu, đem chính mình sở sẽ bí thuật nhất nhất hồi ức một lần, thật đúng là cho hắn tìm được rồi một cái có thể từ nguyệt hoa chi lực trung rút ra thái dương tinh hỏa biện pháp. Nhưng cái này bí thuật, yêu cầu thời gian chuẩn bị. Các ngươi đừng lý những cái đó hắc y nhân, đều hướng ta dựa sát lại đây. Lý Tư Thần kéo ra giọng nói một tiếng giống. Vương Vũ Hiên cùng Mã Tiểu Linh đám người lập tức theo lời mà đi. Vứt bỏ hắc y nhân, bước nhanh chạy vội tới Lý Tư Thần bên cạnh. Mà Lý Tư Thần cũng ỷ vào cực nhanh tốc độ, ném ra hắc y nhân đầu lĩnh truy kích, cùng ba người một thi hiệp, đồng thời căng ra bảo dù, ném tới giữa không trung. Huyết sắc quần sáng lập tức xuất hiện, đưa bọn họ bao phủ ở trong đó. Lý Tư Thần như cũ không cảm thấy bảo hiểm, lại đem lưu ly tháp đem ra, ở huyết sắc quần sáng phía dưới bố ra một tầng lộng lây kim quang. Hắn cũng không xa cầu này lưỡng đạo phòng tuyến có thể ngăn trở hắc y nhân đầu lĩnh. Chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian liền hành. Đồng thời, hắn còn hướng Vương Vũ Hiên cùng Mã Tiểu Linh đám người phân phó nói, nếu bảo dù cùng lưu ly tháp phòng tuyến đều bị hủy hoại, các ngươi liền trên đỉnh. 10 phút, ta chỉ cần các ngươi có thể kiên trì 10 phút là được. Sống hay chết, liền tại đây 10 phút nội. Minh bạch. Vương Vũ Hiên cùng Mã Tiểu Linh đám người đều rất rõ ràng chuyện này khó khăn có bao nhiêu cao. Chỉ là ba cái hắc y nhân cũng đã đưa bọn họ đánh chật vật bất kham quăng mũ cởi giáp. Nếu không phải Lý Tư Thần ở thời khắc mấu chốt dùng lửa cháy thiêu địch nhân một phen, làm cho bọn họ hoán một hơi, chỉ sợ bọn họ đã sớm đã lạc bại thân vong. Mà hiện tại trừ bỏ ba cái hắc y nhân ngoại, bọn họ còn muốn đối mặt càng thêm lợi hại hắc y nhân đầu lĩnh. Nay quả thực chính là sử thi cấp khó khăn nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ lại khó, bọn họ cũng cần thiết trên đỉnh đi. Bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bởi vì bọn họ không trên đỉnh đi liền đều phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này, Vương Vũ Hiên cùng Mã Tiểu Linh đám người trên mặt, đều hiện ra một mặt kiên quyết biểu tình. Bọn họ đã làm tốt xúc động chịu chết chuẩn bị. Lý Tư Thần cũng không có lãng phí thời gian, ở phân phó xong sau, hắn bay nhanh dùng phong thủy đồ vật, tại bên người bày ra một cái loại nhỏ phong thủy cục, sau đó ngâm tụng chú ngữ, bắt đầu nếm thử chóc nguyệt hoa chi lực trung ẩn chứa thái dương tinh hỏa. Hắc y nhân đầu lĩnh tắc mang theo hắn ba cái thủ hạ, khởi xướng một đợt lại một đợt mãnh liệt công kích. Thời gian vừa qua khỏi đi 4 phút, huyết sắc quần sáng liền ở 4 cái hắc y nhân cường đại thế công hạ ầm ầm vỡ vụn, bảo dù mặt trên xuất hiện từng đạo vết rạn, lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Lại qua 3 phút, lưu ly tháp phóng xuất ra tới lộng lẫy kim quang cũng bị hoành tan rã. Đều cút ngay cho ta. Hắc y nhân đầu lĩnh trừng mắt che ở Lý Tư Thần trước người Vương Vũ Hiên cùng Mã Tiểu Linh đám người, nhanh thanh quát. Vương Vũ Hiên cùng Mã Tiểu Linh đám người không nói gì, trực tiếp phát động thế công. Bị động phòng thủ, hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vậy bọn họ tính toán dùng thế công tới rối loạn đối phương, chỉ cầu có thể bám trụ đối phương 3 phút liền hảo. Châu châu đá xe. Hắc y nhân đầu lĩnh một tiếng rít gào, thi khí lốc xoáy gào thét mà ra, trực tiếp quanh ở Vương Vũ Hiên cùng Mã Tiểu Linh đám người trên người, không chỉ có là nháy mắt phá bọn họ công kích, còn đem bọn họ tất cả đều cấp đánh ghé vào trên mặt đất. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chặn lại ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Hắc y nhân đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, cất bước liền phải chiều Lý Tư Thần phóng đi. Mơ tưởng tới gần lão sư. Muốn thương tổn Lý Đại Sư. Trừ phi chúng ta đã chết. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, tuy rằng khỏe miệng mang huyết trên người mang thương, lại vẫn là lại một lần chắn Lý Tư Thần trước người. Cao tấn thân thể tố chất, tương đối tới nói yếu nhất, vừa mới hắc y nhân đầu lĩnh thế công, đánh hắn hoàn toàn đã không có bò dậy sức lực, nhưng hắn dù cho là quỳ dạp trên mặt đất, lại vẫn là vươn một bàn tay tới, bắt được hắc y nhân đầu lĩnh mắt cá chân. Hắc y nhân đầu lĩnh như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này rõ ràng là thân chịu trọng thương, cư nhiên còn có thể đủ cường chống đứng lên, cư nhiên còn muốn ngăn cản hắn đi tới bước chân. Bất quá, hắc y nhân đầu lĩnh cũng không có bởi vậy liền mềm lòng, ngược lại là giận tím mặt nói, vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Hắn đôi tay giơ lên cao, mãnh liệt thi khí ngưng tụ thành một cái khủng bố hấp động, đống nhiên doanh ra. Chương 997, Thái Dương Tinh Hỏa. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân trên mặt đều hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắc y nhân đầu lĩnh thế công, thật sự là quá manh quá cường, mặc dù là ở đỉnh trạng thái, dùng hết toàn lực bọn họ cũng không quá khả năng chắn đến xuống dưới, huống chi là hiện tại loại này mình đầy thương tích suy yếu trạng thái. Hai người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ, ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Vâng! Mãnh liệt tiếng đánh vang lên. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bị dọa đến cả người run lên, ngay sau đó lại hiện, hắc y nhân đầu lĩnh thi khí lốc xoáy cũng không có dừng ở trên người mình. Như thế nào sự? Là lão sư bố cục xong, ra tay thay chúng ta chặn lại hắc ý nhân đầu lĩnh tiến công sao. Kinh ngạc chung, hai người vội vàng mở mắt, lại hiện che ở bọn họ trước người, cũng không phải Lý Tư Thần, mà là Vương Vũ Hiên. Giờ phút này Vương Vũ Hiên, đã không có nhất quán mở mị xuất trần khí chất, đầy người là hao tổn tinh thần tình dữ tợn, cuồn cuộn sát khí giống như mực nước giống nhau ở nàng trước người quay cuồng hội tụ, hóa thành từng đạo phòng tuyến, lấy ngăn cản hắc ý nhân đầu lĩnh thi khí lốc xoáy. Nho nhỏ họa trung thi cũng dám trở ta. Thật là không biết sống chết. Xem ta không đem ngươi cấp đánh hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Hắc y nhân đầu lĩnh đối chính mình tao ngộ liên tiếp ngăn cản rất là phẫn nộ, rít gào một tiếng sau, trên nắm tay mặt thi khí lốc xoáy sửa hút vì phun, cường đại năng lượng lập tức phun trào mà ra, giống như là núi lửa bạo giống nhau. Như thế lực lượng cường đại, Vương Vũ Hiên nơi nào khiêng được. Vâng! Nàng bị trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, thi khí một tiết như chú, thân thể cùng sát hồn đều gặp tới rồi bị thương nặng. Tới rồi kể bên hỏng mất bên cạnh. Phanh. Vương Vũ Hiên thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, tập ra một cái hố to, nàng dãy rủa suy nghĩ muốn từ trong hầm bỏ lên, nhưng không có kia phân sức lực. Hắc y nhân đầu lĩnh nhìn Vương Vũ Hiên liếc mắt một cái, liền thu ánh mắt. Hắn có thể khẳng định, Vương Vũ Hiên đã phế đi, vô pháp lại cấp chính mình tìm phiền toái, chờ xử lý Lý Tư Thần sau, lại qua đi tiêu diệt nàng cũng không muộn. Hắc y nhân đầu lĩnh một chân đá phiên bắt lấy hắn mắt cá chân cao tấn. Hướng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cười giữ tận nói, ta cũng không tin, bây giờ còn có ai có thể đủ cứu được các ngươi. Ta muốn đem các ngươi cùng cái kia đáng giận tiểu tử, một khối cấp xử lý. Hắn trên tay, lần thứ hai hội tụ ra một cái thi khí lốc xoáy, so phía trước càng thêm thật lớn, càng thêm khủng bố. Các ngươi, đều cho ta đi tìm chết đi. Tiếng gầm gừ chung, hắc y nhân đầu lĩnh bàn tay vung lên, thi khí lốc xoáy giống như là hồng hoang manh thú buồn máu mồm to giống nhau. Hướng tới Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hai người cắn nuốt mà đi. Ba cái hắc y nhân đứng ở một bên không có động thủ. Một phương diện, là bởi vì bọn họ hiểu biết đầu lĩnh tâm cao khí ngạo tính cách, nếu ở đối phó Mã Tiểu Linh, Khương Quân người như vậy khi, bọn họ tham dự đi vào hỗ trợ nói, không những sẽ không có công, ngược lại còn sẽ bị hung hăng răn dạy một đốn. Mặt khác một phương diện sao, còn lại là bọn họ đối hắc y nhân đầu lĩnh rất có tin tưởng. Liên Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân thực lực cùng với thương thế, đầu lĩnh tiêu diệt bọn họ. Quả thực là cùng bóp chết hai chỉ con kiến giống nhau, dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người cho rằng, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí bao gồm Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân chính mình đều là như vậy tưởng. Khủng bố thi khí lốc xoáy, chớp mắt liền bay đến Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân trước người, nhưng liền ở ngay lúc này, oanh nổ vang trong tiếng, một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy xuất hiện ở hai người trước người, chặn thi khí lốc xoáy. Lão sư, Lý đại sư, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân kích động kêu lên. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, hơi kém không làm cho bọn họ hít thở không thông. Hắc y nhân đầu lĩnh trong ánh mắt hiện lên một mạt hung quang, trừng hướng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân phía sau Lý Tư Thần. Nay đoàn lửa cháy, đúng là Lý Tư Thần gọi tới, phía trước vẫn luôn nhắm mắt bất động hắn, lúc này chẳng những là mở mắt, còn múa may nổi lên trong tay như ý chân hỏa lệnh kỳ, thao tác nổi lên bốn phía hừng hực lửa cháy. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, không thể không động thủ chống cự phải không? Bất quá, ngươi ngọn lửa, đối phó bình thường cương thi tà vật còn hành, ở ta thi khí lốc xoáy trước mặt, căn bản là bất kham một kích. Cho ta phá đi. Cùng với hắc y nhân đầu lĩnh một tiếng rít gào, thi khí lốc xoáy cùng hừng hực lửa cháy, mãnh liệt va chạm tới rồi cùng nhau. Vâng. Cương đại năng lượng sóng xung kích chợt sinh ra, bốn phía người tất cả đều bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Mà quỳ dạp trên mặt đất Cao Tấn, tắc càng thêm đáng thương, trực tiếp là bị sóng xung kích cấp sốc một đường quay cuồng đi ra ngoài. Lửa cháy cùng thi khí lốc xoáy va chạm địa phương, tạc ra một cái hố to, vô số bụi đất cùng đá vụn văng khắp nơi tràn ngập, đem tầm mắt đều cấp chế lấp. Hắc y nhân đầu lĩnh khoe miệng, treo một mặt dữ tợn cười lạnh. Ở hắn xem ra, chính mình vừa mới kia mãnh liệt một kích, hẳn là không chỉ là phá rất Lý Tư Thần lửa cháy đơn giản như vậy, rất có thể còn đem Lý Tư Thần, cũng cấp cùng nhau đánh chết. Tiểu tử, không biết tốt xấu kết cục chính là chết. Nếu có kiếp sau, ngươi cần phải nhớ kỹ hôm nay cái này giáo huấn a. Ném xuống như vậy một câu sau, hắc y nhân đầu lĩnh thậm chí không đi xem chiến trường kết quả, liền xoay người, hướng về phía ba cái thủ hạ phân phó nói, các ngươi qua đi, đem kia tiểu tử trên người pháp bảo cùng Ngọc Khuê, đều cho ta cầm qua đây, động tác nhanh nhẹn điểm nhi, nơi này làm ra tới động tĩnh quá lớn, chúng ta cần thiết đến nắm chặt thời gian triệt. Là, ba cái hắc y nhân cùng kêu lên đáp, cất bước liền chiều quần quận bụi mù chung đi đến. Không đi hai bước, tràn ngập ở giữa không trung bụi đất cùng đá vụn. Liền sôi nổi rơi rụng xuống dưới, che đậy tầm nhìn bởi vậy khôi phục. A, ba cái hắc y nhân đồng thời dừng bước kinh hô, biểu tình hoảng sợ, đôi mắt chừng đến lao đại, phảng phất là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Làm sao vậy? Hắc y nhân đầu lính xoay người lại hỏi. Không chờ ba cái hắc y nhân đáp, hắn liền thấy được bụi mù tan hết sau cảnh tượng, cả người tức khắc ngây dại, khó có thể tin kêu lên, sao có thể? Hắc y nhân đầu lính rõ ràng nhìn đến, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đám người hào hào đứng, cũng không có bị hắn vừa mới phóng xuất ra đi thi khí lốc xoáy cấp đánh chết. Thậm chí ngay cả kia đoàn Lý Tư Thần gọi tới lửa cháy, cũng chút nào chưa chịu, thiếu đốt lại vượng lại liệt, ngược lại là hắn thi khí lốc xoáy, không thấy bóng dáng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, ta thi khí lốc xoáy lại là bị này đoàn ngọn lửa cấp đánh tan? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Kia đoàn ngọn lửa tuy rằng dương khí cùng hỏa khí đều thực vượng, nhưng nó rốt cuộc chỉ là phàm hỏa. Căn bản không có khả năng phá được ta thi khí lốc xoáy a. Hắc y nhân đầu lĩnh kinh hô liên tục, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. Ai nói cho ngươi, hiện tại này đó ngọn lửa, vẫn là phàm hỏa. Mệt ngươi vẫn là du thi, ngươi chẳng lẽ liền không có ở này đó trong ngọn lửa, hiện một ít lúc trước không có đồ vật sao? Lý Tư Thần thanh âm, ở ngay lúc này vang lên. Lúc trước không có đồ vật. Hắc y nhân đầu lĩnh đầu tiên là sửng sốt, vội vàng là đem thi khí phóng xuất ra đi tra xét. Thực mau sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ thét to, đây là Thái Dương tinh hỏa. Giờ khắc này hắn, hoàn toàn đã không có tự tin cùng ngạo khí, có chỉ là hoảng loạn cùng hoảng sợ. Quyển sách mới nhất đổi mới địa chỉ thỉnh một chút vân. Tới, các có thể đạt được quyển sách mới nhất chương quan khán. Chương 998, không tóc chi. Hòa thượng, Lý Tư Thần gật gật đầu, không sai, chính là Thái Dương tinh hỏa. T4 cái hắc y nhân tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng ở được đến xác thực hồi đáp sau. Như cũng là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Thái Dương tinh hỏa chính là chí cương chí dương tồn tại, là tà mị quỷ quái nhất sợ hai khắc tinh. Phía trước Lý Tư Thần họa ra kim ô phủ, bất quá là có được một tia pha tạp Thái Dương tinh hỏa khí tức, liền thành thiên cấp bùa chú, ở đối phó âm tà chi vật khi phá lệ có hiệu quả. Mà hiện tại, Lý Tư Thần từ Nguyệt Hoa chi lực trung rút ra tới Thái Dương tinh hỏa, cực kỳ tinh thuần, hơn xa kim ô phủ có thể so sánh. Nay hừng hực lửa cháy uy lực, tự nhiên cũng thị phi so tầm thường. Lý Tư Thần không có phản ứng bốn cái hắc y nhân, ngược lại hướng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nói, vừa rồi thật là vất vả các ngươi, hiện tại liền đem chiến đấu giao cho ta đi. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân dùng sức gật đầu, hỉ cực mà khóc, nhưng bọn hắn hai người cũng không có như vậy nghỉ ngơi xem diễn, mà là phân biệt nhào hướng Cao Tấn cùng Vương Vũ Hiên, hỗ trợ cứu trị nổi lên bọn họ thương thế. Vừa rồi, nếu không phải Cao Tấn cùng Vương Vũ Hiên phấn đấu quên mình, bọn họ hai người đã sớm đã chết, cũng không có khả năng kiên trì đến Lý Tư Thần từ Nguyệt Hoa chi lực trung rút ra đến Thái Dương tinh hỏa, phát động tuyệt địa đại phản công. Nếu có thể tiêu diệt bốn cái hắc y nhân, như vậy Cao Tấn cùng Vương Vũ Hiên chính là lớn nhất công thần. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nhưng không hy vọng, hai vị công thần liền như vậy hy sinh rớt. Nhìn đến Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nhào hướng Cao Tấn, Vương Vũ Hiên, hắc y nhân nhóm theo bản năng muốn đi ngăn trở, nhưng mà bọn họ thân hình mới vừa động, một mảnh hừng hực lửa cháy liền lan tràn đi lên, đưa bọn họ bao phủ ở trong đó. Lý Tư Thần múa may như ý chân hỏa lệnh kỳ, thao tác bị ánh trăng bao trùm có được Thái Dương tinh hỏa lửa cháy, hướng bốn cái hắc y nhân khởi xướng tiến công. Vừa rồi các ngươi tiến công thực sảng đúng không? Hiện tại, nên đến phiên ta hướng các ngươi tiến công. Lúc này đây, bốn cái hắc y nhân cảm nhận được lửa cháy mang đến bị bỏng đau nhức, sôi nổi là thét chói tai kêu rên lên, thanh âm vô cùng thê lương, giống như là ác quỷ rên rỉ, lệnh người sởn tóc gáy không rét mà run. Cứu thế Phật Liên. Hắc y nhân đầu lĩnh cũng bị thiêu thống khổ bất ham, hắn một bên kêu thảm thiết, một bên cổ động thi khí, làm này hóa thành thánh khiết chín cánh bạch liên hoa. Cứu thế Phật Liên lần thứ hai xuất hiện, từ từ xoay tròn, rơi ra một cam lộ dừng ở hắc y nhân đầu lĩnh trên người. Nhưng mà lúc này đây, cứu thế Phật Liên tới xuống cam lộ, cũng không có thể dập tắt hắn trên người lửa cháy, cũng không có thể khép lại hắn trên người bị bỏng ra tới miệng vết thương, ngược lại kia lửa cháy, còn như là từng điều màu đỏ đậm rắn độc, đột nhiên liền nhảy tới rồi cứu thế Phật Liên mặt trên, lại là đem nó cũng cấp thiêu. Vâng! Thánh khiết chín cánh bạch liên hoa, nháy mắt biến thành hỏa hoa sen. Hắc y nhân đầu lĩnh bị một màn này, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm mặt mũi trắng bệnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần thao tác lửa cháy, thế nhưng là đem hắn cứu thế Phật Liên đều cấp thiêu hủy. Nay lửa cháy, tuyệt đối không ngừng là có được Thái Dương tinh hỏa đơn giản như vậy. Hắc y nhân đầu lĩnh cũng không đơn giản, thực mau liền có phát hiện, trừ bỏ Thái Dương tinh hỏa ở ngoài, này lửa cháy chung, thế nhưng còn có Nguyệt Hoa chi viêm. Nguyệt Hoa là ánh trăng trung ẩn chứa lực lượng. Trong tình huống bình thường, nó là âm nhu, ôn nhuận. Chính là đừng quên, ánh trăng là ánh trăng phản xạ ánh nắng sơ sinh, bởi vậy ở Nguyệt Hoa chung, trời sinh liền mang theo có tính nóng tồn tại, chỉ là bị âm nhu thuộc tính cấp che giấu ở một khi nó tính nóng bùng nổ, thiêu đốt lên, mang đến uy lực chút nào không thể so Thái Dương tinh hỏa tiểu, thậm chí ở quỷ dị trình độ mặt trên còn từng có chi. Giờ phút này ở Lý Tư Thần thao tác lửa cháy chung, đã có Thái Dương tinh hỏa, cũng có Nguyệt Hoa chi viêm, đã có dương cũng có âm, âm dương cộng tế tương sinh sản sinh ra tới uy lực, làm cứu thế Phật Liên vô pháp ngăn cản bị thiêu hủy, một chút cũng không kỳ quái. Hắc y nhân đầu lĩnh ở khiếp sợ rất nhiều, cũng làm ra quyết định, trốn. Trước mặt thế cục, đã vô pháp vãn hồi, lại không trốn, hắn cũng sẽ bước cứu thế Phật Liên vết xe đổ, bị này hừng hực lửa cháy cấp đốt thành cho tẫn. Hắc y nhân đầu lĩnh tiếp đón ba cái thủ hạ một tiếng, đồng thời xoay người, muốn thoát đi nơi đây, thoát đi biển lửa. Muốn chạy trốn. Chậm. Lý Tư Thần huy động trong tay như ý chân hỏa lệnh kỳ, hừng hực lửa cháy như sóng đảo giống nhau, hướng tới bốn cái hắc y nhân chụp đánh dũng đi. Ở cái này sống còn thời khắc, hắc y nhân đầu lĩnh không chút do dự lựa chọn bán đồng đội. Hắn vung tay lên, mãnh liệt thi khí giống như là màu đen dây thừng, lập tức liền đem ba cái thủ hạ buộc chặt lên, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, liền cấp ném tới hừng hực biển lửa chung. A, ba cái hắc y nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ chết ở đồng bạn tính kế hạ. Mà bọn họ cũng thật là vì hắc y nhân đầu lĩnh, ở biển lửa chung tranh ra một đạo không có ngọn lửa khe hở tới. Hắc y nhân đầu lĩnh lập tức nắm chắc ở cơ hội, từ này nói khe hở chung chui đi ra ngoài. Lý Tư Thần cũng không có dự đoán được, hắc y nhân đầu lĩnh cư nhiên là như thế tàn nhẫn độc ác, bị này trốn ra biển lửa. Bất quá, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức thao túng hừng hực lửa cháy cũng cất bước đuổi theo. Đánh xa bất tử tất chịu này hại. Húng chi là như thế này một cái tàn nhẫn độc ác, thực lực cường đại du thi. Hôm nay cần thiết đến nhổ cỏ tận gốc. Đến nỗi ba cái hắc y nhân, lúc này đã là bị hừng hực lửa cháy hoàn toàn thiêu, nếu không vài phút, liền sẽ liền thân thể mang sát hồn, một khối bị đốt thành cho tẫn. Mắt nhìn hắc y nhân đầu lĩnh cùng Lý Tư Thần đều chạy xa, ba cái hắc y nhân bị thiêu thành cho tàn, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Truy. Sửng sốt một lát sau, Khương Quân mở miệng nói, trên lưng Vương Vũ Hiên cùng Cao Tấn, chúng ta cũng đuổi theo đi. Hảo. Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Xoay người đem suy yếu đến kể bên diệt vong Vương Vũ Hiên bối tới rồi trên lưng, chiều hắc y nhân đầu lĩnh cùng Lý Tư Thần biến mất phương hướng chạy đi, mới vừa chạy không hai bước, nàng đột nhiên nhìn đến phía trước bùn mà chung, có cái đồ vật ở lập lòe quan mang. Thứ gì? Mã Tiểu Linh nhìn chăm chú nhìn lên, cong trên mặt đất, lạc một khối khô héo đài sen. Về điểm này điểm quan mang, đúng là từ này chỉ khô héo đài sen chung phát ra. Này đài sen là từ đâu nhi tới? Vì cái gì còn sẽ sáng lên? Mã Tiểu Linh rất là buồn bực, nhưng nàng không rảnh đi cân nhắc, do dự một chút, túi người đem này khô héo đài sen cầm lấy tới suy ở trong túi, sau đó cất bước chạy như điên. Lý Tư Thần thao tác lửa cháy, ở bóng đêm hạ phá lệ chú mục, bởi vậy Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân tuy rằng bị ném ra rất xa khoảng cách, vẫn như cũ biết nên chiều cái gì phương hướng truy. Như vậy ngươi truy ta đuổi hơn nửa giờ, đột nhiên, một đạo to lớn vang dội niệm Phật thanh, từ hắc ý nhân đầu lĩnh phía trước truyền ra. A Di Đà Phật, Mao tử, ngươi cái này Phật môn bại hoại, cuối cùng là làm tiểu tăng ta tìm được ngươi. Hôm nay, ta liền phải hành vi Đà Bồ Tát phục ma cử chỉ, đem ngươi tử hình. Ngay sau đó, một bóng hình xuất hiện ở màn đêm hạ. Hắn ăn mặc một bộ thanh bố áo cà sa, tay trái nắm một chuôi Phật châu, tay phải dẫn theo một cây chín hoàn tích trượng, đầu trọc ở dưới ánh trăng tỏa sáng lộng lẫy, thật đúng là một cái hòa thượng. Chương 999, Bạch Liên giáo Mao Tử Nguyên. Nhìn đến màn đêm hạ đột nhiên toát ra một cái bóng lưỡng đầu trọc. A, không đúng, là hòa thượng, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đều là sửng sốt. Bất quá từ này hòa thượng ồn ào nói tới xem, hắn cùng Hắc Y Nhân đầu lĩnh hẳn là đối đầu. Cái này làm cho Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân căng chặt tiếng lòng, nhiều ít là thả lỏng một ít. Vừa lúc ở ngay lúc này, có một bó ánh trăng rừng ở hòa thượng trên người, là Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân có thể thấy rõ ràng hắn dung mạo. Này hòa thượng hảo xoáy a. Mã Tiểu Linh há to miệng kinh hô. Cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng, tuổi đại khái ở 17-18 tuổi, sinh môi hồng răng trắng phi thường xoáy khí, dáng vẻ này, ngay cả rất nhiều điện ảnh trong giới đang lúc hồng tiểu thị tươi, cũng xa xa so ra kém. Chẳng sợ giờ phút này hắn đầu trọc gan mặc tăng bào, cư nhiên cũng cho người một loại đỉnh cấp người mẫu đi tú khi mỹ cảm. Thế cho nên, Mã Tiểu Linh nhịn không được thở dài một hơi nói, như vậy xoáy một người, như thế nào coi như hòa thượng đâu. Quá đáng tiếc. Ngươi lời này nghe có chút quen tai. Bên cạnh Khương Quân treo gẹo nói, Tây Du Ký bên trong những cái đó nữ yêu tình, đang xem tới rồi đường tăng khi, trong lòng hơn phân nửa cũng là như thế này tưởng. Ngươi mới là yêu tình. Ta bộ dáng này này khí chất, thế nào? Cũng đến là cái Bồ Tát. Mã Tiểu Linh tức giận trắng Khương Quân liếc mắt một cái. Ở đã trải qua một loạt đồng sinh cộng tử khảo nghiệm sau, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người quan hệ đã là phi thường thiết, bằng không cũng không có khả năng như vậy nói giỡn. Mã Tiểu Linh cũng không có chú ý tới, vừa mới bị nàng nhặt được để vào trong túi khô héo đài sen, lại một lần lập lòe ra điểm điểm ánh huỳnh quang. Nàng một bên cùng Khương Quân đuổi theo Lý Tư Thần, một bên lẩm bẩm nói, này hòa thượng vừa rồi kêu hắc ý nhân đầu lĩnh Mao Tử Nguyên. Tên này như thế nào nghe có chút quen tai a? Đương nhiên quen tai. Khương Quân thần sắc một túc, nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân đầu lĩnh bóng dáng, trầm giọng nói, Mao Tử Nguyên, pháp danh Từ Chiếu, hào vạn sự hưu, nam tống người, sáng lập một cái trong lịch sử mặt tiếng tăm lừng lây giáo phái, Bạch Liên giáo. Hắn bản nhân, thậm chí còn bị tôn vì khuyên tu Tịnh Nghiệp Liên Tông đạo sư Từ Chiếu tông chủ. Mã Tiểu Linh hít ngược một hơi khí lạnh, Bạch Liên giáo. Cái này Hắc Y Nhân đầu lĩnh, thế nhưng là Bạch Liên giáo người sáng lập. Khó trách, ta nói tên của hắn như thế nào như vậy quen tai đâu. Bạch Liên giáo, từ nó ra đời kia một khắc khởi, liền bị đánh thượng sự ma nhãn, hơn nữa nó thường thường, sẽ vô tín đồ bạo loạn tạo phản, cho nên các đời lịch đại, đều đối nó nghiêm thêm quản chế, cấm này truyền bá. Nhưng mà này Bạch Liên giáo, giống như là đánh không chết tiểu cường giống nhau, luôn là có thể phi thường ngoan cố còn sót lại xuống dưới. Khương Quân lại nói, cái này hòa thượng, tự nhiên là tới đuổi bắt Mao Tử Nguyên, kia hắn hơn phân nửa chính là Tịnh Thổ tông người. Ngươi như thế nào liền xác định, hắn là Tịnh Thổ Tông người đâu? Mã Tiểu Linh rất là kinh ngạc. Vừa thấy thư, 1-K-A-N-S-H-U. Khương Quân hiểu được đồ vật, thật đúng là so Mã Tiểu Linh muốn nhiều, lập tức liền giải thích nói, Bạch Liên giáo hảo chút giáo lý, đều là trộm Tịnh Thổ Tông nội dung ở dùng. Hơn nữa Bạch Liên giáo người đối ngoại cũng luôn luôn nói chính mình nguyên với Tịnh Thổ Tông, hảo cấp chính mình trên mặt thiếp vàng. Bởi vậy ở Phật Môn Trung, muốn nhất thanh lý môn hộ diệt Bạch Liên giáo lấy chứng trong sạch, chính là Tịnh Thổ tông người. Nguyên lai là như thế này. Mã Tiểu Linh gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chợt lại khẩn trương lên, "Ai, mau xem, kia hòa thượng đã vọt tới Mao Tử Nguyên trước người. Hắn có thể chống đỡ được Mao Tử Nguyên sao?" "Nói không chừng a." Khương Quân lắc lắc đầu nói, "Nếu Mao Tử Nguyên lúc này là ở đỉnh trạng thái, kia hòa thượng khẳng định là ngăn không được hắn. Nhưng là hiện tại, Mao Tử Nguyên đã bị Lý đại sư lửa cháy cấp bỏng, thực lực giảm đi. Hòa thượng cùng hắn đối thượng, ai thắng ai bại thật sự khó liệu. Liên ở hai người nghị luận hết sức, xoáy khí hòa thượng đã vọt tới Mao Tử Nguyên trước người, trong tay chín hoàn tích trượng rối ra, cản trở hắn chạy trốn con đường, đồng thời quát, A-di Đà Phật, Mao Tử Nguyên, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Chạy nhanh phóng hạ đồ đao quỳ xuống đất sám hối. Nơi nào tới con lựa chọc, dám ở bổn tọa trước mặt làm càn kiêu ngạo. Cho ta chết. Bị hòa thượng một ngụm nói toạc ra chính mình thân phận, Mao Tử Nguyên rất là khiếp sợ, lại thấy đối phương dám cản chính mình đường đi còn rõ ràng muốn chính mình quỳ xuống đất sám hối, càng là giận tím mặt. Cách ngôn nói rất đúng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi này đầu con lựa chọc, là xem lão tử hiện tại bị thương, chật vật, cảm thấy dễ khi dễ phải không? Là, ta đấu không lại mặt sau cái kia đồng thời thao tác Thái Dương tinh hỏa cùng Nguyệt Hoa chi viêm biến thái, nhưng ta còn véo bất tử ngươi này đầu con lựa chọc sao? Trong cơn giận dữ cộng thêm nóng lòng chạy trốn, Mao Tử Nguyên không chút do dự cổ động nổi lên chính mình trong cơ thể còn sót lại toàn bộ thi khí. Mãnh liệt thi khí, giống như là đen nhánh sóng biển, ở giữa không trung bay nhanh quay cuồng hội tụ, đầu tiên là ngưng tụ ra một cái vạn tự, sau đó coi đây là trung tâm, sinh sôi đắp nặn ra một tôn đen nhánh A Di Đà Phật giống tới. Này tôn A Di Đà Phật giống, cùng chùa miếu trung bình thấy, có rất lớn khác nhau sai biệt. Không chỉ có bởi vì nó toàn thân đen nhánh, càng bởi vì kia Phật tượng biểu tình thần thái, tràn ngập tà mị hơi thở. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, Mao Tử Nguyên thi khí biến thành này tôn Phật tượng, cùng với nói là A Di Đà Phật, còn không bằng nói là chính hắn nội tâm tà niệm. A Di Đà Phật từ bi vì hoài, nơi nào là ngươi loại này bộ dáng? Hừ, ngươi này quả thực chính là ở vũ nhục Phật Đà. Nhìn chiêu chính mình gào thét đánh tới đen nhánh Phật tượng, hòa thượng chút nào bất giác kinh hoàng, chỉ là giận. Mao Tử Nguyên, ngươi hại ta phạm vào giận giới. Bất quá, gặp được tà ma ngoại đạo, dù cho là Phật cũng sẽ hỏa, huống chi là tiểu tăng ta. Hòa thượng đương một tiếng, đem chín hoàn tích trượng cắm tới rồi trước người trên mặt đất, chắp tay trước ngực với trước ngực, trầm giọng nói, hôm nay cái, ta khiến cho ngươi nhìn xem, chân chính Phật Đà Bồ Tát, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Cùng với từng đạo tiếng phản tụng kinh thanh, từng đợt kim quang, bay nhanh từ hòa thượng trên người nở rộ ra tới, với hắn trước người hội tụ, hóa thành một tôn kim quang lộng lẫy Bồ Tát giống, nên hướng về phía Mao Tử Nguyên đen nhánh Phật tượng. Đại thế đến Bồ Tát. Mao Tử Nguyên tốt xấu cũng là tinh nghiên quá Phật hiệu cùng Phật môn chuyện xưa, liếc mắt một cái liền nhận ra hòa thượng trước người này tôn Bồ Tát địa vị. Thính ngươi có nhãn lực. Tà ma ngoại đạo, cho ta phá. Hòa thượng một tiếng quát chói tai, đại thế đến Bồ Tát giống cùng đen nhánh Phật tượng, lập tức va chạm tới rồi cùng nhau. Oeng. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh chợt vang lên, đen nhánh Phật tượng cùng đại thế đến Bồ Tát giống cùng tiêu tán. Hòa thượng bị cường đại lực phản chấn, chấn đến liên tục lui về phía sau 10 dư bước, mới vừa rồi miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà, Mao Tử Nguyên lại là liều mạng toàn thân bị chấn đến mình đầy thương tích, ngạnh khiêng không có lui, ngược lại còn sửa lại cái nói, muốn vòng qua hòa thượng tiếp tục chạy trốn. Hắn đều không phải là không nghĩ lui, mà là không dám lui, bởi vì phía sau có Lý Tư Thần đuổi theo, một khi bị đuổi theo, vậy thật sự xong đời. Đừng chạy. Hòa thượng một phen túm hạ trong tay lần chẳng hạn, chiếu Mao Tử Nguyên ném qua đi, khẩu tụng chú ngữ nói, Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng. Hàng yêu chú ma. Chương 1000, hảo cơ hữu. Hô hô hô. Phật Châu một rời tay, lập tức tản ra, như viên đạn chen trúc bắn về phía Mao Tử Nguyên, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có một cái trước tiên lượng, đem Mao Tử Nguyên sở hữu né tránh xê dịch không gian, tất cả đều cấp phong kín. Đáng giận. Mao Tử Nguyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng liên tục. Lấy hắn nhãn lực, đương nhiên nhìn ra được tới, hòa thượng ném ra này xuyến Phật Châu, chính là một kiện đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn pháp khí, uy lực bất phàm. Ngoài ra, này đó Phật Châu số lượng còn rất nhiều, ước chừng là có 108 viên, nếu không cũng không có khả năng đem hắn sở hữu né tránh xê dịch không gian đều cấp phong kín. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể là dừng bước ứng đối. Nếu là không quan tâm, tùy ý này đó Phật Châu hoành kích tới rồi trên người, hắn cũng không dám xác định chính mình thân hình hay không có thể khiêng được. Tuy rằng ở trở thành du thi lúc sau, thân hình hắn đã kiên cố giống như sắt thép giống nhau, đao thương bất nhập. Nhưng hòa thượng Phật Châu đều không phải là đao thương, mà là so đao thương còn muốn lợi hại pháp khí. Hòa thượng, ngươi đây là ở tìm chết. Mao Tử Nguyên giống giận liên tục, hắn ở trong lòng làm ra quyết định, liền tính hôm nay không thể đủ giết chết cái này hòa thượng, chờ hắn thuận lợi chạy ra trị hết thương thế sau, cái thứ nhất liền đi tìm này hòa thượng báo thù rửa hận. Không, không đúng, này hòa thượng là cái thứ hai. Cái thứ nhất muốn trả thù đối tượng, là cái kia đang chết chơi hỏa tiểu tử thúi. Mao Tử Nguyên hướng tới Lý Tư Thần đuổi theo tới phương hướng nhìn liếc mắt một cái, thấy Lý Tư Thần khoảng cách chính mình lại gần rất nhiều, trong lòng tức khắc vô cùng sốt ruột, biết không có thể lại kéo dài, cần thiết đến lập tức phá hòa thượng ném tới này đó Phật Châu, nếu không chờ Lý Tư Thần đuổi theo, vậy không đến chạy thoát. Hít sâu một hơi, Mao Tử Nguyên sờ tay vào ngực, muốn đem bảo mệnh bảo bối lấy ra tới xử. Nhưng mà này tay rôi ra, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người, hoảng sợ phát hiện chính mình là trần truồng, toàn thân một tia một sợi đều không có. Phía trước Lý Tư Thần thao tác lửa cháy, chẳng những là bỏng hắn, đồng dạng cũng thiêu hủy hắn quần áo. Ta bảo bối. Đáng chết. Mao Tử Nguyên vừa kinh vừa giận, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hơi kém không bối quá khí đi. Thực hiển nhiên, bảo bối của hắn ở quần áo bị thiêu hủy là lúc rơi xuống, hơn nữa không biết là dừng ở phương nào. Hiện tại muốn trở về tìm bảo bối, đó là không có khả năng, Mao Tử Nguyên chỉ có thể là đem đầy ngập lửa giận hóa thành thế công. Hắn há mồm phát ra từng trận dã thú chú lên, từng đợt thi khí ở giữa không trung ngưng tụ thành một đóa lại một đóa màu đen hoa sen, nên hướng về phía hỏa thượng ném ra Phật Châu. Hàng nhái hàng giả cũng dám lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Ta làm ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính Phật Liên. Hòa thượng hư lạnh nói, đôi tay biến hóa ra một cái lại một cái dấu tay. Từng đạo kim quang, từ hắn ném ra Phật Châu trung nở rộ ra tới, này đó Phật Châu, thế nhưng ở nháy mắt hóa thành từng đóa kim liên, cùng Mao Tử Nguyên hoa sen đen va chạm tới rồi cùng nhau. Lại là một trận kịch liệt nổ mạnh, cùng với kịch liệt năng lượng dao động. Kim liên một lần nữa biến trở về tới rồi Phật Châu bộ dáng, rơi xuống trên mặt đất. Mà thi khí hóa ra hoa sen đen, tắc sôi nổi tán loạn. Lần này, Mao Tử Nguyên không có thể ngạnh khiêng quá năng lượng dao động, bị trực tiếp ném đi trên mặt đất. Bất quá hắn thực mau liền lại bỏ lên, cất bước muốn chạy. Nhưng mà hắn không chạy hai bước, liền ngừng lại. Không phải hắn không nghĩ chạy, mà là hắn không có cách nào chạy. Một mảnh hừng hực lửa cháy lan tràn đi lên, hình thành một chương ngọn lửa lao tủ, đem hắn vây ở trong đó, nửa bước cũng khó rời đi. Mao Tử Nguyên xoay người quay đầu lại, quả nhiên là thấy được Lý Tư Thần thân ảnh xuất hiện ở phụ cận. Con hảo ta tốc độ rất nhanh, bằng không đã bị ngươi trốn thoát rớt. Hướng Mao Tử Nguyên nhếch miệng cười sau, Lý Tư Thần quay người, hướng về phía vừa mới từ trên mặt đất bò dậy đầy người bùn đất hòa thượng nói lời cảm tạ, đại sư, cảm ơn a. Hòa thượng không rảnh lo chụp đánh trên người bùn đất, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, tiểu tăng còn muốn cảm ơn thí chủ, giúp ta bắt được cái này Phật môn bại hoại đâu. Liền ở ngay lúc này, một bó ánh trăng rơi xuống, gắn vào Lý Tư Thần cùng hòa thượng trên người, làm hai người đều thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Là ngươi. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời kêu lên. Nhìn thấy một màn này, đuổi theo lại đây Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Hai người kia chẳng lẽ còn nhận thức? Quả nhiên, hai người kế tiếp nói, biểu hiện ra bọn họ thật là lẫn nhau nhận thức. Chỉ nghe hòa thượng chất vấn nói, ngươi cái này bọn bị bợm giang hồ, không cùng người đoán mệnh chắc phong thủy lừa tiền, chạy nơi này tới làm sao? Lý Tư Thần hắt sụ mặt nói, cái gì kêu bọn bị bợm giang hồ? Cái gì kêu lừa tiền? Ta kia đều là thật bản lĩnh hảo sao? Đến nỗi ta vì cái gì tới nơi này, ngươi quản được sao? Nhưng thật ra ngươi cái này không chịu thanh quy giới luật rượu thịt hòa thượng, không ở chùa miếu bên trong ăn vụng thịt trộn uống rượu, như thế nào còn làm nổi lên trừ ma vệ đạo nghề? Hòa thượng mặt cũng đen xuống dưới, lão nạp ta luôn luôn liền có hành hiệp trượng nghĩa, trừ ma vệ đạo cử chỉ là ngươi không biết thôi. Mặt khác, đem không chịu thanh quy giới luật mấy chữ cho ta thu hồi đi. Ta uống rượu ăn thịt, là vì cường kiện thân thể. Nói nữa, nói tế thiền sư nói qua một câu lời lẽ chí lý, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Lý Tư Thần đối hắn này phiên lời nói khịt mũi coi thường, nhân ra nói tế thiền sư những lời này, mặt sau còn có một câu thế nhân nếu học ta, giống như tiến ma đạo, ngươi như thế nào không đề cập tới. Còn có, ngươi phía trước không phải vẫn luôn tự xưng tiểu tăng sao? Như thế nào lúc này, lại tự xưng khởi lão nạp? Ngươi nơi nào già rồi? Hòa thượng cười hắc hắc, nói tế thiền sư nói thế nhân, là chỉ bình phàm đại chúng, nhưng ta không phải bình phàm đại chúng á đến nội xưng hô sao, ở người khác trước mặt, ta đương nhiên là tiểu tăng, nhưng ở ngươi trước mặt, ta chính là lão nạp. Ai làm ta tuổi tác, so ngươi đại đâu? Lý Tư Thần mắng nói, đúng vậy, ngươi thật sự không phải bình phàm đại chúng, ngươi so bình phàm đại chúng ra mặt, hậu ra vô số lần. Nhìn đến hai người đấu võ mồm, Mã Tiểu Linh hoàn toàn hết trô nói rồi, đặc biệt là đối cái kia xoáy khí hòa thượng cảm quan, nháy mắt rách nát. Rõ ràng là có thể học đường tăng làm xoáy khí bức người thần tăng ca ca, vì cái gì cố tình phải làm cái đầu bị đâu. Nhìn đến Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân có người đuổi lại đây, hòa thượng không hề cùng Lý Tư Thần đấu võ mồm, trên dưới đánh giá này ba người một thi vài lần sau, nhữ mày hỏi, này đó là ngươi tiểu đệ. Là ta bằng hữu. Lý Tư Thần sửa đúng nói, còn nhỏ đệ. Nhìn ngươi lời này, như là một cái hòa thượng nói sao. Đối phương không vui, hừ hừ nói, hòa thượng vì cái gì liền không thể nói. Chuẩn các ngươi có thể làm, không chuẩn hòa thượng ta nói. Lý Tư Thần không để ý tới hắn, trước xem xét một chút Vương Vũ Hiên cùng Cáo Tấn tình huống. Nay một người một thi, giờ phút này đều thực suy yếu, trạng thái cũng rất kém cỏi. Lý Tư Thần lập tức thi châm vẽ bùa, ổn định hai người tình huống, làm cho bọn họ tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chờ rời đi cái này địa phương sau, lại ban cho kế tiếp trị liệu. Theo sau, hắn chỉ vào hòa thượng, hướng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nói, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tịnh Thổ Tông Phùng Siêu. Ui ui ui, Phùng Siêu là ta tục ra tên, ta hiện tại là hòa thượng, ngươi hẳn là giới thiệu ta pháp danh. Ân, pháp danh bát giới. Ngươi nha mới chưa bát giới đâu, ta pháp danh là Hoàng Pháp. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1001, Mao Tử Nguyên điều kiện. Hảo A, ngươi mắng chửi người, ngươi đây là phạm giới biết không? Lý Tư Thần hừ hừ nói. Mắng chửi người. Ta không có A. Phùng Siêu. Không, Hoàng Pháp hòa thượng đôi tay mở ra, bày ra một bộ mờ mịt biểu tình, manh thái mười phần. Lý Tư Thần cười lạnh nói, đừng nghĩ ở trước mặt ta bán manh, vô dụng. Ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho ngươi sư phụ. Ngươi vừa rồi nói ngươi nha, dám nói này không phải thô khẩu thô tục. Hoàng Pháp Hòa Thượng nói, A-di-đà Phật, thí chủ ngươi hiểu lầm, ngươi nha cũng không phải thô tục, chỉ là một loại phương ngôn mà thôi. Ngươi cho ta đọc sách hiếm thấy thức thiếu. Nay ở phương ngôn bên trong cũng là mắng chửi người nói. Lý Tư Thần nói, một bộ có ly không tha người bộ dáng. Nhìn đến hai người nhe răng nhết miệng tranh đấu bộ dáng, Mã Tiểu Linh rất là lo lắng, bọn họ hai cái như thế nào xào đi lên. Sẽ không đánh lên đến đây đi. Khương Quân không nhịn được mà bật cười nói, đánh lên tới. Như thế nào sẽ? Bọn họ hai người cảm tình thực hảo đâu. Bọn họ hai cái. Cảm tình hảo. Mã Tiểu Linh há to miệng, một thấy hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm. Hai người kia, vừa thấy mặt liền xảo, nơi nào như là cảm tình hảo. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Khương Quân lắc lắc đầu nói, nam nhân hữu nghị, các ngươi nữ hải tử là không hiểu đến. Lý Tư Thần cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng cảm tình được không? Mã Tiểu Linh không có nhìn ra, làm nàng may mắn chính là, hai người cuối cùng cũng không có đánh lên tới. Xảo vài câu miệng, cho nhau bóc chút đoạn sau, Lý Tư Thần lại đem ngựa Tiểu Linh đám người, hướng Hoàng Pháp Hòa Thượng nhất nhất làm giới thiệu. Mà ở nghe nói Vương Vũ Hiên là họa trung thi sau, Hoàng Pháp Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, hỏi câu, nữ thí chủ. Tiểu tăng ta vừa lúc hiểu được một ít siêu độ vãng sinh pháp sự, yêu cầu ta cho ngươi làm một hồi, độ ngươi đi trước thế giới cực lạc sao? Suy yếu Vương Vũ Hiên mắt trợn trắng, tức giận nói, không cần cảm ơn, ta còn muốn sống lâu mấy năm. Tuy rằng nàng đã sớm đã chết, chính là dùng cương thi thân phận tồn tại, cũng là một loại sống pháp. Huống chi, ở làm Lý Tư Thần thi nô sau, nàng đình trệ mấy trăm năm không có tiến triển thực lực, lại là có đột phá dấu hiệu. Nếu vận khí tốt, các loại cơ duyên xảo hợp tới rồi, nói không chừng một ngày kia nàng cũng có thể đủ bước vào đến không hóa cốt cảnh giới, trở thành lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật. Hiện tại, nàng thật vất vả nhìn thấy phấn đấu hy vọng, Hoàng Pháp Hòa Thượng liền toát ra tới hỏi nàng muốn hay không vãng sinh cực lạc. Nếu không phải biết Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng chủ nhân quan hệ xa xỉ, đồng thời kiến thức qua hắn phi phàm bản lĩnh, chỉ sợ Vương Vũ Hiên sẽ nhịn không được phun hắn vẻ mặt nước miếng. Ai, thế nhân toàn tưởng trường sinh, nhưng này trường sinh, lại có ý tứ gì đâu. Hoàng Pháp Hòa Thượng thở dài nói, ông cụ non bộ dáng cùng hắn kia tuổi trẻ khuôn mặt hoàn toàn không hợp. Nói ngươi giống như liền trường sinh quá giống nhau. Lý Tư Thần chừng hắn một cái. Ta liền tính là không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy a. Hoàng Pháp Hòa Thượng giơ tay, chiều biển lửa trung kêu rên Mao Tử Nguyên xa xa một lòng tay. Lý Tư Thần vô tình nói rõ chỗ yếu, đường đầu, ngươi nơi nào là không có ăn qua thịt heo, ngươi đã sớm ăn đến miệng bóng nháy hảo sao? Hoàng Pháp Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, đừng nói bậy, ta không phải ở ăn thịt. Ta là ở siêu độ những cái đó heo, làm cho chúng nó có thể ở kiếp sau đầu thai làm người. Ân, làm giống ngươi người như vậy. Ngoa tào, ngươi lại mắng chửi người. Ta nào có mắng chửi người. Ta cảm thấy ngươi người này thực hảo thực không tồi, kêu gọi người khác hướng ngươi học tập chẳng lẽ cũng có sai sao. Mã Tiểu Linh cho rằng hai người lại muốn khắc khẩu lên, nhưng cũng không có như vậy. Hai người chỉ là lẫn nhau oán giận vài câu, liền đem đề tài xả tới rồi chính sự đi lên. Làm ta đem Mao Tử Nguyên mang đi. Tính thiếu ngươi một tân tình. Hoàng Pháp Hòa Thượng nói. Nghe thấy lời này, biển lửa trung Mao Tử Nguyên hơi kém không có khóc lóc thảm thiết. Đậu má, các ngươi hai cái gây chết tiệt vừa thấy mặt liền tú ân ái, lúc này cuối cùng là nhớ tới ta tới a. Mặc kệ các ngươi là muốn giết chết ta còn là như thế nào, chạy nhanh động thủ, đừng làm cho ta lại ở cái này ngọn lửa lồng giam bên trong đợi, bị Thái Dương tinh hỏa cùng Nguyệt Hoa chi viêm nướng cảm giác, thật sự là quá khủng bố, quá không xong. Lý Tư Thần không có vội vã cấp ra hồi đáp. Mà là hỏi, ngươi tính toán mang về làm cái gì? Hoàng Pháp Hòa Thượng trầm giọng nói, đương nhiên là ở A-di-đà Phật giống trước, hướng ta Tịnh Thổ Tông lịch đại tổ sư, tiên hiền nhóm sáng choan sau, đem này tử hình. Phật gia không phải nói chuyện cứu phổ độ chúng sinh, từ bi vì hoài sao? Mã Tiểu Linh nhịn không được xen mồm nói. Hoàng Pháp Hòa Thượng trả lời nói, trừ bỏ từ bi vì hoài, Phật gia cũng lang nộ mục kim cương, hàng ma tuân giả. Đối Mao Tử Nguyên loại này tà ma ngoại đạo, chính là muốn thi lấy lôi đỉnh thủ đoạn, không thể cô tức dưỡng gian. Lý Tư Thần suy xét một chút nói, ta có thể cho ngươi đem Mao Tử Nguyên mang đi, bất quá ở kia phía trước, đến làm ta trước hướng hắn để một ít vấn đề. Có thể, ngươi hỏi bái. Hoàng Pháp Hòa Thượng gật gật đầu. Nhưng mà, Lý Tư Thần cũng không có đưa ra vấn đề, ngược lại là quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Pháp Hòa Thượng khó hiểu hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Không phải phải hướng Mao Tử Nguyên vấn đề sao? Chạy nhanh đề A. Ngươi không cảm thấy, chính mình hẳn là lảng tránh một chút sao? Lý Tư Thần nói. Hoàng Pháp Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc nói, không có việc gì, ta sớm đã dùng bí thuật, phong bế chính mình thính giác, mặc kệ ngươi hỏi chút cái gì, ta đều là nghe không thấy. Lý Tư Thần ót mặt trên tức khắc hiện ra vài đạo hát tuyến, vậy ngươi như thế nào nghe thấy ta cái này lời nói? Ta tuy rằng phong bế thính giác, nhưng ta hiểu được xem khẩu hình A. Hoàng Pháp Hòa Thượng trả lời nói, vậy ngươi xem ta hiện tại khẩu hình, Lan. Lý Tư Thần sắc mặt, hắc hóa trang công dường như, thật sự không công phu cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng vô nghĩa. Bãi bãi bãi, lảng tránh liền lảng tránh, ai làm ta hiện tại cầu ngươi đâu. Hoàng Pháp Hòa Thượng thở dài, xoay người hướng tới nơi xa đi đến, biểu tình muốn nhiều không tình nguyện có bao nhiêu tình nguyện. Thực hiện nhiên, bỏ qua một cái nghe bắt quái cơ hội, làm hắn phi thường thất vọng. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người cũng lựa chọn lảng tránh, cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng một khối đi tới nơi xa. Chờ bọn họ đi xa sau, Lý Tư Thần cất bước đi tới ngọn lửa lồng giam trước, nhìn bị nhốt ở bên trong Mao Tử Nguyên nói, thật là không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên là Bạch Liên giáo người sáng lập, khó trách một thân thực lực cùng bản lĩnh, so Vương Kiến còn muốn lợi hại. Mao Tử Nguyên hừ lạnh một tiếng, ở hắn nghe tới, Lý Tư Thần này phiên lời nói, quả thực là muốn nhiều chói thai có bao nhiêu chói thai. Bất quá hắn ý tưởng, Lý Tư Thần cũng lười đến suy xét, trực tiếp hỏi nổi lên chính sự, nói cho ta, Tứ Phúc ở địa phương nào? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Mao Tử Nguyên cười lạnh nói, thua tại ngươi cùng cái kia con lửa chọc trong tay, ta là khẳng định không có đường sống. Nếu kết quả chú định là hôi phi yên diệt, không có quay lại đường sống, ta đây vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi? Trừ phi ngươi có thể đáp ứng, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi liền triệt rất này ngọn lửa lồng giam, phóng ta một con đường sống. Chương 1002, thắng bại không quan trọng. Không có khả năng. Lý Tư Thần không chút do dự cự tuyệt Mao Tử Nguyên đưa ra yêu cầu, lời nói kiên quyết, một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Thả hổ về rừng loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Huống chi, Mao Tử Nguyên vẫn là so lão hổ khủng đố ngàn vạn lần du thi. Mao Tử Nguyên nhanh thanh nói, ngươi không đáp ứng, liền mơ tưởng từ ta trong miệng, hỏi ra bất luận cái gì cùng thánh nhân có quan hệ tin tức tới. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, chuyện này, nhưng không phải do ngươi làm chủ. Mao Tử Nguyên ngạc nhiên sửng sốt, ngay sau đó liền cười lạnh lên, miệng lớn lên ở ta trên người, ta không thể làm chủ ai có thể làm chủ. Ngươi sao? Ngươi nói đúng. Lý Tư Thần búng tay một cái, chuyện này nha. Thật đúng là chính là ta làm chủ. Mao Tử Nguyên giận cực phản cười, chào phúng nói, ha ha ha, ngươi làm chủ. Tới a, làm ta nhìn xem, ngươi như thế nào làm cái này chủ. Ta cũng không tin, ta mẹ nó đều phải hồn phi phách tán hoàn toàn ngã xuống, còn sẽ sợ uy hiếp của ngươi cùng tra tấn. Không tin. Không quan hệ, ta sẽ làm ngươi tin. Lý Tư Thần đem trong tay như ý chân hỏa lệnh kỳ vung lên, vây Mao Tử Nguyên ngọn lửa lồng giam chung, lập tức nhảy ra vài đạo hỏa xà. Chuẩn xác mệnh trung Mao Tử Nguyên trên người chăm sẽ, thanh trung, quan nguyên, mệnh môn chờ huyệt vị trung, giống như là từng đạo gông xiềng, lại như là từng miếng ngân châm. Theo hỏa xa thượng thân, Mao Tử Nguyên thần tình bộ biến, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết cùng kêu rên. Nơi xa, Hoàng Pháp Hòa Thượng nhìn thấy một màn này, lắc lắc đầu nói, xem ra cái này Mao Tử Nguyên, là một chút cũng không rõ ràng lắm kẻ lừa đảo bản lĩnh cùng là người, cư nhiên muốn mạnh miệng xung anh hùng, không nghĩ tới kẻ lừa đảo tâm nhãn cùng tính kế. Kia không phải giống nhau nhiều. Cùng hắn ngoan cố, cùng hắn đình ưu, chỉ có thể là chính mình có hại. Lúc này lựa chọn tốt nhất, chính là thành thật phối hợp, ngoan ngoan trả lời vấn đề, tranh thủ ở song đời phía trước, thiếu chịu chút tội. Mã Tiểu Linh kìm nén không được trong lòng tò mò, hỏi, Hoàng Pháp Đại Sư, ngươi cùng ta lão sư, nhận thức thật lâu sao? Hoàng Pháp Hòa Thượng gật gật đầu nói, nhận thức có 7-8 năm đi, lúc ấy ta đi theo sư phụ đi châu Âu du lịch. Không đúng, là phát huy mạnh Phật hiệu. Ở nước Pháp gặp phải kẻ lừa đảo, còn cùng hắn nổi lên điểm nhi tranh cãi giao chẳng tay. Lại nói tiếp, ta cùng hắn cũng là không đánh không quen nhau đâu. Ngươi còn cùng ta lão sư đã giao thủ. Ai thắng A? Mã Tiểu Linh chớp mắt to, bắt quái chi hồn hừng hực thiêu đốt. Cái này sao? Hoàng Pháp Hòa Thượng ho khan hai tiếng, nói gần nói xa nói, thắng bại không quan trọng lắm, dù sao kẻ lừa đảo cuối cùng là bị hắn sư phụ cấp hung hăng mà sửa chữa một đốn, còn hướng ta nhận lỗi. Úc! Mã Tiểu Linh cũng là người thông minh, vừa nghe liền biết, lúc trước Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Lý Tư Thần giao thủ, tuyệt đối này đây Lý Tư Thần thắng lợi mà chấm dứt, nói không chừng Hoàng Pháp Hòa Thượng còn bại thật thê thảm, bằng không, Hoàng Pháp Hòa Thượng không có khả năng nói cái gì thắng bại không quan trọng. Lý Tư Thần sư phụ cũng không có khả năng mang theo hắn đi nhận lỗi. Hoàng Pháp Hòa Thượng nghe ra Mã Tiểu Linh trong giọng nói ý tứ, không cấm có chút xấu hổ, mạnh mẽ nói sang chuyện khác nói, ai nha nha, này Mao Tử Nguyên tiếng kêu, thật sự là quá thảm, làm ta thật sự là không đành lòng nghe đi xuống. Một bên nói, hắn một bên ngồi trên chiếu, hai chân bàn khởi. Mã Tiểu Linh còn tưởng rằng hắn là muốn ở cái này địa phương tham thiền đả tọa, lấy tỉ mỉ ngưng thần, hảo không chịu Mao Tử Nguyên tiếng kêu thảm thiết quấy rầy, lại không dự đoán được. Này hòa thượng cư nhiên là từ tăng bảo hạ hầu bao bên trong, lấy ra một bộ di động, mở ra video phần mềm, xem nổi lên phim truyền hình tới. Hòa thượng còn xem phim truyền hình. Hòa thượng còn dùng di động. Mã Tiểu Linh thực kinh ngạc. Lời này nói nhiều mới mẻ à, hòa thượng vì cái gì không thể xem phim truyền hình, không thể dùng di động. Hoàng Pháp hòa thượng ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Mã Tiểu Linh nói, người xuất gia không phải hẳn là gian khổ một mạc, cự tuyệt xa xỉ hưởng thụ sao. Hoàng Pháp hòa thượng phản bác nói, dùng cái di động mà thôi, như thế nào liền cùng xa xỉ hưởng thụ nhất lên quan hệ đâu. Di động bất quá là một loại thông tin công cụ, liền cùng thời cổ giấy viết thư không sai biệt lắm, cũng không gặp ai nói, thời cổ hòa thượng gửi cái tin gì đó, đã kêu xa xỉ hưởng thụ A đến nỗi xem phim truyền hình, đó là vì hiểu biết nhân dân quần chúng yêu thích, do đó có thể lấy gần sát sinh hoạt phương thức, đi phát huy mạnh Phật hiệu, đây là một loại học thuật nghiên cứu, thực nghiêm túc. Thì ra là thế. Mã Tiểu Linh bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Hoàng Pháp Hòa Thượng thật sự ghê gớm. Nhưng nàng cái này tâm thái, cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì nàng khỏe mắt dư quang ngắm thấy, Hoàng Pháp Hòa Thượng xem phim truyền hình, cư nhiên là gần nhất thực hỏa cũng thực ô thái tử phi thăng chức ký. Hơn nữa Hoàng Pháp Hòa Thượng xem chính là hát hát thẳng nhạc, nói với hắn nghiêm túc học thuật nghiên cứu, một chút biên cũng dính không thượng. Mã Tiểu Linh hoàn toàn hết trôi nói rồi, nàng cảm giác chính mình trong đầu vừa mới dựng đứng lên đắc đạo cao tăng hình tượng. Theo phim truyền hình bên trong Trương Đồng Đồng cùng Hoàng Thượng làm ở bên nhau giường sân khấu mặt, mà hoàn toàn sụp đổ. Làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Hoàng Pháp Hòa Thượng một bên xem, một bên còn quay đầu hỏi nàng, nữ thí chủ, ngươi nói này Trương Đồng Đồng thân thể tuy rằng là nữ, nhưng linh hồn lại là cái nam nhân, hắn cùng Hoàng đế một khối lăn giường khi, nội tâm ý tưởng đến tuột cùng là cái dạng gì đâu. Ách, ta không biết Mã Tiểu Linh đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Cùng lúc đó, mặt khác bên kia, nguyên bản mạnh miệng Mao Tử Nguyên ở Lý Tư Thần cha tấn hạ, cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hưng hực lửa cháy chẳng những nướng nướng hắn thân thể, cũng bị bỏng linh hồn của hắn, làm hắn vô cùng thống khổ, hơi kém không bị cha tấn điên mất. Không cần lại cha tấn ta, ta nói. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói khiêng không nổi nữa Mao Tử Nguyên, mở miệng xin tha. Giờ khắc này, hắn tình nguyện hôi phi yên diệt, cũng không nghĩ lại như vậy bị cha tấn đi xuống. Ngươi hiện tại tin tưởng, ta cũng không có hù ngươi đi. Lý Tư Thần trong tay như ý chân hỏa lệnh kỳ vung lên, cha tấn Mao Tử Nguyên hỏa xà lập tức lui trở lại ngọn lửa lồng giam chung. Tin, tin. Mao Tử Nguyên không được gật đầu, sợ trả lời chậm, liền sẽ đưa tới tân một đợt tra tấn. Hắn trong lòng, còn lại là ở kêu rên, ta mẹ nó nào biết đâu rằng, ngươi cư nhiên có thể đem ngọn lửa chơi như vậy xuất thần nhập hóa. Những người khác, có thể đem Thái Dương tinh hỏa, Nguyệt Hoa chi viêm đưa tới, cũng đã là tương đương không dễ dàng. Nhưng ngươi cư nhiên còn có thể đủ đem chúng nó sử dụng dễ sai khiến. Ngươi thật là chỉ có 17 tuổi. Không phải sống trăm ngàn năm lão yêu quái. Lý Tư Thần không có lãng phí thời gian, thẳng nhập chủ đề nói cho ta, Tứ Phúc ở địa phương nào. Mao Tử Nguyên ở thở hổn hển hai khẩu khí sau, trả lời nói, thánh nhân hắn ở. Hắn vừa mới chuẩn bị muốn đem Tứ Phúc gần thân địa điểm nói ra, cả người chính là một trận mãnh liệt run rẩy. Đáng chết, Tứ Phúc ở hắn trên người, hạ cấm chế. Lý Tư Thần lập tức liền phản ứng lại đây, Tư Phúc khẳng định là ở Mao Tử Nguyên trên người, hạ nào đó cấm chế bí pháp, chỉ cần Mao Tử Nguyên lộ ra tình huống của hắn tin tức, cái này bí pháp cấm chế liền sẽ khởi động, đem này hủy diệt. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1003, Bồ Tát Đại Sen. Lý Tư Thần muốn cứu Mao Tử Nguyên, nhưng mà hắn mới vừa tới gần ngọn lửa lồng giam, một cổ cực kỳ cường đại âm hàn hơi thở, liền từ Mao Tử Nguyên trong thân thể phát ra tới. Áp Lý Tư Thần lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi hoãn quá khí tới. Nay cổ âm hàn hơi thở mang đến lực các bách, chút nào không thể so ở Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên cướp lấy ngũ sắc thạch khi, tao ngộ đến ngũ nhạc cấm chế tới thấp. Thậm chí làm Lý Tư Thần, cảm giác được tử vong nguy hiểm. Cùng lúc đó, một đạo màu tím đen cụ khởi xuất hiện ở Mao Tử Nguyên mi tâm, cũng lấy cực nhanh tốc độ phân tán thành ngàn vạn điều giống như xà giống nhau hoa văn, hướng tới quanh thân trăm hải khuyết tán. Ngắn ngủn vài giây công phu, Mao Tử Nguyên toàn thân trên dưới liền bị màu tím đen hoa văn cụ khởi cấp che kín, nhìn qua phá lệ dữ tợn khủng bố. Mao Tử Nguyên kêu thảm, thanh âm so lúc trước hỏa xà tra tấn còn muốn tới thống khổ thê lương. Ở một đạo chói thai cao vút than khóc qua đi, Mao Tử Nguyên sát hồn hoàn toàn tiêu tán, sát chết đình chỉ nhúc nhích, ngã quỵ trên mặt đất. Nơi xa Hoàng Pháp Hòa Thượng, không có tâm tình xem phim truyền hình, đưa điện thoại di động một phen cất vào hầu bao chung, mấy cái thả người liền chạy vội tới Lý Tư Thần bên cạnh, nhìn mắt hoàn toàn cứng đờ cũng bắt đầu nhanh chóng hư thối Mao Tử Nguyên sát chết, nếu mày chất vấn nói, ngươi như thế nào đem hắn cấp diệt? Không phải nói tốt, đem hắn giao cho ta mang về xử lý sao? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, hắn không phải ta diệt, ngươi nhìn cẩn thận điểm. Không phải ngươi diệt. Đó là ai? Nô, đây là Hoàng Pháp Hòa Thượng thấy Mao Tử Nguyên trên người kia từng điều giống như giữ tợn rắn độc màu tím đen hoa văn, thần sắc chợt biến đổi, chờ đến Lý Tư Thần triệt hồi ngọn lửa lồng giam sau, hắn vài bước đi đến Mao Tử Nguyên sắc chết trước, ngồi xổm xuống, từ hầu bao chung lấy ra một phen tiểu đao, cắt mở Mao Tử Nguyên sắc chết thượng một cái màu tím đen hoa văn. Tức khắc, một cổ nùng liệt gây mũi mùi hôi thối tán phát ra tới, làm cùng lại đây Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người, đương trường liền ghê tởm phun ra lên. Thi độc cấm chế. Hoàng Pháp Hòa Thượng đứng dậy, nhíu mày nói, kẻ lừa đảo, ngươi biết là người nào ở Mao Tử Nguyên trên người, thiết hạ thi độc cấm chế sao? Biết. Lý Tư Thần gật gật đầu. Là ai? Hoàng Pháp Hòa Thượng hỏi. Lý Tư Thần meo lại đôi mắt, hộc ra hai chữ, Từ Phúc. Hoàng Pháp Hòa Thượng ngạc nhiên sửng sốt, rất là xá, Từ Phúc. Kia không phải bán kẹo sao? Như thế nào còn có thể thi triển thi độc cấm chế? Lý Tư Thần hết trôi nói rồi, tức giận nói, bán ngươi muội kẹo a. Đó là Từ Phúc nhớ. Ta nói chính là Từ Phúc. Tần Chiêu thời kỳ, ra biển tìm kiếm trường sinh bất tử dược Từ Phúc. Ta nói ngươi này hòa thượng, rốt cuộc là đọc kinh thư đọc choáng váng đâu, vẫn là không có xem qua lịch sử thư a. Từ Phúc nhớ. Ngươi như thế nào không nói vượng tử tiểu màn tàu đâu? Ta sao có thể không biết Từ Phúc a? Chỉ là cảm thấy vừa rồi không khí quá khẩn trương quá áp lực, cho nên chỉ đùa một chút giảm bớt một chút, ngươi thật đúng là một chút hài hước cảm đều không có a. Hoàng Pháp Hòa Thượng cười gượng hai tiếng, thực hiện nhiên hắn vừa rồi là thật đem Từ Phúc cùng Từ Phúc nhớ cấp lộng lan lộn, sau đó nhữ mày nói, Mao Tử Nguyên trên người thi độc cấm chế, cư nhiên là Từ Phúc cho hắn thiết hạ. Nói như vậy, Từ Phúc không chết. Thật tìm được rồi trường sinh. Cái gì trường sinh a? Hắn bất quá là biến thành cương thi mà thôi. Lý Tư Thần hừ lạnh một tiếng nói. Hoàng Pháp Hòa Thượng cũng là thông minh tuyệt đỉnh người, nháy mắt liền trải vớt lại hết thảy tình báo tin tức, hỏi, nói như thế tới, Mao Tử Nguyên biến thành cương thi, hẳn là cùng Từ Phúc có quan hệ. Ai, ta nói, chuyện này, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Là. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận. Hoàng Pháp Hòa Thượng oán trách nói, vậy ngươi vừa rồi hướng Mao Tử Nguyên vấn đề thời điểm, như thế nào không trước đó bày ra một cái kết giới đâu? Lý Tư Thần dựng lên hai ngón tay nói, đầu tiên, ta chỉ biết Mao Tử Nguyên biến thành cương thi cùng Từ Phúc có quan hệ, nhưng lại không biết Từ Phúc cư nhiên là ở hắn trên người thiết hạ thi độc cấm chế. Tiếp theo, ta liền tính là bày ra kết giới, cũng không thay đổi được gì. Lời này là có ý tứ gì? Từ Phúc hắn rất lợi hại. Hoàng Pháp Hòa Thượng hỏi. Tương đương lợi hại. Lý Tư Thần trả lời nói, mười có, đã đạt tới không hóa cốt cảnh giới. Cái gì? Không hóa cốt. Hoàng Pháp Hòa Thượng hít ngược một hơi khí lạnh. Ngay sau đó dùng hầu nghi ánh mắt trên dưới đánh giá Lý Tư Thần một phen, hỏi, ngươi nên không phải là muốn đối phó Từ Phúc đi. Là, Lý Tư Thần không những không có giấu giếm ý nghĩ của chính mình, thậm chí còn nói, rượu thịt hòa thượng, giúp một chút thế nào. Muốn làm ta giúp ngươi đối phó Từ Phúc. Hoàng Pháp Hòa Thượng lập tức liền đoán được hắn ý đồ. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận, đối. Tại đây phía trước, Lý Tư Thần kỳ thật là không nghĩ Hoàng Pháp Hòa Thượng liên lụy tiến vào. Nhưng hiện tại, thấy Mao Tử Nguyên ở chính mình trước mặt sát hồn tiêu tán một màn, cũng tự mình lãnh hội Từ Phúc khí thế chi cường sau, Lý Tư Thần rõ ràng nhận thức đến không hóa cốt thực lực, là có bao nhiêu cường hãn cùng đáng sợ. Đây là một cái đạt tới lục địa thần tiên tiêu chuẩn địch nhân. Chỉ bằng vào hắn một người lực lượng, là căn bản đấu không lại, hắn cần thiết đến tìm được một ít cường lực giúp đỡ mới được. Hoàng Pháp Hòa Thượng, chính là một cái thực tốt đồng đội. Không thành vấn đề. Ra ngoài Lý Tư Thần đoán trước, Hoàng Pháp Hòa Thượng lại là không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, hắn sửng sốt một chút nói, ngươi không hề suy xét một chút sao. Chúng ta muốn đối mặt, cũng không phải là người thường, mà là đạt tới không hóa cốt cảnh giới Từ Phúc. Hoàng Pháp Hòa Thượng biểu tình nghiêm túc nói, không có gì hảo suy xét, trừ ma vệ đạo, vốn dĩ chính là chúng ta chức trách. Húng chi không hóa cốt có bao nhiêu khủng bố, tin tưởng ngươi cũng là rất rõ ràng, nếu không đem hắn cấp diệt trừ, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Không biết sẽ có bao nhiêu vô tội giả, nhân hắn chịu khổ. Nếu có thể tiêu diệt hắn, dù cho trả giá sinh mệnh đại giới, cũng là đáng giá. Thính ta thiếu ngươi một tân tình. Lý Tư Thần nói, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Pháp Hòa Thượng gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà là vòng quanh Mao Tử Nguyên chuyển động lên, phảng phất là đang tìm kiếm thứ gì. Ngươi đang tìm cái gì đâu? Lý Tư Thần tò mò hỏi. Một con đài sen. Hoàng Pháp Hòa Thượng trả lời nói. Đài sen. Lý Tư Thần thực kinh ngạc, nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, này đài sen tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi Tịnh Thổ Tông bà bối. Cái gì tài chất? Bị Mao Tử Nguyên cấp trộm đi đi. Chính là một con khô héo đài sen. Hoàng Pháp Hòa Thượng đảo cũng không gạt Lý Tư Thần, giảng ra này chỉ đài sen thân phận. Chẳng qua, nó là đại thế đến Bồ Tát Di Lưu ở nhân gian một con đài sen, bên trong nghe nói là ẩn giấu đại thế đến Bồ Tát thần thông. Bất quá trăm ngàn năm qua, không ai có thể đủ được đến cái này thần thông, nhưng dù vậy, lại như cũng là có không ít thiên tư thông tuệ người, từ này chỉ khô héo đài sen chung, tìm hiểu ra đủ loại Phật môn diệu pháp tới. Tỷ như Mao Tử Nguyên thi triển ra tới cứu thế Phật Liên, đó là một trong số đó. Lúc trước, hắn cũng là ỷ vào này cứu thế Phật Liên lửa thế gian ngu phu ngu phụ, khai sáng Bạch Liên giáo. Một bên Mã Tiểu Linh, đang nghe Hoàng Pháp Hòa Thượng giảng thuật sau, miệng trương đến lao đại. Khô héo đài sen. Ta vừa rồi trên mặt đất nhặt được, nhưng còn không phải là một con khô héo đài sen sao? Chẳng lẽ, đó chính là đại thế đến Bồ Tát Di Lưu ở nhân gian bảo bối? Nàng vội vàng duỗi tay nhập đâu, muốn đem khô héo đài sen lấy ra tới, nhưng mà này một sở, lại đem nàng cấp kinh sợ. Chuyển cua tui nét. Nét trong túi mặt trống không, nơi nào còn có cái gì đài sen bóng dáng A. Chương 1004, Bồ Tát Thần Thông. Héo đài sen đâu? Như thế nào không thấy? Đi đâu vậy? Mã Tiểu Linh nháy mắt liền khẩn trương lên, trên trán càng là nghẹn ra một tầng mênh mông mồ hôi mỏng. Nếu kia chỉ khô héo đài sen, chỉ là cái bình thường đồ vật, thậm chí cho dù là một kiện pháp khí, làm ném liền làm ném, nàng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy khẩn trương sốt ruột. Nhưng vấn đề là... Khô héo đài sen là đại thế đến Bồ Tát lưu lại bảo bối, trong đó càng là ẩn chứa có đại thế đến Bồ Tát thần thông. Đại thế đến Bồ Tát tên tuổi, tuy rằng không có Quan Âm Bồ Tát tới vang dội, nhưng hắn ở Phật giáo trung thân phận địa vị, một chút cũng không thể so Quan Âm Bồ Tát thấp. Hắn cùng A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát cùng nhau bị tôn xưng vì phương Tây Tam Thánh, là đệ nhị thuận vị lần lượt bổ sung Phật vị Bồ Tát. Hắn lưu lại tới bảo bối cùng thần thông, giá trị lại há là bình thường tầm thường. Mã Tiểu Linh đem chính mình túi tiền phiên cái đế hướng lên trời, như cũ không có nhìn đến nửa điểm nhi khô héo đài sen bóng dáng, nhịn không được quay đầu lại, nhìn phía sau đen nhánh màn đêm, thầm nghĩ, nên sẽ không, là ở đuổi theo tới nơi này trên đường rơi xuống đi. Nàng này khẩn trương sốt ruột bộ dáng, bị Lý Tư Thần xem rành mạch, tò mò hỏi, Mã Tiểu Linh, ngươi đang tìm cái gì đâu? Ngươi có thứ gì ném sao? A Mã Tiểu Linh tỉnh qua thần tới, xoay người quay đầu lại. Tính toán đem khô héo đài sen sự tình nói ra. Nhưng mà liền ở nàng vừa mới hé miệng, còn không có tới kịp nói chuyện là lúc, lại kinh ngạc phát hiện, bị hủy rất sát hồn, bay nhanh hư thối Mao Tử Nguyên sát chết, lại là lặng yên không một tiếng động từ trên mặt đất bắn lên, hướng về phía đưa lưng về phía hắn Lý Tư Thần cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng, phát động đột kích đánh lén. Cũng không biết là chuyện như thế nào, luôn luôn cảm giác nhanh nhạy phản ứng nhanh chóng Lý Tư Thần, lại là đối phía sau Mao Tử Nguyên biến hóa không hề phát hiện. Hoàng Pháp Hòa Thượng cũng là như thế. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Mã Tiểu Linh đã tới rồi bên miệng nói, sinh sôi chuyển biến thành thét chói tai nhắc nhở, tiểu tâm phía sau. Mao Tử Nguyên sát chết vùng dậy. Đồng thời nàng không chút do dự, thả người nhào hướng Mao Tử Nguyên sát chết, lại là tính toán dùng chính mình thân hình, thế Lý Tư Thần chặn lại này một đợt đột kích đánh lén. Một màn này biến hóa tới cực nhanh, chờ Lý Tư Thần cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng phản ứng lại đây khi, Mã Tiểu Linh đã vọt tới Mao Tử Nguyên sát chết trước mặt. Đường cánh tay cũng dám đương xe. Không biết tự lượng sức mình, cho ta chết đi. Một đạo xa lạ thanh âm, từ Mao Tử Nguyên sắc chết trong miệng truyền ra. Thanh âm này trầm thấp trung lộ ra lực lượng, uy nghiêm trung mang theo tà khí, làm người vừa nghe liền cảm giác từ sâu trong nội tâm dâng lên một cổ hàn ý thổi quét toàn thân, đông lạnh thẳng run run. Này không phải Mao Tử Nguyên thanh âm, là Từ Phúc. Thanh âm này, khẳng định là Từ Phúc. Từ Phúc ở thông qua nào đó bí thuật, lấy tự thân thi khí thao tác Mao Tử Nguyên sắc chết. Lý Tư Thần cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng lập tức làm ra chuẩn xác phán đoán, cũng động tác nhất trí thay đổi sắc mặt. Từ Phúc chính là bước vào không hóa cốt cảnh giới khủng bố tồn tại, liền tính hắn giờ phút này khoảng cách ở ngàn dặm ở ngoài, lấy thi khí thao tác Mao Tử Nguyên sát chết, có khả năng đủ phát huy ra tới thực lực, cũng là phi thường khủng bố cùng đáng sợ. Nói không chừng, là so Mao Tử nguyên bản tôn thực lực, đều còn muốn tới đến cường. Mã Tiểu Linh cùng hắn chính diện đối thượng, rõ ràng là giữ nhiều lành ít. Không, không đúng, căn bản là hẳn phải chết ta. Mã Tiểu Linh, tránh ra. Nữ thí chủ, nguy hiểm. Lý Tư Thần cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng kêu lên, đều muốn xông lên đi cứu Mã Tiểu Linh, nhưng lại không còn kịp rồi. Ở Từ Phúc thao tác hạ, đầy người trên dưới quấn quanh quần quận màu đen thi khí Mao Tử Nguyên sắc chết, đã rít gào tiêm gào thét, hướng Mã Tiểu Linh phát động sắc bén tiến công. Xong rồi. Hoàng Pháp Hòa Thượng đùi ngùi thở dài, niệm một tiếng Phật hiệu. Lý Tư Thần còn lại là giận tím mặt, lạnh giọng rít gào nói, Từ Phúc, ngươi dám. Từ Phúc ngay trước mặt hắn giết hắn bằng hữu, quả thực là không thể tha thứ. Mao Tử Nguyên sắc chết trong miệng, lần thứ hai truyền ra cái kia trầm thấp xa lạ thanh âm, ha ha ha, ta có cái gì không dám làm. Nhưng thật ra ngươi, một tên Mao đầu tiểu tử cư nhiên dám uy hiếp ta, thật là không biết sống chết. Chờ ta giết chết nữ nhân này sau, liền đem ngươi cùng dư lại người, cùng xử lý. Tuy rằng ta không biết, các ngươi đều là cái gì địa vị, nhưng các ngươi cư nhiên có thể tiêu diệt Vương Kiến, bức cho Mao Tử Nguyên phản bội ta, quả thực không thể tha thứ. Lý Tư Thần mày một trọn. Từ Phúc biết được Mao Tử Nguyên phản bội cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn ở Mao Tử Nguyên trong thân thể thiết hạ thi độc cấm chế, cái này cấm chế khởi động, đã nói lên Mao Tử Nguyên làm ra nào đó phản bội chuyện của hắn. Bất quá, Từ Phúc cư nhiên nói Vương Kiến bị giết, lại còn có biết Vương Kiến bị giết một chuyện cùng chính mình có quan hệ. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ, hắn còn có thể đủ từ Mao Tử Nguyên sát chết chung, đọc vào tay ký ức sao? Bất quá chuyện này, tuy rằng làm Lý Tư Thần buồn bực, nhưng lại không phải trước mặt muốn suy xét. Hắn hiện tại tưởng, vẫn là cứu Mã Tiểu Linh. Bảo dù cùng Lưu Ly Tháp, ở phía trước đã dùng quá một lần, lúc này còn không có thể khôi phục đến cũng đủ năng lượng, vô pháp liên tục bắt đầu dùng lần thứ hai. Còn lại pháp khí, đùa chú cùng thuật pháp, lại đều không kịp. Liên tính ra liên cập, chỉ sợ cũng ngăn cản không ở Từ Phúc thao tác hạ Mao Tử Nguyên sắc chết này lôi đình vạn quân một kích. Chẳng lẽ Mã Tiểu Linh thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Lý Tư Thần Tâm bi thống tới rồi cực điểm. Mà Mã Tiểu Linh, đang xem tới rồi Mao Tử Nguyên sắc chết mãnh liệt thế công sau, càng là bị dọa đến nhắm hai mắt lại. Nàng rất rõ ràng thực lực của chính mình, cũng minh bạch đối phương là có bao nhiêu cường đại cùng khủng bố. Ở nàng xem ra, chính mình lần này, thật là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng nàng vẫn là giơ lên đôi tay, hướng về phía Mao Tử Nguyên sắc chết đẩy ngang đi ra ngoài. Đảo không phải nói, nàng muốn dùng như vậy phương pháp tới ngăn cản đối phương tiến công. Thuần túy chính là ở kinh hoàng chung một cái theo bản năng tự mình bảo hộ động tác thôi. Liên ở tất cả mọi người cho rằng, Mã Tiểu Linh hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một cái lệnh người trợn mắt há hốc mồm ngoài ý muốn ra đời. Một đóa tiểu diễm hoa sen, đột ngột xuất hiện ở Mã Tiểu Linh trước người. Này đóa hoa sen, đã không có phía trước Mao Tử Nguyên thi triển hoa sen đen như vậy yêu dị cổ quái, cũng không có cứu thế Phật Liên như vậy thánh khiết cao quý, nó nhìn qua, chính là một đóa bình thường hoa sen, tiểu diễm mỹ lệ. Tràn đầy nồng đậm sinh mệnh hơi thở cùng Phật lực. Như thế nào sẽ? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bị một màn này kinh tới rồi, bao gồm dùng thi khí thao tác Mao Tử Nguyên sắc chết Từ Phúc ở bên trong. Trừ bỏ Mã Tiểu Linh, bởi vì nàng lúc này đều còn nhắm mắt lại, cũng không biết phát sinh ở chính mình trên người dị biến. Và anh, bị Từ Phúc thi khí thao tác Mao Tử Nguyên sắc chết, cùng Mã Tiểu Linh trước người hoa sen và chạm tới rồi cùng nhau. Hoa sen lung lay nhoáng lên. Phiến cánh hoa cánh rơi rụng xuống dưới, bao trùm ở Mao Tử Nguyên sát chết thượng. Này đó cánh hoa, tất cả đều ở lập lòe lộng lẫy kim quang, bởi vì ở cánh hoa mặt trên, hiện ra một cái lại một cái kim quang phản văn. Đại thế đến Bồ Tát tâm chú. Hoàng Pháp Hòa Thượng liếc mắt một cái liền nhận ra này đó kim quang phản văn, thất thanh kinh hô, nàng như thế nào sẽ thi triển ra như vậy chiêu số? Nàng trong cơ thể như thế nào sẽ có như vậy khổng lồ, tinh thuần Phật lực? Chẳng lẽ... Đại thế đến Bồ Tát lưu lại kia chỉ đài sen ở nàng trong tay, hơn nữa nàng cũng được đến Đại thế đến Bồ Tát tán thành, đạt được Đại thế đến Bồ Tát lưu lại thần thông. Chương 1005, nữ thí chủ, ngươi có hứng thú? Hoàng Pháp Hòa Thượng có thể khẳng định, Mã Tiểu Linh tuyệt đối là được đến Đại thế đến Bồ Tát thần thông truyền thừa. Bằng không, một cái chưa từng có tu quá Phật hiệu gà mở phong thủy sư, sao có thể có được như thế tinh thuần, mênh mông Phật lực? Từ Phúc cũng là như vậy tưởng. So sánh với Hoàng Pháp Hòa Thượng, Từ Phúc đối với Mã Tiểu Linh trong thân thể phát ra tới Phật lực, càng có cảm giác. Rốt cuộc hắn, là chính diện Mã Tiểu Linh phóng xuất ra tới này đóa kiểu diễm hoa sen. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình giáo huấn tiến Mao Tử Nguyên sắc chết trung thi khí, đang ở bay nhanh bị loại bỏ, tinh lọc. Như vậy tình cảnh, đã rất nhiều năm không có phát sinh ở hắn trên người qua, làm hắn vô cùng tức giận. Tiếng gầm gừ chung, hắn điều khiển thi khí, sử chi hóa thành một mảnh yêu dị màu đen ngọn lửa, muốn lan tràn mà thượng, đem Mã Tiểu Linh phóng xuất ra tới này đóa hoa sen cấp ăn mòn, thiêu hủy. Nhưng mà, màu đen thi hỏa vừa mới tiếp xúc đến hoa sen mặt trên tức khắc bắn ra từng đợt kim quang, vô số phạn văn chú ngữ từ giữa bay ra, giống như là hạt mưa giống nhau, thực mau liền dập tắt màu đen thi hỏa, cũng dừng ở Mao Tử Nguyên trên người, để cao xua tan, tinh lọc thi khí tốc độ cùng hiệu quả. Đáng giận. Từ Phúc rít gào, gào giống, trong thanh âm tràn ngập oán giận cùng không cam lòng. Nếu không phải ta ly quá xa, nếu không phải ta chỉ có thể phóng xuất ra một bộ phận thi khí tới, liền tính các ngươi có đại thế đến Bồ Tát thần thông cũng vô dụng, cũng đến chết. Hắn thanh âm, đã không còn giống phía trước như vậy rộng lớn mênh mông, theo thi khí bị đuổi tản ra, tinh lọc, bắt đầu biến hư nhược rồi lên. Lý Tư Thần cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hai người đều rất rõ ràng không hóa cốt có bao nhiêu đáng sợ, nếu Từ Phúc bản tôn ở chỗ này, Mã Tiểu Linh liền tính là có đại thế đến Bồ Tát thần thông, cũng khẳng định ngăn cản không được, liền càng đừng nói là chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, này cũng không phải nói, đại thế đến Bồ Tát so ra kém không hóa cốt, mà là kia đài sen trung tồn, chỉ là đại thế đến Bồ Tát rất nhiều thần thông chung một loại, hơn nữa Mã Tiểu Linh cũng là vừa kế thừa thần thông, đối với như thế nào vận dụng, thi triển, còn không phải rất rõ ràng. Lúc này, nàng tuy rằng là phóng xuất ra một đóa hoa sen tới, nhưng này hoa sen, cùng với nói là nàng phóng xuất ra tới, còn không bằng nói là đại thế đến Bồ Tát thần thông nhận thấy được nguy hiểm, chủ động mở ra hộ chủ hình thức. Trong chớp mắt công phu, vô số hoa sen cánh hoa, giống như là hạt mưa sái lạc ở Mao Tử Nguyên sắc chết mặt trên, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Này đó cánh hoa mặt trên, tất cả đều mang theo có tiếng phạn chú văn, ẩn chứa tinh thuần Phật lực. Từ Phúc thi khí, tại đây một trong quá trình, bị đuổi tản ra, tinh lọc sạch sẽ. Ở hắn cuối cùng một tia thi khí bị đuổi tản ra, tinh lọc hết sức, hắn nương Mao Tử Nguyên sắc chết miệng, lược hạ một câu tàn nhẫn lời nói, các ngươi cho ta chờ, ta còn sẽ trở về, đến lúc đó, ta không đơn thuần chỉ là muốn đoạt lại Ngọc Khuê, còn muốn đem các ngươi bọn người kia xé thành mảnh nhỏ, cho các ngươi chết vô táng sinh nơi. Ta còn sẽ trở về. Lời này nghe có chút quen tai A Lý Tư Thần mày một trọn, ngự mang trào phung nói. Hoàng Pháp Hòa Thượng liền cùng tướng thanh vai diễn phụ diễn viên giống nhau, lập tức tiếp nhận đề tài nói, ân ân, ta biết, lời này nha. Bộ kẻ mần bên trong chứ danh vai ác hỏa tiễn đội mỗi lần bị đánh bay đều sẽ giảng một lần, rất có danh lời kịch ác. Một bên Khương Quân bổ đao nói, thì Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bên trong Hôi Thái Lang cũng thường xuyên nói những lời này. Lý Tư Thần gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, xem ra nói lời này người đều là vai ác, hơn nữa kết cục cũng đều chẳng ra gì sao. Hỗn đản. Từ Phúc rít gào giống giận, hắn cuối cùng kia ti thi khí cũng tại đây một khắc, hoàn toàn bị đuổi tản ra, tinh lọc, không còn nữa tồn tại. Thế cho nên, hắn mặt sau nói chút cái gì, Lý Tư Thần cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng đám người, liền không rõ lắm. Từ Phúc thi khí sau khi biến mất, Mao Tử Nguyên sắc chết lập tức ngã quỵ trên mặt đất, nhưng bao trùm ở hắn trên người hoa sen cánh hoa cũng không có biến mất, tiếp tục phát huy tác dụng, muốn đem hắn khối này tà ác sắc chết, hoàn toàn tinh lọc, siêu độ. Mã Tiểu Linh lúc này như cũ nhắm mắt lại, ở hoa sen tản mát ra điểm điểm kim quang chiếu rọi hạ, nàng có vẻ túc mục trang nghiêm, thánh khiết cao quý, đúng như Bồ Tát giống nhau. Thế cho nên, Lý Tư Thần đám người tất cả đều xem ngây người. Hoàng Pháp Hòa Thượng ở ngây người một hồi rồi sau đó, phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ tăng bảo hạ hầu bao trung móc di động ra, tiến lên đầu tiên là hướng về phía Mã Tiểu Linh chụp mấy tấm chiếu, sau đó lại đối với Mao Tử Nguyên sắc chết liền chụp mấy tấm. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Tư Thần đoán không ra mục đích của hắn, tò mò hỏi. Chụp ảnh lưu chứng A. Hoàng Pháp Hòa Thượng trả lời nói, ta rời núi môn là vì tiêu diệt Mao Tử Nguyên cái này hư ta Tịnh Thổ Tông danh dự nhiều năm tà ma ngoại đạo, cũng truy đòi lại bị hắn đánh cắp Tịnh Thổ Tông bảo vật. Hiện tại, Mao Tử Nguyên bị giết, đại thế đến Bồ Tát thần thông bị vị này nữ thí chủ được đến, ta tự nhiên muốn chụp cái chiếu lưu cái chứng cứ, mới hảo trở về báo cáo kết quả công tác sao. Lý Tư Thần lúc này mới minh bạch hắn chụp ảnh nguyên nhân, lại hỏi, đại thế đến Bồ Tát thần thông, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hoàng Pháp Hòa Thượng một buông tay, trả lời nói, nếu đại thế đến Bồ Tát thần thông, đã bị vị này nữ thí chủ được đến, vậy thuyết minh nàng cùng đại thế đến Bồ Tát có duyên, cùng Phật có duyên, còn có thể xử lý như thế nào? Đương nhiên là về nàng sở hữu. Rốt cuộc, đây là đài sen lựa chọn, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính là đại thế đến Bồ Tát lựa chọn. Lý Tư Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Hoàng Pháp Hòa Thượng kiên trì muốn đem đại thế đến Bồ Tát thần thông, từ Mã Tiểu Linh trong thân thể chịu đi, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí không tiếc lại cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng đánh thượng một hồi. Bởi vì mạnh mẽ rút ra thần thông cách làm, sẽ đại đại tổn hại Mã Tiểu Linh thân thể. Lấy Lý Tư Thần bênh vực người mình tính cách, sao có thể cho phép người khác xúc phạm tới hắn bằng hữu? Lý Tư Thần cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng đối thoại, truyền vào tới rồi Mã Tiểu Linh lỗ thai, làm hoảng sợ vạn phần nàng, hồi qua thần tới. Gì, vì cái gì ta không cảm giác được đau đớn? Chẳng lẽ ta không chết không bị thương? Không có khả năng nha, Mao Tử Nguyên sát chết rõ ràng là nhào hướng ta. A Mã Tiểu Linh vừa rồi không đơn thuần chỉ là nhắm mắt lại, còn bị doãn đốc, bởi vậy cũng không biết ở quá khứ vài phút thời gian đều đã xảy ra chút cái gì. Giờ phút này, lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc nàng, thật cẩn thận mở to mắt, lại phát hiện Mao Tử Nguyên sát chết đã là ngã xuống trên mặt đất, bị một mảnh hoa sen cánh hoa bao trùm. Này, đây là có chuyện gì? Mã Tiểu Linh có chút làm không rõ ràng lắm trạng thái, ngốc lăng một lát sau, nàng quay đầu hỏi, lão sư, Hoàng Pháp Đại Sư, là các ngươi đã cứu ta sao? Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, không phải, cứu người của ngươi, là chính ngươi. Xua tan, tinh lọc từ phúc thi khí người, đồng dạng cũng là ngươi. Cái gì? Mã Tiểu Linh há to miệng, thật lâu cũng vô pháp khép lại. Nàng như thế nào cũng không thể tin tưởng, chính mình có kia bản lĩnh, có thể xua tan, tinh lọc từ phúc thi khí. Nay quả thực là so thiên phương dạ đàm còn muốn thiên phương dạ đàm. Liên ở ngay lúc này, kia đóa tiểu diễm hoa sen bay tới nàng trước mắt, nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền cảm giác này đóa hoa sen trùng, tản ra một cổ nói không rõ quen thuộc cảm. Nàng theo bản năng duỗi tay, đầu ngón tay vừa mới chạm vào cánh hoa, hoa sen liền hóa thành một mạt ánh sáng, chui vào tới rồi thân thể của nàng bên trong. Hoa sen chạy đến ta ở trong thân thể đi. Mã Tiểu Linh bị một màn này sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đừng khẩn trương. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói, này hoa sen, vốn dĩ chính là ngươi phóng xuất ra tới. A, Mã Tiểu Linh ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì chính mình sẽ phóng xuất ra một đóa hoa sen tới. Hoàng Pháp Hòa Thượng đầu trọc, tại đây một khắc rỗi tới rồi nàng trước mặt, biểu tình nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ngươi có hứng thú xuất ra sao? Chương 1006, tiểu mới đến gần phương thức. Mã Tiểu Linh lúc ấy liền. Nghe nói qua có tinh thăm ngăn đón người hỏi có nguyện ý không đương diễn viên, cũng nghe nói qua có làm bán hàng đa cấp ngăn đón người hỏi có nghĩ tài, nhưng thật đúng là không có nghe nói qua có cái nào hòa thượng ngăn đón người hỏi có hay không hứng thú xuất ra. Kinh ngạc rất nhiều, Mã Tiểu Linh cười khổ mà nói, Hoàng Pháp Đại Sư, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Hoàng Pháp Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, ta là thực nghiêm túc, nhưng không có cùng ngươi nói dẫn. Nếu ngươi có hứng thú xuất ra, ta lập tức mang ngươi hồi trong miếu. Thỉnh nhất đức cao vọng trọng pháp sư cho người quy y. Thấy Hoàng Pháp Hòa Thượng hai mắt mạo quang, liền kém không có thượng thủ tốn xả chính mình, Mã Tiểu Linh bị dọa đến vội vàng xua tay nói, không có hứng thú, một chút hứng thú đều không có. Nói giỡn, nàng con trẻ, nhiều màu nhân sinh vừa mới vừa mạo cái đầu, thậm chí liền luyến ái tư vị đều còn không có nhấm nhắc quá, như thế nào có thể cứ như vậy không thể hiểu được xuất ra đâu. Quá không có lời hảo sao. Mã Tiểu Linh cự tuyệt. Làm Hoàng Pháp Hòa Thượng thực ngoài ý muốn cũng thực mất mát, đầy mặt ngạc nhiên lẩm bẩm nói, không có hứng thú. Ngươi như thế nào có thể không có hứng thú đâu? Ở hắn xem ra, nếu Đại Thế Đến Bồ Tát Thần Thông lựa chọn Mã Tiểu Linh, vậy thuyết minh Mã Tiểu Linh cùng Đại Thế Đến Bồ Tát có duyên, cùng Phật Môn có duyên, là hẳn là đối xuất ra vì ni thực cảm thấy hứng thú, nhưng hiện thực tình huống lại là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. 1. Đọc sách 1. Lý Tư Thần giơ tay ở Hoàng Pháp Hòa Thượng trên đầu vai mặt một phách. Nhân gia nói không muốn, đó chính là không muốn, ngươi còn lẩm bẩm cái gì đâu. Đem người đều cấp dọa. Hoàng Pháp Hòa Thượng thở dài một hơi, tuyên thanh Phật hiệu nói, xem ra là Phật duyên chưa tới a. Không quan hệ, sớm muộn gì sẽ tới, nữ thí chủ, chờ ngươi nghị thông suốt, có hứng thú xuất ra, nhớ do nói cho ta một tiếng a. Mã Tiểu Linh nhịn không được mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nghị thông suốt xuất ra. Ta như thế nào cảm thấy là không nghĩ ra mới có thể xuất ra đâu. Hoàng Pháp Hòa Thượng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu không thế nào cũng phải cho nàng thượng một đường Phật hiệu khóa không thành. Chuyện của tôi nét. Ngay sau đó, Hoàng Pháp Hòa Thượng lại nói, ai, đúng rồi nữ thí chủ, ngươi số di động là nhiều ít. Cho ta lưu một cái bái. Mặt khác, ngươi cờ cờ hảo, số hẹ chặt gì đó, nếu có, cũng lưu một cái cho ta bái. Mã Tiểu Linh lại một lần ngây ngẩn cả người. Này tình huống như thế nào a? Vừa mới hỏi ta có hay không hứng thú xuất ra. Xoay người lại hướng ta muốn nổi lên số di động. Chẳng lẽ, đây là một loại kiểu mới đến gần đem muội phương thức? Tổn thọ A, này cái gì thế đạo, như thế nào liền hòa thượng cũng bắt đầu đem muội. Mã Tiểu Linh biểu tình, làm Hoàng Pháp Hòa Thượng biết nàng hơn phân nửa là lý giải sai rồi, vội giải thích nói, nữ thí chủ đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn lưu một cái ngươi liên hệ phương thức, cũng may ngươi có rảnh thời điểm, cùng ngươi nói một chút Phật hiệu, nói không chừng ngươi là có thể đủ nghị thông suốt, nguyện ý xuất ra đâu. Mặt khác, ngươi vừa mới đạt được đại thế đến Bồ Tát thần thông, khẳng định không hiểu đến vận dụng chi đạo, ta cũng có thể giáo giáo ngươi. Nói tới đây, Hoàng Pháp Hòa Thượng tạm dừng một chút, sau đó nói, Hải, dứt khoát nha, ngươi theo ta đi một chuyến được, hồi trong miếu đi trụ thượng một đoạn thời gian, cũng làm cho ta giúp ngươi đem đại thế đến Bồ Tát thần thông thông hiểu đạo lý. Cái này đề nghị, làm Mã Tiểu Linh có chút tâm động. Tuy rằng nàng cũng không biết, đại thế đến Bồ Tát thần thông đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại, nhưng nếu có thể đem từ phúc thi khí hóa giải, tuyệt đối thị phi so tầm thường, xa xa ra thực lực của chính mình trình độ, thậm chí là so Khương Quân cái này địa cấp cửu phẩm phong thủy sư, cũng muốn cao hơn hào chút. Nếu có thể đem đại thế đến Bồ Tát thần thông thông hiểu đạo lý, hoàn toàn hấp thu vì mình dùng, kia thực lực của chính mình còn không được tiến bộ vượt bậc, trở thành hàng thật giá thật cao thủ a. Cùng nay tới nay, ở Lý Tư Thần đối phó Từ Phúc trong chiến đấu, cũng là có thể đủ giúp đỡ vội mà không phải kéo chân sau. Trong lòng động đồng thời, Mã Tiểu Linh cũng có chút lo lắng. Vạn nhất chính mình đi theo Hoàng Pháp Hòa Thượng đi, hắn muốn cưỡng chế bức bách chính mình quy y xuất ra làm sao bây giờ. Tinh thông xem tướng thuật Lý Tư Thần, nhìn ra nàng trong lòng lo âu, không nhịn được mà bật cười nói, yên tâm đi, gia hỏa này tuy rằng là cái rượu thịt hòa thượng, nhưng ở tín ngưỡng mặt trên lại trước nay sẽ không cưỡng bách người khác. Nếu ngươi không muốn xuất ra, hắn cùng hắn đồng môn, đều là sẽ không dùng sức mạnh tương bức. Đúng vậy, đối, đối. Hoàng Pháp Hòa Thượng liên tục gật đầu, tỏ vẻ Lý Tư Thần giảng không sai. Mã Tiểu Linh lúc này mới yên lòng, gật đầu đáp ứng nói, kia hành, ta liền đi theo ngươi trong miếu trụ thượng một đoạn thời gian, hảo đem đại thế đến Bồ Tát thần thông cấp hoàn toàn hấp thu dung hối. Thu phục Mã Tiểu Linh sau, Hoàng Pháp Hòa Thượng nhìn mắt trên mặt đất Mao Tử Nguyên sát chết. Giờ phút này, ở hoa sen cùng tiếng phạn kinh văn dưới tác dụng, Mao Tử Nguyên sắc chết, đã bị phân giải thành một đống bột mịn, theo gió phiêu tán. Thở dài, niệm thanh Phật hiệu sau, Hoàng Pháp Hòa Thượng quay đầu hướng Lý Tư Thần hỏi, ngươi tính toán khi nào đi đối phó Từ Phúc? Nói không chừng. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta hiện tại, chỉ biết Từ Phúc là ở Hoàng Hà phụ cận, nhưng Hoàng Hà như vậy trường, vượt qua vài cái tỉnh vô số thành trấn, muốn tìm đến hắn cụ thể ẩn thân chỗ cũng không dễ dàng, chỉ sợ yêu cầu so lớn lên một đoạn thời gian mới được. Chỉ biết là ở Hoàng Hà phụ cận, không biết cụ thể vị trí. Kia này cùng biển rộng tìm kim có cái gì khác nhau? Hoàng Pháp Hòa Thượng nhíu mày, không biết ngươi vừa rồi có hay không chú ý, Từ Phúc ở thi khí sắp bị đuổi tản ra, tinh lọc sạch sẽ phía trước, từng nói qua một câu nếu không phải ta chỉ có thể phóng xuất ra một bộ phận thi khí nói. Lý Tư Thần gật gật đầu nói, ngươi cũng cân nhắc xảy ra vấn đề. Hoàng Pháp Hòa Thượng ư một tiếng nói, ta suy đoán, Từ Phúc tình huống hiện tại, hẳn là không thế nào thích hợp, nói không chừng nha. Liền vừa lúc là ở vào một loại suy yếu trạng thái, cho nên mới không thể đủ phóng xuất ra toàn bộ thi khí. Này đối chúng ta tới nói, là một cái tin tức tốt. Nếu chúng ta có thể nắm chặt thời gian, ở hắn suy yếu kỳ nội tìm được hắn, phần thắng khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Ta cũng là như vậy tưởng. Lý Tư Thần thở dài một hơi, chỉ là muốn tìm ra Từ Phúc gần thân chỗ, cũng không dễ dàng. Lại không dễ dàng, cũng đến mau chóng tìm ra. Hoàng Pháp Hòa Thượng nói, Từ Phúc gần thân chỗ, trừ bỏ ở Hoàng Hà phụ cận ngoại, con còn có khác cái gì đặc thù sao? Lý Tư Thần trả lời nói, một chỗ phong thủy bảo địa, thậm chí là so hải ngoại tiên sơn còn muốn tốt phong thủy bảo địa. Tê Hoàng Pháp Hòa Thượng hít ngược một hơi khí lạnh, so hải ngoại tiên sơn còn muốn tốt phong thủy bảo địa. Hoàng Hà phụ cận có nơi này sao? Khẳng định có. Lý Tư Thần nói chém đinh chặt sắt. Thấy hắn như thế khẳng định, Hoàng Pháp Hòa Thượng cũng không hề sinh nghi, gật đầu nói, kia hành, ta sẽ giúp ngươi liên hệ Hoàng Hà ven đường chùa miếu, thỉnh bọn họ phái ra nhân thủ hỗ trợ siêu tầm. Lý Tư Thần nhắc nhở nói, muốn chân chính đắc đạo cao tăng, bình thường tăng lữ cũng sẽ không phân rõ phong thủy bảo địa. Ta minh bạch, không cần ngươi dạy. Trắng Lý Tư Thần liếc mắt một cái sau, Hoàng Pháp Hòa Thượng thu thập thứ tốt, mang theo Mã Tiểu Linh chạy về phía chính mình chỗ miếu. Lý Tư Thần cùng Khương Quân, tắc phân biệt con cáo tấn cùng Vương Vũ Hiên, vội vàng rời đi nơi này. Chương 1007, cách vách Lao Vương. Lý Đại Sư, chúng ta nên chiều phương hướng nào đi? Khương Quân con cáo tấn, một bên chạy vội, một bên thở hổn hển hỏi. Giờ phút này ước chừng là dạng sáng 4 điểm tả hữu, sắc trời đen nhánh khó phân biệt phương hướng, hơn nữa nơi này trước kia chưa từng có đã tới, xa lạ thực, Khương Quân là hoàn toàn không biết sửa chiều đi nơi nào mới hảo. Đi nơi đó. Lý Tư Thần giơ tay hướng tới tây bắc phương hướng xa xa một lóng tay, nơi đó nhân khí tương đối trọng, khẳng định có thành trấn thôn trang, chúng ta qua đi nhìn xem có hay không bệnh viện hoặc là phòng khám. Hảo mau chóng cấp cao tấn cùng Vương Vũ Hiên trị liệu thương thế. Phía trước, bởi vì cường địch chưa diệt, Lý Tư Thần chỉ là đơn giản cấp cao tấn cùng Vương Vũ Hiên chẩn trị một chút, ổn định bọn họ thương tình không có tiếp tục chuyển biến xấu. Lúc này, Mao Tử Nguyên đã bị diệt trừ, vì cao tấn cùng Vương Vũ Hiên trị liệu thương thế, liền thành việc cấp bách. Hảo. Khương Quân gật đầu đáp, đi theo Lý Tư Thần hướng tới tây bắc phương hướng chạy như điên. Đối với Lý Tư Thần vọng khí bản lĩnh, Khương Quân là thập phần tin phục. Mà sự thật chứng minh, Lý Tư Thần quả nhiên không có phán đoán sai, hai người hướng tới tây bắc phương hướng chạy vội ước chừng 10 dặm lộ sau, liền nhìn thấy điểm điểm mờ nhạt đèn đường quang mang. Phía trước quả nhiên là có một trấn nhỏ. Vào thanh trấn, một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ mấy cái làm bữa sáng cửa hàng bắt đầu vội trăng lên ngoại, những người khác đều còn ở vào ngủ mơ bên trong. Đại thúc, xin hỏi một chút, trong thị trấn mặt nơi nào có bệnh viện hoặc là phòng khám? Lý Tư Thần hướng đi ngang qua một nhà bữa sáng chủ tiệm hỏi thăm nói. Này lao bản đang ở vội vàng cùng mặt trưng bánh bao, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tư Thần cùng Khương Quân trên lưng Vương Vũ Hiên, Cao Tấn kia mình đầy thương tích bộ dáng, tức khắc bị hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Ra tai nạn xe cộ. Lý Tư Thần biến cái lấy cớ. Bữa sáng chủ tiệm cũng là lòng nhiệt tình, chạy nhanh chỉ con đường, ai ra huy, xem bộ dáng này thương không nhẹ a. Phía trước giao lộ hướng hữu quải, đi cái 10 tới bước, liền có một nhà phòng khám, bác sĩ kêu bằng quý, chạy nhanh đem người đưa qua đi đi, nhưng đừng chậm trễ thương tình. Cảm ơn đại thúc. Lý Tư Thần nói một tiếng tạ, con Vương Vũ Hiên liền chiều phòng khám chạy đi. Khương Quân con Cao Tấn, theo sát sau đó. Thức mau, ba người một thi liền đi tới bữa sáng chủ tiệm trong miệng theo như lời phòng khám trước cửa, dùng sức gõ cửa. 10 tới giây sau, ở thịch thịch thịch tiếng đập cửa chung, một cái trung niên nam tử thanh âm từ phòng khám bên trong truyền ra tới, ai nha? Xem bệnh. Lý Tư Thần đáp lại nói. Lại đợi ước chừng 1-2 phút, phòng khám môn bị mở ra, một cái trung niên nam tử đánh ngáp dò ra đầu tới, hỏi, bệnh gì à? Người này, hẳn là chính là bữa sáng chủ tiệm trong miệng theo như lời bác sĩ bằng quý. Hai nạn xe cộ. Lý Tư Thần đem lúc trước cái kia lấy cớ, lại đem ra dùng. Nha, thương như vậy trọng a. Nương phòng khám bên trong thấu bắn ra tới ánh đèn. Bàng quý thấy được Vương Vũ Hiên cùng Cáo Tấn mình đầy thương tích bộ dáng, tức khắc bị cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh, như vậy trọng thương, ta nơi này nhưng chị không hết, các ngươi vẫn là đem người đưa đến huyện thành hoặc là thành phố mặt đại bệnh viện đi thôi. Nói, bàng quý liền phải đóng cửa. Lý Tư Thần vội vàng duỗi tay ngăn cản hắn, không cần ngươi chị, mượn ngươi địa phương, dùng một chút ngươi thiết bị, dược vật là được, nên bao nhiêu tiền, chúng ta cấp bao nhiêu tiền. Bàng quý lắc đầu nói, có ý tứ gì? Các ngươi tính toán chính mình cấp hai người kia trị liệu thương thế. Các ngươi là bác sĩ sao? Liên tính là, ta cũng sẽ không đem phòng khám cho các ngươi mượn. Hai người kia thương thế, thật sự là quá nặng, vạn nhất ra điểm nhi cái gì sai lầm, ta nhưng gánh không dậy nổi cái kia trách. Không cần ngươi gánh trách. Khương Quân vội vàng nói, ra bất luận cái gì sai lầm, chúng ta đều chính mình chịu trách nhiệm. Chúng ta là người bên ngoài, trời xa đất lạ, cũng không biết huyện thành ở cái gì phương hướng. Nói nữa, chúng ta này hai cái đồng bạn chẳng huống, cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Bàng quý vẫn là không đồng ý, các ngươi hiện tại đương nhiên là đem nói dễ nghe, nếu thật ra cái gì vấn đề, tuyệt đối là sẽ trở mặt không nhận. Hắn như vậy tiểu tâm cẩn thận, đảo cũng không nhưng chỉ trích, rốt cuộc hiện tại y nháo tình huống thật sự quá nhiều, cùng loại tình huống cũng khi có phát sinh, mà hắn cái này tiểu phòng khám, chính là chịu không nổi lan lộn, tùy tiện làm ầm ĩ một trận, là có thể đủ làm hắn táng ra bại sản. Lý Tư Thần cũng là biết này một tình huống, cũng không có sinh khí tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Bàng quý bị hắn nhìn chằm chằm thực không được tự nhiên, đồng thời cũng thực buồn bực, tiểu tử này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào lại đột nhiên si ngốc nhìn chằm chằm chính mình xem đâu? Chẳng lẽ là bị chính mình xoáy khí cấp khuynh đảo? Nghĩ đến đây, bàng quý đột nhiên cảm giác cúc hoa chợt lạnh, nhịn không được đem đôi tay bảo vệ môi trường ở trước người, sợ Lý Tư Thần sẽ bởi vì hắn sắc đẹp mà làm ra cái gì gây rối sự tình tới. Liên ở ngay lúc này, Lý Tư Thần đã mở miệng, hỏi cái rất là đột ngột vấn đề, bàng bác sĩ, lao bà ngươi không ở nhà đi. Ân. Bàng quý ngạc nhiên sừng sốt, trong lòng buồn bực cùng bất an càng thêm nùng liệt. Tiểu tử này vừa mới không phải còn ồn ào phải cho hắn bằng hữu trị liệu thương thế sao? Như thế nào đột nhiên liền mạnh mẽ rời đi đề tài? Ai chẳng lẽ, hắn là ám chỉ ta cái gì? Hắn không phải là thật sự bị ta xoáy khí khuynh đảo, muốn làm chuyện xấu đi. Tuy rằng trong lòng có đủ loại suy đoán, nhưng bàng quý vẫn là ăn ngay nói thật, không ở nhà, cùng nàng mấy cái hảo khuê mật, đi làm cả đêm mặt trược. Chơi mặt trược. Lý Tư Thần cười lạnh nói, đó là ngươi cho rằng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Bàng quý nhữ mày nói. Lý Tư Thần giơ tay ở bàng quý cái mũi đỉnh, hai mắt chi gian ao hãm chỗ một lòng tay, nói, cái này bộ vị, ở tướng mạo mặt trên gọi là chân núi, nó hai bên, còn lại là phu thê cung. Hiện tại ngươi phu thê cung mặt trên bao phủ một tầng hắc khí, đặc biệt là bên phải thê cung ảm đạm không ánh sáng, này thuyết minh ngươi lão bà xuất quỹ. Ta khuyên ngươi nha, cùng với ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa, còn không bằng đi lão vương gia nhìn xem. Ngươi lão bà, nói không chừng là ở lão vương gia bên trong chơi mạt trực đâu. Bàng Quý nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, sau một hồi mới nghẹn ra một câu, ngươi nói bậy. Lý Tư Thần nhún vai nói, ta có phải hay không nói bậy, ngươi đi xem sẽ biết. Ta khuyên ngươi nha, muốn đi nói chạy nhanh, lại qua một lát, lão bà ngươi đã có thể đến từ lão vương gia trung gia tới. Đến lúc đó, ngươi liền tính là đi, cũng nhìn không tới cái gì. Ngắn ngủi do dự qua đi, Bàng Quý chạy ra khỏi phòng khám môn, bước nhanh chạy đi bắt gian. Bàng Quý đi vội vàng, không có quan phòng khám môn, Lý Tư Thần cùng Khương Quân tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức đi vào, cũng từ bên trong khóa cửa lại. Cùng lúc đó, Khương Quân kìm nén không được trong lòng tò mò, hỏi, Lý Đại Sư, người này chân núi hai bên phu thê cũng có vấn đề, ta cũng nhìn ra. Nhưng ngươi là như thế nào tính ra tới, hắn lao bà tìm nhân tình, chính là họ Vương. Ta không có tính ra tới a. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, không đều nói cách vách lao Vương sao. Ta cũng liền thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới còn cấp mông đúng rồi. Chương 1008, hồn hỏa. Mông. Khương Quân ngạc nhiên sửng sốt, ngươi sẽ không sợ mông sai rồi. Này không phải không có mông sai sao? Lý Tư Thần cười cười, chợt ở phòng khám bên trong nhìn quét một vòng. Cái này phòng khám tuy rằng tiểu, lại cũng ngũ tạng đều toàn, trừ bỏ dược quầy ngoại, còn có truyền dịch giường bệnh, cùng với một cái loại nhỏ giải phẫu đài, ngày thường hẳn là sẽ làm một ít tiểu phẫu thuật, bên cạnh tiêu độc quầy chung, các loại giải phẫu thiết bị mọi thứ đều toàn. Lý Tư Thần sôi nổi nói, đem cáo tấn phóng tới trên giường bệnh mặt đi, trước dùng cồn giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Hảo. Khương Quân gật đầu đáp, lập tức làm theo. Hắn tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng này đó việc nhỏ ở Lý Tư Thần chỉ điểm hạ, vẫn là có thể làm tốt. Ở hắn cấp cáo tấn rửa sạch miệng vết thương là lúc, Lý Tư Thần tắc cẩn thận kiểm tra nổi lên Vương Vũ Hiên tình huống. Cùng lúc đó, bang bác sĩ một đường chạy như điên, vào trong thị trấn một cái cư dân tiểu khu, trực tiếp vọt vào trong đó một cái đơn nguyên lâu, một hơi bỏ lên trên lầu 4, đối với phía bên phải môn chính là một trận mánh trụ. Ai a, lớn như vậy sáng sớm gõ cửa làm cái gì? Còn có để người hảo hảo ngủ. Một cái phẫn nộ nam tử thanh âm, từ trong phòng mặt truyền ra tới. Đưa chuyển phát nhanh. Bang bác sĩ nói, cũng không có nói thẳng ra bản thân thân phận, miễn cho rút dây động rừng. Chuyển phát nhanh. Các ngươi ngày thường, đều là buổi chiều mới đưa tới, hôm nay như thế nào đại buổi sáng thiên đều còn không có lượng liền đưa tới. Trong phòng nam tử thực buồn bực, ồn ào muốn khiếu nại, nhưng cuối cùng vẫn là tới giữ cửa cấp mở ra. Nhìn đến ngoài cửa đứng người là bàng bác sĩ mà phi chuyển phát nhanh tiểu ca, nam tử sắc mặt nháy mắt liền trắng, thanh âm cũng biến run rẩy lên, miễn cưỡng tế cái gương mặt tươi cười hỏi, bàng ca, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Lão bà của ta ở ngươi nơi này đi. Bàng bác sĩ nói thẳng hỏi, ngươi như thế nào biết? Nam tử bị dọa đến nói lộ miệng, đang muốn bổ cứu, lại nghe được phòng ngủ bên trong truyền ra một nữ nhân thanh âm, ai à? Chạy nhanh đuổi đi lại đây ngủ. Thanh âm này, bàng bác sĩ là lại quen thuộc bất quá, hắn hắc trầm khuôn mặt, một phen đẩy ra nam tử, bước đi vào giữa phòng ngủ. Bàng ca, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Nam tử vội vàng đuổi theo, muốn biên cái lấy cớ tìm cái lý do lừa dối qua đi. Nam ở trên giường nữ nhân, đang xem tới rồi bàng bác sĩ sau cũng bị khiếp sợ, run giọng nói, lao bảng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Kia gì, ngươi đừng hiểu lầm a, ta cùng lao vương đây là ở chơi mặt trược. Đối, không sai, chơi mặt trược. Bàng bác sĩ giận cực phản cười nói, chơi mặt trược. Nhà ngươi mặt trược là hai người đánh a. Ngươi còn không bằng nói, các ngươi là tại hạ cờ tướng đâu. Ai, đối, chúng ta chính là tại hạ cờ tướng. Nam tử cùng nữ nhân vội vàng gật đầu, cùng kêu lên phụ họa. Đậu má, các ngươi khi ta ngốc ca. Hạ cờ tướng còn hạ đến trên giường đi. Con mẹ nó cởi quần áo hạ. Bàng bác sĩ giận không thể ác, rít gào nói, các ngươi hai người điểm này nhi dèm pha, liền người bên ngoài đều đã biết, còn muốn đem ta giấu đi xuống. Ly hôn. Thiên sáng ngời, chúng ta liền đi cục dân chính xả ly hôn chứng. Bên này náo nhiệt, Lý Tư Thần tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy cũng có thể đủ đoán được ra tới. Hắn đem chuyện này vạch trần, làm bàng bác sĩ cùng hắn lao bà ly hôn, cũng là vì bàng bác sĩ hảo. Nếu không, lấy bàng bác sĩ tướng mạo tới xem, nếu không ly hôn nói, ở không lâu tương lai, hắn rất có thể sẽ bị chính mình lao bà cùng cách vách lao vương liên thủ cấp hô thật sự thảm. Giúp bàng bác sĩ một hồi, quyền cho là mượn hắn phòng khám phí dụ. Giờ phút này, ở phòng khám chung, Khương Quân đã giúp Cao Tấn đem toàn thân miệng vết thương, đều dùng cồn cấp rửa sạch một lần, đau đến Cao Tấn liên thanh kêu thảm thiết, thống khổ không thôi. Xong việc sau, Lý Tư Thần lại đây cấp Cáo Tấn kiểm tra rồi một chút. Cao Tấn trên người thường, phần lớn đều là ngoại thương, nội tạng khí quan cũng không có bị hao tổn, nhìn qua tuy rằng mình đầy thương tích thực do người, trên thực tế cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Lập tức, Lý Tư Thần làm Khương Quân hỗ trợ, đem Cao Tấn trên người mấy chỗ trọng đại miệng vết thương khâu lại thượng, chính mình đi xứng giảm nhiệt lưu thông máu truyền dịch dược tề cấp Cao Tấn treo lên. Làm xong này hết thảy sau, hắn về tới Vương Vũ Hiên bên cạnh người. So sánh với Cao Tấn, Vương Vũ Hiên tình huống liền phải nghiêm trọng rất nhiều. Bởi vì nàng bị hao tổn, cũng không chỉ là sát chết, còn có sát hồn. Căn cứ Lý Tư Thần kiểm tra phát hiện, Vương Vũ Hiên sát hồn đã là ở vào kề bên tiêu vong bên cạnh, toàn dựa hắn phía trước trị liệu thủ đoạn ngạnh kéo, lúc này mới không có tán loạn. Rốt cuộc, nàng này đây phi cương chi thần, chống đỡ được Du Thi Mao Tử Nguyên Lôi đỉnh một kích, sát hồn không có đương trường tán loạn, đã là nàng thực lực đủ cường, vận khí đủ hảo. Lấy Vương Vũ Hiên hiện tại thương tình, cần thiết đắc dụng một ít đặc thù trị liệu thủ đoạn mới được. Huống hồ nàng bản thân cũng là cương thi mà phi người sống, thường quy trị liệu thủ đoạn cũng không có khả năng sẽ đối nàng hiệu quả. Nương cấp Cao Tấn phùng châm, truyền dịch thời cơ, Lý Tư Thần cũng ở trong lòng cân nhắc đối Vương Vũ Hiên trị liệu phương án. Giờ phút này, hắn trở lại Vương Vũ Hiên trước giường bệnh, lập tức bắt đầu bố trí lên. Hắn đầu tiên là di động giường bệnh vị trí, sau đó lại hoạt động phòng khám bên trong bàn ghế đồ vật, mượn dùng này đó bình thường đồ vật vị trí thay đổi, bố ra một cái có nạp âm công hiệu phong thủy cục tới. Vương Vũ Hiên là cương thi, thích nhất âm khí, này âm khí chẳng những có thể trợ giúp nàng khép lại sát chết mặt trên miệng vết thương, cũng có thể đủ trợ giúp nàng củng cố, ngưng tụ sắp tán loạn sát hồn. Phong thủy cục một thành, làng trên xóm dưới âm khí, lập tức là bị hấp dẫn lại đây. Trong lúc nhất thời, phòng khám phụ cận người, đều cảm giác được nùng liệt hàn ý đánh út lại, không biết là đem nhiều ít nguyên bản ở vào trong lúc ngủ mơ người, cấp đông lạnh tỉnh. Không chỉ có như thế, một ít yêu thích âm lanh thực vật, tỉ như rêu phong, dương xỉ loại từ từ, bắt đầu ở phòng khám trung điên cuồng sinh trưởng lên. Đương nhiên, chỉ là một cái nạp tâm cục, chỉ có thể đủ ổn định Vương Vũ Hiên thương tình, muốn đem nàng chữa khỏi, lại là xa xa không đủ, còn cần một liều thuốc hay mới được. Ánh trăng, chuẩn xác mà nói, là Nguyệt Hoa chi lực. Nguyệt Hoa chi lực tính thuần âm nhu, dùng nó phối hợp tâm khí, trị liệu Vương Vũ Hiên thương tình, lại thích hợp bất quá. Lý Tư Thần lập tức động thủ, dùng Ngọc Khuê đưa tới Nguyệt Hoa chi lực, làm này sái lạc ở Vương Vũ Hiên trên người. Theo sau lại lấy ra ngân châm ở nàng huyệt bách hội cùng hai sườn vai liêu huyệt thượng từng người chắt một châm, cũng đỡ nàng ngồi dậy, làm nàng lấy ngồi xếp bằng tư thế, tiếp thu âm khí cùng nguyệt hoa tầm bổ. Từng sợi âm khí cùng nguyệt hoa, theo huyệt bách hội cùng vai liêu huyệt mặt trên ngân châm, chui vào tới rồi Vương Vũ Hiên trong thân thể, tuần hoàn lưu động, tầm bổ chữa trị nàng gặp bị thương nặng sát hồn cùng sát chết. Thời gian tại đây một trong quá trình, bay nhanh trôi đi. Một cái giờ sau, màn đêm trung ánh trăng dần dần giấu đi quang hoa, đông phương mặt biển thượng xuất hiện một sợi tảng sáng dương quang, rơi ở Vương Vũ Hiên trên người Nguyệt Hoa, cũng tại đây một khắc biến mất. Nhưng đồng thời, ở nàng đỉnh đầu cùng hai bờ vai mặt, rõ ràng là xuất hiện tam đoàn u lam sắc, mơ hồ tựa huyễn ngọn lửa, ở thiêu đốt. Hồn hỏa. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần cùng Khương Quân chăm miệng một lời kinh hô lên. Chương 1009, nhân thể hoa văn màu hồn. Hồn hỏa cường suy, cùng người khỏe mạnh, khí vận có rất lớn quan hệ. Hồn hỏa nếu là thiêu đốt vượng, đã nói lên người ở gần nhất một đoạn thời gian thân thể khỏe mạnh, khí vận thật tốt. Mà hồn hỏa nếu là suy bại, như vậy người khỏe mạnh, khí vận đều đem đi xuống sườn núi lộ. Một khi hồn hỏa tắt, cũng liền biểu thị người sinh mệnh sắp đi đến cuối. Theo lý thuyết, hồn hỏa chỉ hẳn là tồn tại với người sống trên người mới đúng, nhưng Vương Vũ Hiên là một đầu đã chết hơn 1.000 năm cương thi, trên người nàng xuất hiện hồn hỏa, thật sự là lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng, khó mà tin được. Đây là tình huống như thế nào a? Vì cái gì Vương Vũ Hiên trên người sẽ xuất hiện hồn hỏa? Chẳng lẽ nàng lại là chết mà sống lại, hoàn hồn? Khương Quân miệng đại trương, rất là kinh ngạc. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, chết mà sống lại, hoàn hồn. Đứng đầu hảo sao, chuyện như vậy, sao có thể sẽ phát sinh? Nói nữa, Vương Vũ Hiên đã chết chỉ sợ đến có hơn 1.000 năm, sớm đã biến thành cương thi, liền tính hoàn hồn, cũng không tới phiên nàng nha. Ngươi nhìn cho kỹ, Vương Vũ Hiên trên người hồn hỏa, cùng bình thường hồn hỏa kỳ thật cũng không giống nhau. Ân. Khương Quân nghe vậy sửng sốt, theo sau cẩn thận đánh giá nổi lên Vương Vũ Hiên đỉnh đầu cùng hai bờ vai mặt ngọn lửa, quả nhiên phát hiện một ít bất đồng. Bình thường hồn hỏa là xích hồng sắc, nhưng mà xuất hiện ở Vương Vũ Hiên trên người hồn hỏa lại là u lam, phảng phất mồ bên trong ngẫu nhiên sẽ xuất hiện quỷ hỏa. Thật đúng là không giống nhau đâu, Khương Quân lẩm bẩm nói, chẳng lẽ này không phải hồn hỏa? Là hồn hỏa, chẳng qua là một loại ngụy trang ra tới hồn hỏa. Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, lấy ra khám thiên bản, một phen lăn lộn thi pháp sau, với Vương Vũ Hiên ấn đường trùng, bay ra một tiểu thốc ánh huỳnh quang. Mệnh cách. Khương Quân kinh hô. Từ đâu ra? Cái này mệnh cách, hơn phân nửa là Mao Tử Nguyên trên người, hắn bị hoàn toàn tiêu diệt rất sau, cái này vô chủ mệnh cách liền bay đến Vương Vũ Hiên trên người. Lý Tư Thần phỏng đoán nói. Khương Quân cân nhắc một chút, gật đầu nói, có cái này khả năng. Mao Tử Nguyên là Từ Phúc thủ hạ, khẳng định cũng sẽ học Từ Phúc, lộng một ít mệnh cách ở trên người, lấy trợ giúp chính mình càng tốt giả mạo người sống. Đương nhiên, Tử Vi Đế tinh mệnh cách quá hi hữu, cũng không phải tưởng lộng là có thể đủ lộng tới, cho nên Mao Tử Nguyên đám người, cũng chỉ có thể lộng một ít tốt hơn mệnh cách tới chắp vá dùng. Có này đó mệnh cách, bọn họ tuy rằng không thể gạt được thiên đạo lôi kiếp, lại có thể làm chính mình không sợ ánh mặt trời, làn da biến bình thường có co giãn đều xem trọng tân có được máu. Có thể nói, trừ bỏ còn phải trải qua lôi kiếp, yêu cầu người sống huyết nhục nhu dưỡng ngoại, bọn họ đã cùng người sống, không có bao lớn khác biệt. Nếu cái này mệnh cách, chính mình chạy tới Vương Vũ Hiên trên người, vậy thuyết minh là cùng nàng có duyên, làm nàng lưu lại đi. Nói không chừng, này mệnh cách còn sẽ cho nàng mang đến một ít không tưởng được chỗ tốt đâu. Lý Tư Thần giơ tay ở khám thiên bản thượng nhẹ nhàng vung lên, mệnh cách lập tức lại bay trở về tới rồi Vương Vũ Hiên ấn đường trung. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ, sắc trời càng thêm sáng ngời, thái dương cũng dần dần liệt lên, đối Vương Vũ Hiên trị liệu, chỉ có thể là tạm hạ màn, chờ đến màn đêm buông xuống, ánh trăng sau khi xuất hiện, lại tiếp tục mượn dùng nguyệt hoa chi lực vì nàng chữa thương. Cũng may lúc này, Vương Vũ Hiên sát hồn cùng sát chết, đã ở nguyệt hoa cùng âm khí song trọng dưới tác dụng, có rất lớn khôi phục. Tuy rằng cách khỏi hẳn còn có một khoảng cách, nhưng lại thoát ly nguy hiểm khu, không cần lo lắng sát hồn sẽ tăng dã, sát chết sẽ băng giải. Thời điểm không còn sớm, chúng ta không sai biệt lắm cũng đến rời đi nơi này. Lý Tư Thần tiếp đón một tiếng, từ tùy thân túi sách chung lấy ra mấy trương ướt rầm rề tiền đặt ở khám trên bàn mặt, xem như nơi sân mượn phí, buồn tính toán liền lợi hại như vậy, nhưng mới vừa đi không hai bước, đột nhiên một phách đầu nói, không thể liền như vậy đi, chúng ta đến đổi thân quần áo mới được. Thay quần áo? Vì cái gì a? Khương Quân, Cao Tấn đều là sửng sốt. Lý Tư Thần giơ tay chỉ bọn họ, lại chỉ chính mình, chúng ta trên người ăn mặc, vẫn là đồ lặn đâu, nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, không chọc người vây xem mới là lạ. Khương Quân, Cao Tấn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tại đây phía trước, các loại biến hoa ùn ùn kéo đến, làm bọn hắn mệt mỏi ứng phó, cũng liền đã quên chính mình trên người ăn mặc vẫn là đồ lặn mà phi bình thường quần áo. Nếu là đêm tối thời gian, ánh sáng ảm đạm, ăn mặc này thân quần áo ở trên phố đi, người khác thấy không rõ cũng liền sẽ không rước lấy phiền toái. Nhưng ban ngày ban mặt, ăn mặc đồ lặn ở trên phố đi, không bị trở thành kẻ điên cũng sẽ chọc người vây xem, bằng thêm ma. Nơi này đã là phòng khám, cũng là bàng bác sĩ ra, chúng ta một chuyện không phiền nhị chủ, liền lại mượn vài món hắn quần áo xuyên đi. Lý Tư Thần một bên nói, một bên lại từ tùy thân túi sách chung lấy ra mấy trương tiền tới đặt ở khám trên bàn, xem như phó mua quần áo tiền. Lý Tư Thần bọn họ ba cái, thực mau liền tìm ra vài món bảng quý quần áo, cũng mặc kệ vừa người không hợp thân, trước thay lại nói. Xong việc sau, lại đối Vương Vũ Hiên nói, trong phòng có bảng bác sĩ lao bà quần áo, ngươi cũng đi tìm một bộ thay đi. Vương Vũ Hiên trên người quần áo, tuy rằng không phải đồ lặn, nhưng lại là một bộ cổ trang cổ váy. Không cần. Vương Vũ Hiên lắc lắc đầu, chợt vung tay lên, từng đợt màu đen thi khí lập tức từ tay nàng đầu ngón tay phóng thích ra tới, quấn quanh ở trên người. Sau một lát, thi khí tiêu tán, trên người nàng quần áo, cũng từ cổ trang cổ váy, đổi thành hiện đại phục sức. Chỉ là bởi vì nàng tuyển tham chiếu vật là Lý Tư Thần, cho nên biến ảo ra tới quần áo, cùng Lý Tư Thần trên người giống nhau như lúc. Bất quá, này nam tính hoa quần áo, ở trên người nàng ăn mặc, đảo cũng bất giác biến hữu, ngược lại là xuyên ra một loại trung tính mỹ tới. Này thay quần áo phương thức nhưng thật ra phương tiện. Khương Quân xem tấm tắc bảo lạ, hâm mộ không thôi. Lý Tư Thần đầu tiên là sửng sốt, theo sau mỉm cười cười nói, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi là họa trung thi, lấy thi khí vẽ tranh đây là ngươi sở trường. Hải, sớm biết rằng nha, chúng ta còn đổi cái gì quần áo? Làm ngươi cho chúng ta họa một thân thì tốt rồi. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lý Tư Thần cũng không sẽ thật liền làm như vậy. Rốt cuộc, nhân thể hoa văn màu loại sự tình này, vẫn là hơi chút kích thích chút. Hắn không được à. Ba người một thi rời đi phòng khám sau, ở hương chấn mặt trên tìm một chiếc hát cho thuê, ngồi nó quay trở về cảng thành thị. Hạng Khôn cùng hắn mấy tên thủ hạ, sớm đã trốn về tới thành thị trung, đang ở khách sạn trong phòng run bần bật. Phía trước bởi vì khẩn trương, cho nên không rảnh lo sợ hãi. Lúc này trở về bình thường sinh hoạt sau, tức khắc cảm giác được nghĩ mà sợ. Liền ở ngay lúc này, một trận tiếng đập cửa vang lên, đem Hạng Khôn đám người cả kinh ngạc dựng. Ai? Bọn họ run giọng hỏi. Là ta, mở cửa đi. Lý Tư Thần thanh âm, từ ngoài cửa truyền tiến vào. Hạng Khôn nghe ra hắn thanh âm, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, vội vàng tiến lên mở cửa, cũng tò mò hỏi, Lý Đại Sư, ngươi như thế nào biết, chúng ta ở chỗ này? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1010, tìm Long Khuê. Lý Tư Thần trả lời nói, như thế nào, ngươi đã quên sao? Phía trước chúng ta vừa đến này tòa cảng thành thị khi, ngươi từng đã nói với ta, các ngươi là ở tại khách sạn này. Đến nỗi cụ thể phòng hào, hỏi một câu trước đài tiểu thư sẽ biết. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người dò hỏi trước đài tiểu thư, đều có thể đủ được đến và ở khách sạn khách nhân tư liệu. Trên thực tế, Lý Tư Thần cũng là dùng một chút cùng loại thuật thôi miên kỹ xảo, mới làm trước đài tiểu thư giúp hắn tra ra Hạng Khôn đám người phòng hào. Thấy Hạng Khôn bọn người là một bộ kinh ngạc cũng trợn mắt há hốc mồm biểu tình, Lý Tư Thần hơi hơi cho mày, hỏi, như thế nào, không chào đón chúng ta. Hạng Khôn hơi kém không bị hắn cái này biểu tình biến hóa dọa khóc, vội vàng bài trừ vẻ mặt tươi cười nói, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Đồng thời còn dùng khuỷu tay, thọc thọc bên cạnh ngốc đứng thủ hạ, này vài người, cũng sôi nổi là phản ứng lại đây, vội vàng vỗ tay hô to, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ tiếc, bọn họ vỗ tay không đồng đều, tiếng hô cũng không đồng đều, có vẻ rất là hỗn độn cùng ồn ào. Nói giỡn, bọn họ dám không chào đón Lý Tư Thần đám người sao? Không nói đến, Lý Tư Thần bọn họ mấy cái, là lao bản Trình Cường ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải hầu hạ tốt đại gia, chỉ bằng vào bọn họ kia một thân kinh thế hai tụ, không thể tưởng tượng bản lĩnh, liền đủ để cho Hạng Khôn bọn họ cấp quỷ vô số lần a. Lý Tư Thần vây vây tay nói, được rồi, đều dừng lại đi, đừng xảo đến những người khác rước lấy khiếu nại. Hạng tiên sinh, có thể làm chúng ta vào nhà đi sao? Hạng Khôn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vài người chính là đem phòng môn cấp ngăn chặn, vội nghiêng người nhường ra thông đạo, khom lưng khom người, đầy mặt tươi cười nói, đương nhiên có thể, thỉnh, mau mời. Đem Lý Tư Thần đám người mời vào trong phòng sau, Hạng Khôn tống cổ thủ hạ đi pha trà, chính mình còn lại là tất cung tất kính đứng ở Lý Tư Thần bên cạnh, thật cẩn thận hỏi, Lý Đại Sư, ngài tới, là có chuyện gì muốn phân phó chúng ta làm sao? Ngồi xuống nói chuyện. Lý Tư Thần chỉ bên cạnh sofa nói. Hạng Khôn cũng không dám ngồi, bồi cười nói, ở ngài trước mặt, nào có ta ngồi phân A. Ta đứng là được. Lý Tư Thần cũng không nhiều lắm khuyên, cùng loại tình cảnh, hắn trước kia gặp qua không biết nhiều ít, sớm đã thói quen, lập tức liền nói lên chính sự, ngươi đoán không sai, ta tới tìm ngươi, thật là có chuyện làm ngươi làm. Đầu tiên, giúp chúng ta vài người đính trương hồi thành phố Ung Thành vé máy bay. Tiếp theo sao? Ngươi biết tại đây tòa cảng thành thị trung, chỗ nào có bán ngọc thạch, nam châm cùng chu sa chờ vật sao? Hạng Khôn cân nhắc một chút, trả lời nói, vé máy bay không thành vấn đề, ta đây liền an bài người đi cho các ngươi đính. Đến nỗi ngọc thạch, không biết ngài nghĩ muôn cái gì dạng. Nếu là bình thường làm tốt trang sức, khách sạn bên cạnh châu báu trong tiệm liền có bán. Nếu muốn không có tạo hình quá nguyên thạch, hạt liêu, vậy đến đi đổ cổ thị trường. Đến nỗi nam châm, chu sa, trung tiệm thuốc bên trong liền có bán, ngài yêu cầu nhiều ít, ta đây liền phái người đi cho ngài mua trở về. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, trách ta không có nói rõ ràng, ta muốn, không phải giống nhau nam châm cùng chu sa, mà là nam châm tinh cùng long huyết chu sa. Này hai dạng khác biệt đồ vật, bình thường trung tiệm thuốc, căn bản không có khả năng sẽ có. Nam châm tinh, long huyết chu sa. Hạng Khôn cảm giác này hai cái tên thập phần xa lạ, chưa từng có nghe nói qua. Chuyện của tôi nét đừng nói hắn, chính là rất nhiều bác sĩ, cũng không thấy đến có nghe nói qua này hai cái danh từ. Chỉ có những cái đó ở trung y trung dược trung tẩm dâm nghiên cứu mấy chục năm lão bác sĩ, mới có khả năng biết này hai loại dược vật tên. Nam châm tinh, là nam châm chung một loại biến chủng. Bình thường nam châm, đều là hiện ra cho đen sắc hoặc là màu cọ nâu, có chứa nhất định tử tính. Mà nam châm tinh, tuy rằng nhan sắc không có gì khác nhau, nhưng lại như thủy tinh giống nhau, có chứa nửa trong suốt hiệu quả. Trừ bỏ ngoại hình bất đồng, nó tử tính, cũng xa so bình thường nam châm càng vì cường đại. Dựa theo cổ nhân ở Y Thư Dược Kinh Trung cách nói, nam châm tinh chính là trong đó một khối nam châm biến dị sau, đem chung quanh nam châm tinh khí đều cấp hấp dẫn lại đây, kinh trăm ngàn năm nhật nguyệt quang hoa lễ rửa tội sau sở thành. Đến nỗi long huyết chu sa, đồng dạng cũng là chu sa trung biến chủng. Ngoại hình màu sắc thượng, long huyết chu sa cùng bình thường chu sa giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Chính là đem long huyết chu sa để vào tới rồi trong nước sau, nó lập tức liền sẽ hòa tan, biến thành một hông giống như máu tươi tồn tại. Đồng thời tản mát ra cực kỳ mãnh liệt nhiệt độ, thậm chí sẽ làm thủy ở nháy mắt sôi trào, vì vậy được đến long huyết chu sa như vậy một cái tên. Này hai dạng khác biệt dược vật, đều là thập phần khó được, cực nhỏ vừa thấy. Hạng Khôn nghĩ nói, bình thường trung tiệm thuốc không đúng sự thật, vậy chỉ có thể đi trung dược liệu thị trường bên trong thử thời vận. Thành phố này trung dược liệu thị trường, quy mô rất lớn, ở cả nước trong phạm vi đều xem như nhất lưu, nói không chừng, có thể tìm được Lý Đại Sư ngài muốn này hai dạng khác biệt đồ vật. Một bên Khương Quân, kìm nén không được trong lòng tò mò, do hỏi, Lý Đại Sư, ngài muốn nam châm tinh cùng long huyết chu sa làm cái gì? Chẳng lẽ, là muốn chế tác nào đó pháp khí sao? Hắn như vậy suy đoán, đều không phải là không có nguyên nhân. Cao Tấn cùng Vương Vũ Hiên thương, là không dùng được nam châm cùng chu sa, huống chi là nam châm tinh cùng long huyết chu sa. Như thế nghĩ đến, Lý Tư Thần muốn chung nó, mười có là tính toán chế khí. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, cũng không gạt hắn, đem tính toán của chính mình nói ra tới. Ta muốn mau chóng tìm ra từ phúc cẩn thân chỗ, mà này, chỉ dựa vào phong thủy sư cùng đắc đạo cao tăng, hiển nhiên không hiện thực. Rốt cuộc có thật bản lĩnh phong thủy sư cùng đắc đạo cao tăng, số lượng là rất có hạn, mà Hoàng Hà lại ước chừng là có 5.000 nhiều km trường. Bởi vậy ta tính toán, chế tác một đám tìm lòng khuê. Ngoạn ý nhi này không cần linh khí điều khiển, người thường cầm cũng có thể phát huy hiệu quả, một khi gặp phong thủy bảo địa nó liền sẽ cấp ra tiếng sắc nhắc nhở. Chỉ cần tìm long khuê số lượng đủ nhiều, chúng ta là có thể đủ phái ra ngàn ngàn vạn vạn người, ở trong khoảng thời gian ngắn, đem Hoàng Hà từ đầu tới đuôi cấp xì một lần. Mà nam châm tinh cùng long huyết chu sa, đó là chế tác tìm long khuê chủ liêu. Tìm long khuê, kia không phải chỉ tồn tại với trong truyền thuyết bảo bối sao. Lý Đại Sư ngài thế nhưng sẽ làm. Khương Quân thất thanh kinh hô lên, nhưng thực mau, hắn liền lại tự rêu cười lắc lắc đầu nói, là ta đại kinh tiểu quái, trên thế giới này nha, phỏng trừng liền không có Lý Đại Sư ngài làm không được bảo bối. Người này vô mông ngựa, hơi chút có chút quá mức a. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, khai câu vui đùa. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại hỏi vài câu trung dược liệu thị trường tình huống, đáng tiếc hạng khôn đối này cũng không phải rất rõ ràng, rốt cuộc hắn không phải người địa phương, mà là bị Trình Cường phái tới đi tiền trạm. Có thể biết được thành phố này chúng có một cái quy mô rất lớn trung dược liệu thị trường, đã không tồi. Suy xét một chút sau, Lý Tư Thần làm ra an bài, như vậy đi, ta đi trung dược liệu thị trường thử thời vận, nếu không thể tìm được nam châm tinh cùng long huyết chu sa, cũng chỉ có chờ hồi thành phố Ung Thành sau lại nghĩ cách. Khương Quân, người đi theo hạng khôn đi đồ cổ thị trường thu mua ngọc thạch, dựa theo chế tác pháp khí tiêu chuẩn tới thu mua, có bao nhiêu phù hợp tiêu chuẩn liền mua nhiều ít. Chương 1011, xuất sư bất lợi. Minh Bạch. Khương Quân gật đầu đáp. Lý Tư Thần lại hướng hạng khôn nói, đến nỗi mua ngọc tiền, người hỗ trợ trước lót thượng, trở về tới thành phố Ung Thành sau, ta lại trở về cho ngươi. Hắn di động cùng thẻ ngân hàng từ từ đồ vật, đều ở trên biển lốc xoáy chung thất lạc, chỉ có thể là từ hạng khôn nơi này tạm mượn một số tiền. Hạng khôn vội vàng nói, Lý Đại Sư, tiền sự tình ngài không cần nhọc lòng, lao bản đã sớm cho chúng ta công đạo quá, ngài ở chỗ này hết thẻ chi tiêu chi phí, đều từ hắn tới mua đơn. Chờ hạ ta liền cấp lao bản gọi điện thoại, thỉnh hắn chuyển một số tiền lại đây cung ngài mua ngọc mua dược liệu. Cũng đúng. Lý Tư Thần gật đầu đồng ý hạng khôn đề nghị. Trình Cương hiện tại cũng coi như là người một nhà, đối người một nhà, không cần phải khách khí. Hạng khôn vội vàng móc di động ra, bắt gọi điện thoại liên hệ Trình Cương. Cao Tấn cùng Vương Vũ Hiên tiến đến Lý Tư Thần trước mặt, do hỏi, chúng ta đâu? Chúng ta lại làm điểm nhi cái gì? Lý Tư Thần cũng không có cho bọn hắn hai người phái sống, mà là nói, các ngươi hai cái lưu tại khách sạn bên trong hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi thương thế tuy rằng ổn định xuống dưới, nhưng còn không có khỏi hẳn, yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng mới được. Theo sau lại đột kích xong điện thoại hạng khôn phân phó nói, làm thủ hạ của ngươi lưu tại khách sạn, chiếu cố hảo hai người bọn họ. Không thành vấn đề. Hạng khôn liên tục gật đầu nói, chiếu cố cáo tiên sinh cùng vương nữ sĩ, là bọn họ vinh hạnh, bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực, cẩn thận tỉ mỉ. Lý Đại Sư, ta đã đem sự tình hướng lao bản hội báo qua, hắn lập tức liền sẽ đem tiền chuyển qua tới. Nay trương thẻ ngân hàng ngài cầm, mật mã là 6 cái linh. Hạng khôn một bên nói, một bên lấy ra một trương thẻ ngân hàng, cung cung kính kính đưa cho Lý Tư Thần. Lý Tư Thần không có duỗi tay tiếp tạp, mà là hỏi câu, này thẻ ngân hàng cho ta, các ngươi đâu? Ngài không cần nhọc lòng, ta nơi này còn có một trương thẻ ngân hàng đâu. Lão bản sẽ đem tiền, phân biệt chuyển tới này hai trương tạp đi lên. Hạng khôn trả lời nói, lại từ trong túi mặt lấy ra mặt khác một trương thẻ ngân hàng tới. Lý Tư Thần gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lúc này mới duỗi tay tiếp nhận thẻ ngân hàng. Hạng khôn còn nói thêm, vé máy bay cũng cho các ngươi đính hảo, là buổi chiều 5 giờ phi cơ, phương tiện các ngươi có cũng đủ thời gian, chọn lựa mua sắm ngọc thạch cùng dược liệu. Lý Đại Sư, ngài xem thời gian này thích hợp sao? Hành, liền 5 giờ đi. Lý Tư Thần đồng ý nói. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ nhiều, khoảng cách buổi chiều 5 giờ, còn có 7 cái nhiều giờ. Tại đây đoạn thời gian bên trong, mua được thích hợp ngọc không thành vấn đề, Nam Châm Tinh cùng Long Huyết Chu Sa cũng chỉ có thể là đâm vật khí. Có thể ở chỗ này mua được này hai vị dược, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Nếu mua không được, vậy chỉ có trở về tìm Lâm Mộ Tuyết cùng Tiếu Tiên Lâm đám người hỗ trợ. Thấy Lý Tư Thần không có dị nghị, Hạng Khôn ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, còn có một việc, Vương nữ sĩ không có thân phận chứng hảo, không có biện pháp mua sắm vé máy bay, Lý Đại Sư, ngài xem chuyện này làm sao bây giờ. Lý Tư Thần cười vây vây tay nói, cái này ngươi liền không cần phải xen vào, nàng không cần vé máy bay. Không cần vé máy bay. Hạng Khôn rất tò mò, không cần vé máy bay, như thế nào tiến sân bay, như thế nào thượng phi cơ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Vương Vũ Hiên là họa trung thi mà phi người, nói không chừng nắm giữ nào đó không giống bình thường bí thuật, có thể dễ như trở bàn tay hôn thượng phi cơ đâu. Chờ đến sở hữu sự tình, đều công đạo an bài thỏa đáng lúc sau, Lý Tư Thần đứng dậy nói, hiện tại liền xuất phát đi, buổi chiều tam điểm, đúng giờ ở khách sạn dưới lầu tập hợp, một khối đi sân bay. Hảo! Mọi người cùng kêu lên đáp. Đem Cao Tấn, Vương Vũ Hiên lưu tại khách sạn, Lý Tư Thần cùng Thương Quân, Hạng Khôn cùng nhau đi ra khách sạn. Phân biệt ngồi trên Hạng Khôn sớm liền an bài hảo hai chiếc xe hơi. Khương Quân cùng Hạng Khôn cưới kia một chiếc xe, xử hướng về phía đổ cổ thị trường. Mà Lý Tư Thần ngồi này chiếc xe, tắc hướng tới một cái khác phương hướng trung dược liệu thị trường chạy đi. Chính như Hạng Khôn theo như lời, thành phố này trung dược liệu thị trường quy mô rất lớn, chiếm địa diện tích chừng thượng trăm mẫu, bên trong có mấy trăm trong đó dược liệu mặt tiền cửa hàng, mà ở thượng vạn mét vuông giao dịch trong đại sảnh, càng là có mấy ngàn cái quầy hàng. Mỗi ngày tới nơi này mua bán trung dược liệu người, vô số kể. Xe hơi ở trung dược liệu thị trường ngoài cửa lớn dừng lại, Lý Tư Thần xuống xe nhìn lên, cái này trung dược liệu thị trường tu sửa cổ hương cổ sắc, thập phần xinh đẹp. Ở cổng lớn, trừ bỏ lập một cái quy mô to lớn đền thờ ngoại, còn nắn hai tôn tượng đồng, một cái là bị thầy thuốc tôn sùng là dược vương Tôn Tư Mạc, một cái khác còn lại là dược thánh Lý Khi Chân. Đọc chuyện ở. Đi vào cái này trung dược liệu thị trường. Tức khắc một cổ nồng đậm dược hương hơi thở ập vào trước mặt, cùng với náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Vô số người, ở cái này trung dược liệu thị trường trung, tuyển mua chính mình yêu cầu dược vật. Mà nơi này dược vật, cũng phi thường đầy đủ hết, Đông Bắc sản nhân sâm, Tây thuộc sinh bối mẫu tư xuyên mẫu, điển tỉnh hà thủ ô. Từ Nam Chí Bắc chính gốc dược liệu, đều hội tụ ở cái này địa phương. Lý Tư Thần ở trung dược liệu thị trường trung chuyển du một vòng, phát hiện phương diện này trừ bỏ có mặt tiền cửa hàng, có quầy hàng quân chính quy ngoại, còn có rất nhiều tán hộ. Này đó tán hộ bán ra dược liệu, giá muốn so cửa hàng quầy hàng chung đồng loại dược liệu tiện nghi rất nhiều, nhưng này phẩm chất cùng với thật giả, đã có thể không chiếm được bảo đảm, toàn bằng chính mình nhãn lực đi phân biệt. Ở tán hộ chung, đã có người là chân chính hái thuốc khách, ở các nơi núi sâu rừng già chung tìm kiếm ngắt lấy hoang dại dược liệu lấy tới bán, cũng có người là thuần túy kẻ lừa đảo, làm lấy hàng kém thay hàng tốt, lấy giá thấp dược liệu giả mạo giá cao dược liệu linh tinh sự tình. Đại bộ phận tới trung dược liệu thị trường mua sắm dược vật người, vẫn là đầu tuyển mặt tiền cửa hàng cùng quầy hàng, tuy rằng giá quý điểm, cũng thật nguy, phẩm chất có bảo đảm. Rốt cuộc này dược liệu là trị bệnh cứu người. Vạn nhất mua được thấp kém giả mạo dược liệu, không những trị không hết bệnh còn sẽ đem người cấp hại chết. Bất quá vẫn là có rất nhiều đối chính mình nhãn lực có tin tưởng người, sẽ đi tán hộ sạp mặt trên đi dạo. Nếu gặp chân chính hái thuốc khách, liền có rất lớn tỷ lệ mua được phẩm chất thực tốt hoang dại dược liệu, vừa chuyển tay là có thể đủ kiếm được rất lớn một bút. Lý Tư Thần nhìn hảo chút cửa hàng cùng quầy hàng, các loại phẩm chất cùng nơi sản sinh Nam Châm, Chu Sa thấy không ít, nhưng lại không có thể chạm vào đảo Nam Châm Tinh cùng Long Huyết Chu Sa. Thậm chí rất nhiều dược liệu trong tiệm nhân viên công tác, liền nghe đều không có nghe nói qua này hai loại dược liệu. Rốt cuộc, ở một nhà đánh trăm năm cửa hiệu lâu đời trong tiệm thuốc, một vị râu tóc hoa dâm lão dược sư, đang nghe Lý Tư Thần yêu cầu sau, nhíu mày nói, ngươi muốn mua Nam Châm Tinh cùng Long Huyết Chu Sa. Tiểu tử, ta không biết ngươi là từ địa phương nào nghe nói này hai loại dược liệu, nhưng ngươi biết được nói, này hai loại dược liệu, thuộc về Nam Châm cùng Chu Sa chung biến dị chủng loại, thập phần hiếm thấy khó được. Ta ở chỗ này mỗi ngày nhìn thấy dược vật vô số kể, nhưng này hai loại dược liệu, mấy năm thậm chí mười mấy năm, đều không nhất định có thể gặp phải. Theo ta được biết, trước mắt chung dược liệu thị trường chung, không ai có này hai dạng khác biệt dược liệu. Ngươi nha, hoặc là đổi khác dược liệu, hoặc là cũng chỉ có thể là đi cái khác đê. A Phương thử thời vận. Chương 1012, kẻ lừa đảo. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liêu Sáng Ngời Thu Hạ đánh giá Lý Tư Thần vài lần sau, hơi mang hoang mang hỏi, anh em, nhà ngươi bên trong cũng có đặt chân điện ảnh giải trí nghiệp? Không có. Lý Tư Thần lắc đầu. Liêu Sáng Ngời lại hỏi, vậy ngươi là nhận thức giới giải trí bên trong người? Ân, nhận thức. Lý Tư Thần gật gật đầu. Liêu Sáng Ngời cũng không cho rằng Lý Tư Thần nhận thức người, ở trong vòng mặt có thể có bao nhiêu cao địa vị. Hắn bĩu môi, có chút khinh thường nói, ngươi nhận thức người là ai? Nếu là địa vị không cao, cũng đừng gọi điện thoại đi tự thảo mất mặt. Ngươi là không biết, ta vừa rồi đánh kia mấy cái điện thoại, tất cả đều là giới giải trí bên trong cổ tay nhi. Không phải chứ danh công ty quản lý người phụ trách, chính là đĩa nhạc phát hành công ty lão tổng. Nhưng kết quả đâu? Mọi người đều thấy được, một chút tác dụng cũng không có. Viên Diệp Phỉ này mấy chàng buổi biểu diễn, đó là thật sự hỏa đến bạo. Hiện tại, trừ bỏ Viên Diệp Phỉ bản nhân ngoại, chỉ sợ ai cũng lộng không đến phiếu. Sao, ta nhận thức người, chính là Viên Diệp Phỉ. Lý Tư Thần cười nói. Ngươi nhận thức Viên Diệp Phỉ. Anh em, đừng đầu hảo sao. Liêu Sáng Ngời cười ha ha, căn bản là không tin hắn nói. Ngươi nếu là nhận thức Viên Diệp Phỉ, ta đây còn không được cùng Chu Thiên Vương cùng nhau uống qua rượu. Anh em, như không phải ngươi như vậy thổi có được không? Ta không có khoác lác. Lý Tư Thần lắc đầu. Vừa lúc ở ngay lúc này, điện thoại bị truyền được, Viên Diệp Phỉ đã lâu thanh âm, từ di động bên trong truyền ra tới. Là Lý Tiên Sinh sao? Viên Diệp Phỉ trong thanh âm lộ ra một tia kinh hỉ, là thật không nghĩ tới Lý Tư Thần sẽ cho nàng gọi điện thoại. Ân, là ta. Lý Tư Thần mỉm cười đáp. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Viên Diệp Phỉ liền hỏi nói, Lý Tiên Sinh, ngươi như thế nào nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Có việc như sao? Lý Tư Thần cũng không khách khí, đem mục đích của chính mình trực tiếp nói ra tới, ngươi đoán đúng rồi, ta thật là có sự tình muốn phiền toái ngươi. Ta cùng mấy cái bằng hữu muốn đi xem ngươi buổi biểu diễn, đáng tiếc nơi nơi đều mua không được phiếu, chỉ có thể là gọi điện thoại cầu ngươi cái này chính chủ nhi hỗ trợ. Viên Diệp Phỉ thập phần kinh hỉ, Lý Tiên Sinh, ngươi cũng ở Mây Trắng Thị A. Muốn tới xem ta buổi biểu diễn? Này thật là làm ta lần cảm vinh hạnh A. Vé vào cửa không thành vấn đề. Các ngươi đến lúc đó trực tiếp lại đây là được, ta an bài người ở sân thể dục lối vào tìm các ngươi. Cảm ơn, ngươi lúc này hẳn là rất bận đi. Ta liền không quấy rầy ngươi, buổi tối cho ngươi vỗ tay gieo họ. Nói xong câu đó, Lý Tư Thần liền cắt đứt điện thoại. Chợt ngẩng đầu, hướng nhìn hắn mọi người nói, thu phục, đến lúc đó chúng ta trực tiếp qua đi là được. Không phải đâu thần ca, ngươi thật nhận thức Viên Diệp Phỉ. Trình Hạo Vũ kinh ngạc không thôi. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng sôi nổi nói. Thiệt hay giả? Ngươi còn nhận thức Viên Diệp Phỉ? Hay là đậu chúng ta chơi đi? Đặc biệt là Liêu Sáng Ngời, như thế nào cũng không tin Lý Tư Thần sẽ nhận thức Viên Diệp Phỉ. Nói giỡn, ngay cả hắn, cũng không có tư cách nhận thức Viên Diệp Phỉ. Lý Tư Thần ăn mặc, thấy thế nào đều như là một cái, sao có thể sẽ nhận thức trình độ loại này nữ diễn viên nổi tiếng? Liêu Sáng Ngời cau mày, ở trong lòng mặt nói thầm nói, tiểu tử này khẳng định là ở khoác lác. A ta đã biết. Hắn nhất định là vì hấp dẫn này mấy cái xinh đẹp nữ sinh chú ý, cho nên mới bịa đặt ra như vậy một cái nói dối. Đợi chút tới rồi tổ chức buổi biểu diễn sân thể dục, hắn khẳng định sẽ tìm lấy cơ rời đi, một người lặng lẽ chạy đi tìm bò đảng mua giá cao phiếu, sau đó nói đây là Viên Diệp Phỉ đưa. Tự cho là đúng đoán được Lý Tư Thần toàn bộ tính toán Liêu Sáng Ngời, hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu, tiểu tử này thật đúng là có đủ giàu hoạt, cố ý chờ ta khắp nơi gọi điện thoại vấp phải trắc trở. Sau đó mới bịa đặt ra một cái nhận thức Viên Diệp Phỉ nói dối. Đây là ở lấy ta thất bại thừa thác ra hắn lợi hại a. Không được, ta hôm nay nhất định phải vạch trần hắn nói dối. Không thể làm hắn dẫm lên ta đi tán gái. Liêu Sáng Ngời này một phen suy đoán, rõ ràng là ở suy bụng ta ra bụng người. Bởi vì ngày thường, hắn liền không có thiếu làm cùng loại sự tình. Tiểu tử, ta lúc này, trước không vạch trần ngươi nói dối. Chờ đến đi tổ chức buổi biểu diễn sân thể dục sau, lại làm ngươi hoàn toàn mất mặt. Liêu Sáng Ngời thầm hạ quyết tâm. Thời gian cực nhanh, thực mau liền đến buổi chiều 5 giờ. Chờ đến đi lấy thuốc nổ cùng Thương Cao Tấn sau khi trở về, mọi người đơn giản ăn bữa tối, liền một khối đi trước tổ chức Viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn sân thể dục. Nơi này, sớm đã là biển người tấp nập. Có phiếu người, ở xếp hàng vào bàn. Mà không có phiếu người, hoặc là dơ thẻ bài khắp nơi cầu người chuyển nhượng vé vào cửa, hoặc là ở trong đám người tìm kiếm bò đảng thân ảnh. Liêu Sáng Ngời ngắm Lý Tư Thần liếc mắt một cái, nói: Ngươi không phải nói, chúng ta tới là có thể đủ có phiếu sao? Phiếu đâu? Ngươi nên không phải là muốn đi tìm này đó bỏ đảng mua đi. Nguyên bản hắn cho rằng, bị chính mình một ngụm nói toạc ra tâm tư Lý Tư Thần, hẳn là kinh hoàng thất thố mới đúng. Nhưng kết quả đâu? Lý Tư Thần như cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Ta gọi điện thoại. Lý Tư Thần từ trong túi mặt móc ra di động. Tình huống như thế nào? Đây là đã sớm liên hệ hảo bỏ đảng sao? Liêu Sáng Ngời suy đoán nói. Lý Tư Thần cũng không có ở trong điện thoại mặt nói nhiều, chỉ nói chính mình tới, hơn nữa báo ra địa chỉ. Viên Diệp Phỉ lập tức tỏ vẻ, sẽ làm người lại đây tiếp bọn họ tiến vào buổi biểu diễn hiện trường. Một đám người tại chỗ đợi ước chừng 7-8 phần chung, liền nhìn đến một cái 20 mấy tuổi nữ sinh, thở hổn hển chạy tới. Ngươi hảo, ngươi chính là Lý Tiên Sinh đi. Ta là Viên tiểu thư trợ lý, Hoàng San, ngươi kêu ta Tiểu Hoàng hoặc là Tiểu San đều có thể. Liêu Sáng Ngời cười lạnh liên tục, thầm nghĩ, ai ra ta đi, Trang còn rất như là hồi sự sao, chẳng những là làm bò đảng chủ động đưa phiếu tới cửa, còn làm giúp đỡ diễn kịch. Hiện tại bò đảng cũng quá chuyên nghiệp đi. Hắn đi đến Hoàng San trước mặt, ho khan một tiếng sau, nói, Hoàng tiểu thư, ngươi có biết, làm bò đảng là một kiện phạm pháp sự tình sao? A, Hoàng San bị hắn những lời này làm không thể hiểu được. Ta không phải bò đảng, ta là Viên tiểu thư trợ lý. Đừng không thừa nhận, ta đều đã đem các ngươi cấp xem thấu. Hừ, Viên tiểu thư trợ lý. Ta mới không tin liệt. Liêu Sáng Ngời nói. Liêu Sáng Ngời, ngươi đây là có ý tứ gì? Đàm Đàm mày một trọn, chất vấn nói. Đàm ca, ta không biết tiểu tử này tiếp xúc ngươi rốt cuộc là cái gì ý đồ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, hắn căn bản là một cái kẻ lừa đảo. Liêu Sáng Ngời giơ tay một lóng tay Lý Tư Thần. Lý Tư Thần là kẻ lừa đảo. Tất cả mọi người bị hắn những lời này cấp sợ ngây người. Ta nơi nào gạt người đâu? Lý Tư Thần mở ra đôi tay, vẻ mặt mở mịt. Liêu Sáng Ngời hừ hừ nói ngươi nhận thức Viên Diệp Phỉ, này còn không phải gạt người sao? Nhưng ta thật sự nhận thức Viên Diệp Phỉ a. Còn nói dối đâu? Ngươi muốn thật nhận thức Viên Diệp Phỉ, khiến cho nàng ra tới cùng chúng ta trông thấy mặt a. Liêu Sáng Ngời nói vừa mới rơi xuống, liền nghe thấy bên cạnh bay tới một thanh âm, ta này không phải đã tới sao? Đệ nhất ngàn linh 113 chương thái quá giá. Lý Tư Thần cũng không có giống lão dược sư suy đoán như vậy, tình kích động lớn tiếng hô lên Nam Châm Tinh. Thật là Nam Châm Tinh câu này lời kịch, mà là đem trong tay bắt lấy Nam Châm Tinh thả lại tới rồi bao bố chung, trực tiếp hỏi nổi lên giá, thứ này, bán thế nào? Bên cạnh lão dược sư di một tiếng, nhướng mày thầm nghĩ, như thế nào trực tiếp hỏi nổi lên giới? Này kịch bản không đúng a? Cân nhắc một chút sau, lão dược sư bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng chính mình là tìm được rồi nguyên nhân, ta đã biết, bọn họ khẳng định là cảm thấy, lớn tiếng hô lên thật là Nam Châm Tinh câu này lời kịch, sẽ làm chỉnh chuyện có vẻ tương đối giả. Cho nên dứt khoát lướt qua này một phân đoạn trực tiếp hỏi nổi lên giới. Bởi vì làm như vậy, càng thêm chân thật. Rốt cuộc không có người ở nhìn thấy thứ tốt sau, còn cố ý lớn tiếng ồn ào đem người khác hấp dẫn lại đây cùng chính mình cạnh giới. Hiện tại này bốn phía, đã vây quanh rất nhiều người, hắn càng không làm rõ kia đồ vật là cái gì, liền càng có thể hấp dẫn người lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là ở hắn hỏi giới ra giá lúc sau, mọi người không chỉ có tò mò còn sẽ xuất ruột, kể từ đó, thế thì bọn họ nói. Bởi vì vào trước là chủ, nhận định Lý Tư Thần là ở cùng hái thuốc khách hát đôi, cho nên bọn họ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, ở lão dược sư trong mắt, đều là kỹ thuật diễn, là âm mưu. Tuy rằng có nhất định sáng tạo, còn là cũ kỹ lộ, như vậy siếc, là không lừa được ta. Lão dược sư hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng mặt nói thầm nói, huống chi, ngươi còn lộ ra như vậy đại một sơ hở, cư nhiên chỉ là ở trong tay mặt nắn ướt, liền xác định Nam Châm Tinh thật giả. Vui đùa cái gì vậy đâu? Ngươi đương chính mình là dược vương dược thánh sao? Liên tính là ta, cũng đến từ vọng, nghe, nếm tam phương diện vào tay, tiêu tốn một đoạn thời gian, mới có thể xác định này thật giả. Trên thực tế, cầm tương đồng cái nhìn người, cũng không ngăn là lão dược sư một cái. Phía trước cùng lão dược sư nói chuyện phiếm Lưu Tương Trụ, lúc này cũng ở cười lạnh, đem Lý Tư Thần cùng hái thuốc khách trở thành kẻ lừa đảo. Mặt khác còn có vài người, cũng là như thế. Dám ở chúng ta này đó người từng trải trước mặt khoe khoang vụng về manh khóe bịp người. Thật là không biết sống chết. Đến, dù sao lúc này không có việc gì, trước xem các ngươi diễn, đẳng cấp không nhiều lắm, lại đến vạch trần các ngươi. Những người này, tất cả đều đôi tay hoàn ở trước ngực, bày ra một bộ xem diễn xem việc vui bộ dáng. Hái thuốc khách ngẩng đầu, nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái nói, ngươi nhưng đến thấy rõ, này đó, cũng không phải là bình thường nam châm, giá cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Ta thấy rõ ràng. Lý Tư Thần trả lời nói, hai người này một phen đối đáp, chung quanh người xem ở trong mắt, cười lạnh ở trong lòng. Thấy rõ ràng. Ha ha, ngươi thật đúng là dám khoác lác đâu, từ ngươi bắt một phen nam châm ở trong tay bất quá vài giây mà thôi, cư nhiên dám nói chính mình liền thấy rõ ràng. Này nói dối, thật sự là quá giả. Truy cập chóe nụ ạ toải. Kỹ thuật diễn quá lạ, kém mình. Đây là cố ý ở thừa nước đục thả câu, để hấp dẫn người tò mò a. Câu tứ không tồi, chính là chấp hành đến quá kém. Những người này hoặc là ở trong lòng nói thầm, hoặc là top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nghị luận, biểu tình cùng ngữ khí, đều tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Lý Tư Thần thính lực thật tốt, đem chung quanh người nghị luận, nghe được rành mạch. Nhưng hắn cũng không có phản bác, ngược lại còn ước gì người khác hiểu lầm, miễn cho tới cùng hắn tranh đoạt nam châm tinh. Hắn chỉ là hướng hái thuốc khách nói, báo cái giới đi, này một túi dược liệu, ta toàn muốn. Hái thuốc khách cũng không nhiều lắm khuyên, chỉ vào trang nam châm tinh bao bố, khai trừ rồi một cái giới, này một túi, ước chừng là 10 cân nhiều một chút. Ngươi nếu toàn muốn, ta tính ngươi 50 vạn. Nghe thấy cái này giới, người chung quanh đều ở đồng thời nhíu mày. Phải biết rằng, nam châm loại này dược liệu, bởi vì tác dụng thiếu, đi lượng không lớn, giá cũng bán không đứng dậy. Bình thường nam châm, ở trung dược liệu thị trường bán xỉ giới, 1 kg cũng chính là 2 khối tiền tả hữu. Tuy nói nam châm tinh, là nam châm bên trong biến chủng, phi thường hy hữu khó được, nhưng nó giá, đồng dạng vô pháp cùng 100 năm nhân sâm, 100 năm hà thủ ô linh tinh dược liệu so, có thể bán cái vạn đem đồng tiền một cân, liền tính là khó lượng. Nhưng hiện tại, này hái thuốc khách một trương miệng liền phải 50 vạn, tương đương 1 cân 5 vạn, như vậy giá, thật sự là ở tể phí nghiêu, sắt coi tiền như rác ca. Này giá quá quý. 10 cân 50 vạn. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Liền tính ngươi kia trong túi mặt dược liệu, thật là nam châm tinh, cũng đáng không được cái này giới a. Ngươi này giá kêu đến, thật sự là quá thái quá, thật khi chúng ta nơi này người đều là ngu xuẩn sao. 10 cân 50 vạn. Vui đùa cái gì vậy đâu? Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đối hái thuốc khách hô lên cái này giá đưa ra nghi ngờ. Lão dược sư cùng Lưu Tương Trụ đám người, còn lại là buồn bực không thôi. Nguyên bản ở bọn họ xem ra, Lý Tư Thần cùng hái thuốc khách là kết phường kẻ lừa đảo. Theo lý thuyết, kẻ lừa đảo hô lên giới, không nên như vậy cao, như vậy thái quá mới đúng. Bọn họ hẳn là hô lên một cái so thấp giá, kích khởi người ham tiện nghi tâm lý, lệnh nhân xâm cùng đến cạnh giới bên trong mới đúng, như thế nào sẽ lập tức hô lên một cái giá trên trời tới đâu. Hai người kia là không có điều tra quá dược liệu giá thị trường đâu, vẫn là nói bọn họ đều không phải là kẻ lừa đảo. Lại hoặc là trong đó một cái là kẻ lừa đảo, một cái khác là bị trở thành dê béo tể kẻ đáng thương. Lão dược sư cùng Lưu Tương Trụ đám người, nhịn không được ở trong lòng suy đoán lên. Nghe thấy chung quanh người nghị luận cùng nghi ngờ, hái thuốc khách trải qua dại nắng dầm mưa mặt đen mặt trên, dần hiện ra một mặt đỏ ửng. Hiển nhiên hắn cũng có chút ngượng ngùng, lắp bắp giải thích nói, ta cũng biết, mấy thứ này không đáng giá 50 vạn giới, nhưng ta hiện tại nhu cầu cấp bách như vậy một số tiền, giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh. Nếu không như vậy hảo, nếu ai ra 50 vạn mua này đó dược liệu, ta hướng thiên thể, sẽ không lấy một xu, giúp hắn thải một loại hắn muốn hoang dại dược liệu, bảo đảm là cao phẩm chất. Đáng tiếc hắn này một phen lời nói, căn bản là không có người tin, ngược lại còn đưa tới tân một vòng cười vang cùng chào phúng. Rốt cuộc hái thuốc khách đều là không có chỗ ở cố định, còn khắp nơi du tẩu, hắn muốn nuốt lời, bóng người đều nhìn không thấy. Chỉ có Lý Tư Thần không có mở miệng chào phúng. Tinh thông xem tướng thuật hắn. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hái thuốc khách cũng không có nói dối, đồng thời cũng nhìn ra đây là một cái thành thật bổn phận, hết lòng tuân thủ lời hứa người. Thậm chí hắn còn bởi vì hái thuốc khách hứa hẹn mà động tâm. Nếu cái này hái thuốc khách có thể lộng tới nam châm tinh, như vậy nói không chừng, hắn cũng có thể đủ lộng tới long huyết chu sa. Bất quá Lý Tư Thần cũng không có đồng ý 50 vạn giá, mà là hỏi câu, người nữ nhi hoạn chính là bệnh gì? Hái thuốc khách trên mặt dần hiện ra nồng đậm sầu bi, lắc đầu thở dài, không biết. Từ năm trước bị bệnh sau, ta mang theo nàng vào Nam ra Bắc, thấy không ít bác sĩ, đáng tiếc không những không ai có thể đủ chữa khỏi nàng, thậm chí ngay cả nàng hoạn chính là bệnh gì, đều không có người có thể chẩn đoán chính xác ra tới. Trước 2 ngày, ta ở người khác giới thiệu hạ, mang nàng thấy nơi này một cái danh y địa vị kia danh y nói, có thể trị hảo bệnh của nàng, nhưng là yêu cầu 50 vạn trị liệu phí, ta cũng là bị bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không đem nam châm tinh hô lên như thế cao ra tới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Đệ nhất 1014 chương có mắt không biết kim nặng ngọc. Lý Tư Thần mày một trọn, suy đoán hái thuốc khách hơn phân nửa là gặp người không tốt bị lừa, nào có bác sĩ liền cái chẩn bệnh đều không có hạ, há mồm liền phải 50 vạn trị liệu phí. Chuyện này, mười có là một đám người thông đồng hảo, lấy có thể chữa khỏi hắn nữ nhi bệnh tình làm văn, lừa gạt hắn tiền. Trên thực tế, hái thuốc khách cũng từng có phương diện này hoài nghi, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Nữ nhi bệnh tình từng ngày nghiêm trọng, bái phỏng qua rất nhiều danh y, chuyên gia lại cũng chưa dùng. Hiện tại thật vất vả toát ra một người, vỗ bộ ngực nói có thể chữa khỏi hắn nữ nhi bệnh, mặc kệ có phải hay không âm mưu, hắn đều đến đi nếm thử một chút. Tiền bị lừa, còn có thể đủ lại kiếm, nữ nhi bệnh tình nếu là chậm trễ, kia chính là hoàn toàn vô pháp vãn hồi. Suy xét một chút sau, Lý Tư Thần nói, như vậy đi, ta tới cấp ngươi nữ nhi chữa bệnh. Này túi dược liệu, liền tính là cho ta khám phí cùng trị liệu phí hảo. Người giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh. Hái thuốc khách nghe vậy sửng sốt, trên dưới đánh giá Lý Tư Thần vài lần sau, cau mày, đầy mặt hồ nghi nói, ngươi có thể được không? Không trách hắn sẽ sinh nghi, Lý Tư Thần thật sự quá tuổi trẻ, nhìn liền không giống như là có bao nhiêu cao minh y thuật. Hơn nữa hắn nữ nhi bệnh, lại thập phần cổ quái ly kỳ, đi thăm danh y đều không có kết quả, một cái 15-6 tuổi người trẻ tuổi, có thể trị đến hảo. Liền tính là nói giỡn, cũng không phải như vậy khai a. Lý Tư Thần nhìn ra hái thuốc khách hoài nghi cùng chần chờ, cười cười, cũng không tự biên tự diễn, mà là nói, nếu ta trị không hết người nữ nhi, liền cho ngươi 50 vạn mua này đó dược liệu. Hành. Lúc này đây, hái thuốc khách không có lại chần chờ, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Vì chữa khỏi nữ nhi bệnh, hắn cái gì biện pháp đều chịu thí, đừng nói là làm Lý Tư Thần như vậy một cái lăng đầu thanh đi cấp nữ nhi chữa bệnh, chính là mụ phù thủy nhảy đại thần, hắn phía trước cũng từng đi tìm không ít. Nếu Lý Tư Thần có thể đem nữ nhi bệnh chữa khỏi, kia đương nhiên là tốt nhất bất quá. Chị không hết, cũng không có gì tổn thất, bắt được 50 vạn mua thuốc khoản, hắn có thể tiếp tục đi tìm vị kia danh ý để lại cấp thử xem. Sự tình nói thỏa, Lý Tư Thần cũng không nghĩ lãng phí thời gian, thúc giục nói, đi thôi, hiện tại liền mang ta đi cho ngươi nữ nhi chữa bệnh. Hái thuốc khách so với hắn còn muốn sốt ruột, lập tức đem mấy cái bao bố bó hảo, phóng thượng một cái tiểu xe tải nói, đi. Lý Tư Thần cùng hái thuốc khách, hoàn toàn không để ý tới chung quanh người ánh mắt đàm phán hòa bình luận, liền như vậy đi ra trung dược liệu thị trường. Lưu Tương Trụ cùng mặt khác mấy cái tiệm thuốc lão bản, đi tới lao dược sư trước mặt, buồn bực nói, Ninh lão, ngài kiến thức rộng rãi, cấp nói nói, vừa rồi kia hai người, rốt cuộc là sướng nào vừa ra a? Lao dược sư cũng là không hiểu ra sao, khởi điểm cảm thấy Lý Tư Thần cùng hái thuốc khách là một đám kẻ lừa đảo, nhưng chỉnh chuyện xem xuống dưới, lại không rất giống. Nhưng thật ra bên cạnh một người, hư lạnh nói, theo ta thấy nha, vừa rồi kia hai người, hơn phân nửa là nhìn thấy chúng ta nơi này người tài ba quá nhiều, sợ hãi bị đường trường vạch trần, cho nên liền dứt khoát chơi như vậy vừa ra kim thiền thoát xác tiết mục. Mọi người vừa nghe, đồng thời gật đầu, đều cảm thấy người này nói, có vài phần đạo lý. Xem ra này hai cái kẻ lừa đảo, là có tả tâm không tặc gan A. Lá gan như vậy tiểu, cũng đừng ra tới đương kẻ lừa đảo A, cũng không chê mất mặt. Nghe mọi người nghị luận, Lưu Tường này cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, không phải bọn họ nhát gan, mà là ở đây các vị khí thế quá thịnh, đem này hai cái kẻ lừa đảo cấp kinh sợ trụ, dọa chạy. Hắn những lời này, tương đương là đem ở đây tất cả mọi người cấp phùng một phen, tức khắc là làm mọi người tất cả đều cười nở hoa. Lão dược sư cũng cười lắc lắc đầu, thở dài, Lưu lão bản, ngươi này mở miệng, thật sự có thể nói, khó trách sinh ý sẽ càng làm càng rực rỡ đâu. Mọi người cũng đi theo nở nụ cười, cùng kêu lên đó là tán đồng, Ninh lão nói không sai, Lưu lão bản này mở miệng nha, tùy thời đều cùng lau mật dường như. Liên ở ngay lúc này, có mắt sắc người, nhìn thấy vừa rồi hái thuốc khách phóng dược liệu miếng đất kia trên mặt, có ánh sáng ở lập lòe, không khỏi sửng sốt nói, gì? Đó là thứ gì đâu? Vừa mới kia hai người lưu lại sao? Như thế nào còn sẽ sáng lên? Mỗi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, quả nhiên là trên mặt đất, thấy được ánh sáng lập lòe. Lưu Tương Trụ bước nhanh tiến lên, từ trên mặt đất nhặt lên một khối ngón út đầu đại khoáng thạch, đánh giá một lát sau, mới vừa rồi đi vòng vèo trở về. Là thứ gì? Lão dược sư tò mò hỏi. Lưu Tương Trụ không có hé răng, nâng lên tay tới mở ra, một tiểu khối cho đen sắc nửa trong suốt khoáng thạch, lập tức hiện ra ở mọi người trước mắt. Này thứ gì a? Nhìn như là nam châm, nhưng lại có chút bất đồng. Nó như thế nào là nửa trong suốt đâu? Không phải là thủy tinh đi. Này nửa trong suốt còn phản quang, nhưng thật ra cùng những cái đó hát thủy tinh rất giống. Bốn phía người duỗi dài cổ tò mò đánh giá, miệng bên trong càng là nghị luận sôi nổi. Những người này, tuy rằng là dược sư, dược phiến, nhưng tri thức cùng kinh nghiệm đều chỉ có thể nói là giống nhau. Tầm thường dược liệu có thể phân rõ ưu khuyết, lại nhận không ra này khối cổ quái khoáng thạch lai lịch. Nhưng thật ra phía trước tụ ở lão dược sư bên người vài người, thần sắc động tác nhất trí ngưng trọng xuống dưới. Một người nỉ non nói, này khoáng thạch nhìn qua, thật sự rất giống là nam châm tinh A. Chẳng lẽ vừa rồi kia hai người, cũng không phải kẻ lừa đảo. Mọi người bắt đầu đối chính mình lúc trước suy đoán, sinh ra hoài nghi. Lão dược sư không có sốt ruột có kết luận, hắn từ trong túi lấy ra một bộ chuyên dụng mắt kính mang lên, sau đó hướng Lưu Tương Trụ duỗi tay nói, lấy tới ta nhìn xem. Lưu Tương Trụ lập tức đem tiểu khoáng thạch cung cung kính kính giao cho lão dược sư trong tay. Lão dược sư cầm tiểu khoáng thạch, lại xem lại nghe, thậm chí còn liếm nếm hương vị, lan lộn một hồi lâu sau, mới mở miệng nói, cái này không phải nam châm tinh. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức lại nghị luận lên. Nói như vậy, vừa rồi kia hai người, vẫn là kẻ lừa đảo. Nay tạo giả kỹ thuật, cũng quá lợi hại, cũng chính là Ninh lão nhãn lực cao kinh nghiệm nhiều, có thể phân biệt ra nó thật giả. Nếu đổi thành những người khác, rất có thể liền sẽ bị nó cấp lừa. Còn có mấy người? Ở đàng kia mã hậu pháo giống nhau trang bức nói, kỳ thật ta cũng đã nhìn ra thứ này không phải nam châm tinh. Đáng tiếc, bọn họ nói đều còn không có nói xong, đã bị hung hăng đánh mặt. Chỉ nghe lão dược sư dùng run rẩy thanh âm, nói, đây là tử linh. Tử linh? Đó là cái gì? Chưa từng nghe qua a. Ta cũng chưa từng nghe qua. Ai, ta nói, các ngươi có ai biết, tử linh là thứ gì sao? Người chung quanh, trên cơ bản đều là một bộ mở mịt biểu tình. Bao gồm lúc trước những cái đó biết được nam châm tinh người, lúc này cũng tất cả đều ngây dại. Lão dược sư cũng không có trả lời bọn họ nghi vấn, mà là mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trong tay mặt kia một tiểu khối khoáng thạch, trên mặt trừ bỏ khó có thể tin ngoại, đó là thật sâu tiếc nuối. Liên ở ngay lúc này, một cái so lão dược sư còn muốn già nua người, từ giữa dược liệu thị trường bên trong vọt ra, kích động kêu hỏi, cái gì? Tử linh? Ở đâu đâu? Chỗ nào có tử linh? Đệ nhất ngàn linh một 15 chương linh đàm một hiện. Lão giả xuất hiện, làm trong đám người tức khắc buộc phát ra từng trận lấy tin tưởng kinh hô. Là trương lão. Hắn lão nhân ra như thế nào cũng tới. Cư nhiên liền trương lão đều bị kinh động, chẳng lẽ này tử linh, thật là cái gì khó lường hy hữu dược liệu sao? Thậm chí ngay cả lão dược sư, cũng vội vàng đón đi lên, cung cung kính kính hành lễ vấn an. Không chỉ có bởi vì vị này trương lão tuổi tác so với hắn đại, càng bởi vì trương luôn hắn lão sư kia đồng lứa người. Vô luận tri thức vẫn là kinh nghiệm lại hoặc là bối phận, đều xa ở hắn phía trên. Phải biết rằng, vị này trương lão không chỉ có là ở quốc nội trung dược giới, mặc dù là ở Đông Á trung dược trong giới, cũng là nhất đứng đầu tồn tại. Trương lão ở trung dược liệu thị trường trung, có một nhà quy mô rất lớn trung tiệm thuốc, đương nhiên, này cửa hàng kinh doanh, sớm đã chuyển cho hắn con cháu, hắn căn bản là mặc kệ sự, chỉ là ngẫu nhiên lại đây đi dạo nhìn xem. Hôm nay cũng là xảo, vừa đến trong tiệm mặt ngồi xuống uống lên ly trà. Tôn tử liền vội vội vàng chạy tới, hướng hắn dò hỏi cái gì gọi là tử linh. Sau khi nghe ngóng, mới biết được ở trung dược liệu thị trường cổng lớn, có hư hư thực thực tử linh dược liệu xuất hiện, vì thế hắn cũng không rảnh lo uống trà, nhanh như chớp chạy tới, kia bước đi như bay bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra hắn đã là có gần trăm tuổi hạc, thậm chí là so với hắn cái kia chính trực tráng niên tôn tử, đều còn muốn chạy trốn mau rất nhiều. Lão dược sư biết trương lão tính tình, đơn giản thăm hỏi hai câu. Liền đem kia đầu ngón tay đại khoáng thạch đưa cho hắn, trương lão, ta cũng là hoài nghi, ngài đã tới, liền hỗ trợ chấn cửa ải, nhìn xem thứ này, có phải hay không trong truyền thuyết tử linh. Trương lão tiếp nhận khoáng thạch, từ túi áo lây ra một bộ lão thị kính mang lên, đem này cầm trong tay tinh tế nghiệm nhìn lên. Mười tới phút sau, hắn ngẩng đầu lên, lại không có hé răng. Thế nào, trương lão, đây là tử linh sao? Lão dược sư vội vàng hỏi. Lưu tương trụ đám người cũng ở ngay lúc này đã mở miệng. Bất quá bọn họ hỏi, lại là mặt khác một việc, trương lão, ninh lão, các ngươi trong miệng nói tử linh, rốt cuộc là thứ gì à? Có thể cho mọi người giảng giải sao? Trương lão gật gật đầu nói, các vị đều là uống thuốc tài này chén cơm, đối với nam châm, hẳn là rất quen thuộc. Mà ở nam châm quan trung, có rất nhỏ tỷ lệ sẽ xuất hiện biến dị thể. Này biến dị thể ở hấp thu toàn bộ nam châm quặng tinh khí cùng với nhật nguyệt tinh hoa sau, liền sẽ hình thành thập phần hy hữu dược liệu nam châm tinh. Mà nam châm tinh lần thứ hai xuất hiện biến dị nói, kia nó hình thành dược liệu, liền chân làm tử linh. Loại này dược liệu so nam châm tinh càng thêm hy hữu, ta sống gần trăm tuổi, cũng bất quá là gặp qua hai lần mà thôi. Hắn ở tiêu độc sinh cơ trị liệu ngoại thương ngủ sang, cùng với chấn tinh an thần, bình gan tiềm dương mặt trên, có cực kỳ cường hãn, có thể nói thần tích kinh người hiệu quả. Trải qua trương lão như vậy một phen giải thích, mọi người cuối cùng là đã biết cái gì gọi là tử linh, ngay sau đó. Liền lại có người đem lúc trước lão dược sư vấn đề, xách ra tới, trương lão, này khối khoáng thạch, là tử linh sao? Trương lão không có hé răng, chỉ là cầm khoáng thạch, đi nhanh hướng tới trung dược liệu thị trường ngoại đi đến. Mọi người khó hiểu này ý, nhưng vẫn là đều đi theo ở hắn phía sau, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là phải làm chút cái gì. Đi ra trung dược liệu thị trường đại môn, trương lão lập tức tới rồi cửa trên quảng trường. Giờ phút này, thời gian đã tới rồi hơn 11 giờ, tới gần chính ngọ. Đã không có trung dược liệu thị trường bên trong vật kiến trúc, trần nhà từ từ đổ vật che đậy, ánh mặt trời rơi xuống dưới, hơi có chút mánh liệt chói mắt. Trương lão tướng cho đen sắc, nửa trong suốt khoáng thạch, phóng tới trên mặt đất, sau đó ý bảo mọi người đi theo hắn một khối lui về phía sau. Lúc này, không chỉ có là mọi người xem không hiểu, ngay cả lão dược sư cùng lưu tương trụ chờ dược học kinh nghiệm phong phú người, đồng dạng cũng là không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi, trương lão, làm gì vậy? Hừ. Trương lão đầu tiên là hướng bọn họ so ra một cái im tiếng thủ thế, sau đó chỉ đặt ở trên mặt đất khoáng thạch, nhìn kỹ. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt, đầu hướng về phía khoáng thạch. Nhưng mà, 10 phút đi qua, 20 phút đi qua. Khoáng thạch vẫn là khoáng thạch, một chút biến hóa cũng không có. Vì thế trong đám người, có người chờ đến không kiên nhẫn, nhịn không được là nhỏ giọng nghị luận lên. Trương lão đây là muốn cho chúng ta nhìn cái gì đâu? Ai biết được? Cố Lộng Huyền hư, cũng không biết là muốn làm gì. Tan đi, kia khoáng thạch cùng phía trước so sánh với, căn bản là không có gì biến hóa. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về một bên thủ quán một bên chơi cờ chơi bài đâu. Liên ở cái này chờ, một đạo tiếng kinh hô, đột nhiên từ trong đám người nổ vang, Thiên A. Đây là có chuyện gì? Vừa mới thảo luận trở về chơi cờ đánh bài người, bị hoảng sợ, bất mãn trách cứ nói, ngươi hạ tồn ảo cái gì đâu. Nhưng mà, càng nhiều tiếng thét chói tai cùng tiếng kinh hô, lại ở ngay lúc này hết đợt này đến đợt khác. Ta Thiên, đây là cái gì cảnh tượng? Ta sống lớn như vậy số tuổi, chưa từng thấy qua như vậy kỳ cảnh. Khoáng thạch cư nhiên nở hoa rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không thể tin được đây là thật sự. Khoáng thạch nở hoa rồi. Kỳ cảnh. Chẳng lẽ kia khoáng thạch, thật là xuất hiện cái gì khó lường biến hóa? Nguyên bản tính toán trở về chơi cờ đánh bài người, tất cả đều hồi qua thần tới, vội vàng quay đầu, đem ánh mắt lần thứ hai đầu hướng đặt ở trên mặt đất khoáng thạch. Nay vừa thấy, bọn họ cũng đi theo thét chói tai kinh hô lên. Chỉ thấy một đóa màu đen phồn hoa, không biết khi nào xuất hiện ở khoáng thạch mặt trên, thịnh phóng cực kỳ xinh đẹp mỹ diễm, bệnh mang theo một cổ mờ ảo hư ảo cảm giác, làm người xem mê muội nhập thần. Không, này không phải hoa, đây là quang ảnh. Vẫn là lão dược sư nhãn lực đủ cao, nhìn ra này đóa màu đen phồn hoa bản chất. Không sai, này đóa hoa là quang ảnh, lại danh linh hoa quỳnh, là chỉ biết phát sinh ở từ linh trên người một loại kỳ lạ cảnh tượng. Trương lão hai mắt nhìn chằm chằm linh hoa, nỉ non nói, chính ngọ thập phần, nếu ánh mặt trời cũng đủ mãnh liệt, ở từ linh trên người, liền sẽ xuất hiện linh hoa quỳnh kỳ quan. Chúng ta đến cảm tạ hôm nay Thái Dương hảo, nếu không còn nhìn không thấy này một kỳ cảnh đâu. Đột nhiên, hắn hồi tưởng nổi lên chính sự, vội hỏi nói, người đâu? Lấy từ linh tới bán người kia đâu? Đi rồi, lão dược sư trả lời nói. Cái gì? Đi rồi. Các ngươi như thế nào khiến cho hắn đi rồi đâu? Trương lão mở to hai mắt nhìn, con khó có thể tin chất vấn nói. Ách! Chúng ta cho rằng, bọn họ là kẻ lừa đảo, lão dược sư vô cùng xấu hổ. Cho rằng bọn họ là kẻ lừa đảo. Đây là nói như thế nào? Trương lão rất là khó hiểu. Lập tức liền có người, đem phía trước sự tình, hướng hắn giảng thuật một lần. Tiểu Ninh nha Tiểu Ninh, ngươi ngày thường không đều thực thông minh sao? Như thế nào lúc này, lại là ngớ ngẩn? Liên đồ vật đều không có xem, ngươi liền nhận định người khác là kẻ lừa đảo. Người lão sư trước kia, chính là như vậy dạy ngươi sao? Trương lão không được lắc đầu, oán trách liên tục. Hắn tôn tử Trương Lạc, mở miệng khuyên nhủ, ra ra, ngươi nhưng đừng nóng vội hỏng rồi thân thể. Lại nói chuyện này cũng không thể quái Ninh lão. Hắn vốn là tính toán tiến lên đi nghiệm xem dược liệu, kết quả cái kia hái thuốc khách há mồm liền phải 50 vạn. Đồ vật đại khái có 10 cân, liền tính tất cả đều là từ linh, cũng đáng không được nhiều như vậy tiền đi. 50 vạn. 10 cân. Không đáng giá. Trương lão mày một trọn, sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới, không lưu tình chút nào khiển trách nói, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì. Đệ nhất ngàn linh 116 chương không, thích hợp. Đầu tháng cầu. A. Trương Lạc bị huấn lập tức ngây dại. Không đơn thuần chỉ là hắn, chung quanh người phản ứng cũng không sai biệt lắm như thế, mọi người giờ phút này biểu tình, chính là một cái viết hoa mộng bức. Không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến, tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ Trương lão cho rằng, 50 vạn giá thực giá trị? Không thể nào. Phải biết rằng, bình thường nam châm, một cân giá, cũng liền ở một khối tiền tả hữu. Nam châm tinh làm nam châm trung biến chủng, bán cái mấy ngàn đồng tiền một cân, liền tính là tương đương khó lượng. Từ linh liền tính là nam châm tinh biến dị chủng loại, đỉnh thiên cũng liền 2-3 vạn đồng tiền một cân đi. Cái kia hái thuốc khách, chính là hô lên 10 cân 50 vạn giới, tương đương 1 cân 5 vạn đồng tiền. Này nơi nào đáng giá? Trương lão liếc mắt một cái liền nhìn ra mọi người trong lòng nghi hoặc, hư lạnh một tiếng nói, các ngươi đều cảm thấy, 10 cân từ linh không đáng giá 50 vạn. Thật là ngu xuẩn. Đừng nói 50 vạn, chính là 500 vạn, nó cũng đáng. Ta cho các ngươi nói một chuyện nhi đi, 5 năm trước thời điểm. Ở Tây Bộ một lần trung dược liệu bán đấu giá chung, từng xuất hiện quá từ linh. Lúc ấy ước chừng là tam cân tả hữu, các ngươi đoán, đánh ra một cái gì rơi tới. Mọi người đồng thời lắc đầu, chuyện này nơi nào khả năng đoán được chuẩn. Trương lão dựng lên hai cái ngón tay nói, 200 vạn. T. Trung quanh tức khắc vang lên một mảnh đảo hút khí lạnh thanh âm. Tam cân lượng 100 vạn. Kia một cân không sai biệt lắm 6-70 vạn. Như vậy tính xuống dưới, 10 cân từ linh, chẳng phải là có thể bán được 6-700 vạn. Liền tính cân số nhiều giá hạ ngã, bán không đến 6-700 vạn, ít nhất cũng có thể đủ bán cái 4-500 vạn. Thứ linh như vậy đáng giá. Á á á, thật là hối hận chết ta. Nếu vừa rồi, ta hoa 50 vạn mua kia 10 cân tử linh, qua tay 4-500 vạn bán đi, kia chính là gần thập bội lợi nhuận a. Hảo hảo một cái kiếm tiền cơ hội, liền như vậy từ ngón tay khe hở trung lậu đi rồi, thật là quá làm người buồn bực. Trong đám người, có kinh ngạc cảm thán, có ảo não, đương nhiên cũng ít không được nghi ngờ, tử linh giá trị nhiều như vậy tiền. Liền tính nó lại như thế nào biến dị, lại như thế nào hiệu quả hảo, cũng là nam châm chung một loại. Theo lý thuyết, dùng đến địa phương cũng không nhiều a. Trương lão giải thích nói, tình huống hiện tại, cùng trước kia bất đồng, bởi vì công tác gáp lực đại, sinh hoạt gáp lực đại, gan dương kháng thận âm hư tình huống, ở rất nhiều người thượng đều có, phản ánh ở bệnh tình thượng, chính là đầu choáng váng ngủ thai, nóng nảy dễ giận, mất ngủ nhiều mộng từ từ bệnh trạng, mà từ linh ở này đó bệnh trạng mặt trên, có kỳ hiệu, chỉ cần cực nhỏ phân lượng, liền có thể đạt tới bình gan tiềm dương, thông nhị minh mục đích hiệu quả. Đương nhiên, trừ bỏ nó ở chữa bệnh mặt trên kỳ ngoại ô. Nghe nói nó còn bị rất nhiều kỳ nhân dị sĩ tôn sùng là linh bảo. Mà này đó kỳ nhân dị sĩ, là nhất không thiếu tiền. Mọi người vừa nghe lời này, tất cả đều minh bạch. Làm cùng dược liệu giao tiếp người, bọn họ liền tính không có gặp qua trương láo trong miệng nói kỳ nhân dị sĩ, cũng nghe quá không ít tương quan chuyện xưa cùng truyền thuyết. Đương nhiên, này đó chuyện xưa cùng truyền thuyết, tất cả đều là cùng dược liệu có quan hệ. Rốt cuộc những cái đó kỳ nhân dị sĩ, đối với dược liệu nhu cầu, xa so với người bình thường càng nhiều. Cũng bởi vì này, mọi người tin tử linh giá trị, một đám, tất cả đều đang hối hận ảo não. Chỉ tiếc trên thế giới này, không có thuốc hối hận bán. Bởi vậy bọn họ lúc này liền tính lại như thế nào xong việc ra cát, cũng là vô dụng, chỉ có thể chua lòm ghen ghét một chút Lý Tư Thần vận khí tốt. Bọn họ lại là ghen ghét sai rồi, Lý Tư Thần tốt, đều không phải là vận khí, mà là nhãn lực. Bọn họ cũng là vì không có Lý Tư Thần như vậy nhãn lực, cho nên mới không dám xuống tay. Tử linh dị tượng cũng hấp dẫn tới một ít những người khác vây xem. Nay trong đó, có như vậy mười mấy người, là thường xuyên ở trung dược liệu thị trường giữa dòng thoán lưu manh, dựa vào chịu mông lừa gạt cùng hành trộm duy trì sinh kế. Lúc này, khi bọn hắn nghe nói hái thuốc khách kia túi tử linh, cư nhiên là giá trị mấy trăm vạn sau, một đám, đôi mắt tất cả đều sáng lên. Ca mấy cái, các ngươi đều nghe được sao? Phía trước cái kia thổ lão mạo đề tới bán dược liệu, cư nhiên là cái dạng này đáng giá. Đương nhiên nghe được. 4-500 vạn A. Ngoan ngoãn, chúng ta nếu là có nhiều như vậy tiền, còn không được phát A. Nếu không chúng ta làm một phiếu, đi đem kia cái gì từ linh đoạt lấy tới. Liên tính không thể bán 4-500 vạn, bán cái trăm tới vạn đồng tiền, cũng đủ chúng ta ca mấy cái tiêu giao sung sướng hồi lâu. Làm. Hái thuốc khách là lẻ loi một mình, cái kia mua thuốc tiểu tử cũng đồng dạng như thế. Chúng ta ca mấy cái, đủ để bãi bình bọn họ. Nay mười mấy người ở nghị luận sôi nổi đồng thời. Đều đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên gặm cây mía đầu chọc trung niên nam tử. Thực hiện nhiên, trung niên nam tử đó là bọn họ này một đám người đầu nhi. Cường ca, này một phiếu có làm hay không, ngài phát câu nói đi. Mọi người cơ hồ là cùng kêu lên nói. Làm. Đương nhiên làm. Cường ca đem trong miệng cây mía cha phun rớt, múa may cây mía giống như là múa may bảo kiếm giống nhau. Tất cả mọi người cho ta tản ra, đi tìm hái thuốc khách cùng kia tuổi trẻ tiểu tử bóng dáng. Một khi phát hiện. Biên theo dõi biên thông chi còn lại người. Hảo, hiện tại liền hành động đứng lên đi. Hành động. Mười mấy lưu manh cùng kêu lên đáp, chợt liền phân công nhau chui vào tới rồi trong đám đông. Tuy rằng Lý Tư Thần cùng hái thuốc khách đi rồi đã có non nửa cái giờ, nhưng bọn hắn là đại ca khu vực, chỉ cần hai người không có rời đi thành phố này, bọn họ liền có tin tưởng đem đối phương cấp tìm ra. Đối với chính mình đi rồi phát sinh những việc này, Lý Tư Thần cùng hái thuốc khách đều không biết tỉnh. Lúc này, bọn họ đã đến hái thuốc khách với thành phố này trung lâm thời nơi, một cái ở vào thành hương kết hợp bộ đơn sơ khách sạn. Hái thuốc khách tiền, hẳn là tất cả đều dùng tự cấp nữ nhi xem bệnh mặt trên, hắn không có tiền, cho dù có, phòng trừng cũng là lưu lại cấp nữ nhi xem bệnh, luyến tiếc đi trụ hảo điểm khách sạn. Bất quá nhà này khách sạn phòng, tuy rằng bố trí thập phần đơn giản, trừ bỏ hai chiếc giường cùng một đài cũ xưa tivi ngoại, khắc cái gì đều không có. Nhưng vệ sinh chẳng huống, lại là xử lý tương đương không tồi. Hai người mới vừa tiến khách sạn môn, ngồi ở trước đài mặt trên nhìn phim truyền hình khái hạt dưa béo lao bản nương, liền ngẩng đầu lên, hướng về phía hái thuốc khách toán giận lên, lao lương à, ngươi ở trong phòng đến tột cùng là thả thứ gì? Vì cái gì sẽ có một cổ tử hàn khí từ bên trong bay ra, đông lạnh người thập phần khó chịu? Nguyên bản ở tại ngươi kia phòng chung quanh khách nhân, hai ngày này vẫn luôn ở hướng ta khiếu nại. Ta đâu, cũng mặc kệ ngươi là ở trong phòng thả cái gì, chạy nhanh cấp xử lý rớt, đừng ảnh hưởng ta này khách sạn sinh ý, nếu không, ta cũng chỉ có thể là thỉnh ngươi khác tuyển đường châu ngồi ở. Lý Tư Thần thế mới biết, hái thuốc khách nguyên lai họ Lương. Nghe béo lao bản nương trách cứ, hái thuốc khách biểu tình thập phần cổ quái, nhưng cũng không có giải thích cái gì, ở nói vài câu khiếm sau, liền lánh Lý Tư Thần chiều hắn cùng nữ nhi vào ở phòng đi đến. Càng tới gần bọn họ phòng, độ ấm liền càng thêm âm hàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nay hàn khí, không thích hợp a, Lý Tư Thần nheo lại đôi mắt. 1017 chương thái quá âm hàn, cầu phiếu. Làm phong thủy sư, Lý Tư Thần đối với các loại khí cảm giác cùng phân biệt năng lực tương đương cường. Giờ phút này, đi vào khách sạn hẹp dài hành lang, hắn lập tức liền phán đoán ra tràn ngập ở bốn phía hàn khí, là một loại cực kỳ đặc thù âm khí. Như vậy âm khí, nhiều là xuất hiện ở phong thủy học thượng cực âm nơi. Loại địa phương này, cũng bị rất nhiều nhân xưng chi vì quỷ mà, tuyệt cảnh. Bởi vì xuất hiện loại này âm khí địa phương, thường thường phong thủy cực kém, nếu là dùng làm dương trạch, người thời gian dài ở tại trong đó, vô luận là khỏe mạnh vẫn là vận thế, đều sẽ gặp đến rất lớn mặt trái ảnh hưởng, do đó đi vào tuyệt cảnh. Mặc dù làm âm trạch, cũng là không được. Bởi vì thi thể táng nhập trong đó, hàng đêm đã chịu âm khí thôi hóa, rất có thể sẽ phát sinh thi biến hiệu ứng, sự táng nhập trong đó thi thể biến thành cương, chui từ dưới đất lên mà ra, tai họa một phương. Nhà này khách sạn chung, vì cái gì sẽ có như vậy mãnh liệt âm khí tồn tại? Chẳng lẽ cái này địa phương, thế nhưng là một cái cực âm nơi? Lý Tư Thần ở trong lòng suy tư nói. Đương nhiên, hắn hồi tưởng nổi lên lúc trước tiến vào khách sạn khi, ngồi ở trước đài béo lao bản nương nói, tức khắc mày một trọn, thầm nghĩ, không đúng, dựa theo béo lao bản nương nói, nhà này khách sạn trước kia hẳn là không có loại này dị tượng, là ở hái thuốc khách hai cha con người và ở sau, mới biến âm hàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Như thế xem ra, cái này địa phương hẳn là không phải cái gì cực âm nơi. Tạo thành này hết thể dị tượng đầu sỏ gây tội, mới có, là hái thuốc khách nữ nhi mắc bệnh cái kia quái bệnh. Lý Tư Thần ngắm liếc mắt một cái bước nhanh dẫn đường hái thuốc khách, đệ thấp thanh âm, đem trong lòng suy đoán nói ra tới, tràn ngập ở bốn phía âm hàn chi khí, là ngươi nữ nhi sở hoạn quái bệnh, sinh ra ra tới đi. Hái thuốc khách cả người chấn động, dừng bước chân, quay đầu xoay người, vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Tư Thần. Thấy hắn này phúc phản ứng, Lý Tư Thần liền khẳng định, chính mình đoán không có sai. Quả nhiên, hái thuốc khách ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, run giọng nói, ngươi như thế nào biết? Đoán. Lý Tư Thần đơn giản trả lời nói, chợt liền thúc giục nói, được rồi, đừng phát ngốc, chạy nhanh mang ta đi nhìn xem ngươi nữ nhi tình huống. Nếu ta không có đoán sai, thân thể của nàng cơ năng hẳn là một ngày không bằng một ngày đi. Ban đầu thời điểm, nàng có lẽ còn có thể đi, có thể nói lời nói, hiện tại chỉ sợ là đã lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Hái thuốc khách vội vàng nói, đúng vậy, ngươi nói một chút cũng không có sai. Nữ nhi của ta nàng, ban đầu thời điểm, chỉ là kêu lãnh. Nhưng thần chí là rõ ràng, có thể đi có thể nhảy. Chính là không qua mấy ngày, nàng liền lâm vào hôn mê, như thế nào cũng kêu không tỉnh. Hơn nữa trong thân thể, còn có từng luồng âm hàn phát ra. Đúng là như vậy cổ quái bệnh tình, làm rất nhiều bác sĩ gặp được, đều lắc đầu thở dài, bó tay không biện pháp. Một bên nói, hắn một bên lần thứ hai cất bước, lãnh Lý Tư Thần chiều chính mình cùng nữ nhi vào ở phòng đi đến. Nói thật, hái thuốc khách phía trước vẫn luôn đối Lý Tư Thần cầm hoài nghi thái độ, rốt cuộc hắn tuổi tác quá nhẹ. Thấy thế nào, cũng không giống như là một cái có cao minh y thuật người, hắn làm Lý Tư Thần lại đây cấp nữ nhi nhìn bệnh, thuần túy là ôm một loại chạm vào vật khí, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ. Nhưng là hiện tại, hắn đối Lý Tư Thần tin tưởng, lại là đột nhiên dâng lên rất nhiều. Rốt cuộc ở những ngày trong quá khứ, hắn mang theo nữ nhi ở cả nước trong phạm vi đi thăm danh y, những cái đó kinh nghiệm phong phú danh khí cao bác sĩ, nhưng không có một cái có thể giống Lý Tư Thần như vậy, ở không có nhìn thấy hắn nữ nhi dưới tình huống. Liền đem bệnh tình phát triển biến hóa, cấp phán đoán cái không rời mười. Nói không chừng, người thanh niên này, thật sự có thể chữa khỏi nữ nhi của ta quái bệnh. Hái thuốc khách quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái Lý Tư Thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực hy vọng chi hỏa. Thức mau, hái thuốc khách liền lánh Lý Tư Thần, đi tới hắn cùng nữ nhi thuê trụ phòng cho khách ngoài cửa. Này gian phòng cho khách, ở vào khách sạn chung nhất hẻo lánh vị trí. Thực hiện nhiên, hái thuốc khách là cố ý tuyển như vậy một phòng, hảo tận lực thiếu cấp khách sạn. Cấp mặt khác trụ khách thêm phiền toái. Nhưng nàng nữ nhi trên người phát ra âm khí chi nùng, đã đạt tới cực âm nơi tiêu chuẩn, tràn ngập phát ra, chính là vị trí lại hẻo lánh cũng vô dụng, cũng đến ảnh hưởng đến người khác. Đứng ở ngoài cửa, hái thuốc khách từ trong túi móc ra chìa khóa mở cửa. Mà Lý Tư Thần tắc duỗi tay, từ bên cạnh cửa trên tường, quát hạ một ít tường hôi với ngón tay gian nắn bước. Trên tường đều kết băng. Hảo gia hỏa, nay âm khí, thật đúng là nùng liệt thái quá. Tình huống như vậy, tuyệt đối không phải bệnh tật có thể tạo thành. Lý Tư Thần nhỏ giọng nói thầm nói. Hắn trong lòng, đã có một cái suy đoán phán đoán, chỉ là còn cần chính mắt nhìn thấy hái thuốc khách nữ nhi tình huống, mới có thể đủ xác định. Bên này, hái thuốc khách mở cửa tiến hành cũng không thuận lợi. Bên cạnh trên mặt tường, đều đã kết ra một tầng miếng băng mỏng, khóa cửa khổng trung, đồng dạng cũng là như thế. Hắn cầm chìa khóa, mân mê một hồi lâu, ót thượng đều nghẹn ra một tầng mênh mông mồ hôi mỏng, mới rốt cục là ở lộ bột một thanh âm vang lên trung, đem khóa cấp mở ra. Kéo ra môn, một đạo đến xương thậm chí là thẳng nhập linh hồn hàn khí, từ phong ốc bên trong bừng lên, lập tức đem đứng ở cửa hái thuốc khách cùng Lý Tư Thần khóa lại trong đó, đông lạnh hai người đồng thời run lập cập. Mời vào đi. Ách, còn không biết, nên như thế nào xưng hô ngươi. Hái thuốc khách cất bước đi vào phòng sau, xoay người lại hướng Lý Tư Thần hô. Ta họ Lý. Lý Tư Thần trả lời nói, đi theo một khối đi vào phòng, thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, hái thuốc khách đối hắn tin tưởng, lại tăng lên vài phần. Trước kia những cái đó danh y dìa, ở mới vừa tiếp xúc đến hắn nữ nhi thời điểm, con đều bị này nùng liệt âm hàn chi khí, cấp khiếp sợ. Nhưng Lý Tư Thần biểu hiện, lại là tương đương bình tĩnh. Cái này làm cho hái thuốc khách cảm thấy, Lý Tư Thần tự tin mười phần, tự nhiên đối hắn tin tưởng, cũng liền gia tăng rồi rất nhiều. Lý Tư Thần đi vào phòng, nhìn lướt qua, phát hiện trong căn phòng này mặt, dắt vài cái ổ điện, mặt trên cắm 5 đài nhiệt điện quạt, tất cả đều lấy công suất lớn ở vận chuyển. Màu cam hồng quang mang, chiếu phòng đều là một mảnh chân bì. Nhưng mà này đó nhiệt điện quạt, lại là một chút hiệu quả đều không có phát huy ra tới, bởi vì trong phòng âm hàn như cũ mãnh liệt, không hề có chịu ảnh hưởng. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, chỉ này đó nhiệt điện quạt nói, đem chúng nó đóng đi, vô dụng, người nữ nhi trên người phát ra âm hàn, không phải này đó sưởi ấm thiết bị có thể chậm lại. Hảo. Hái thuốc khách gật đầu đáp, thật liền đi đem này 5 đài nhiệt điện quạt cấp tắt đi. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đã muốn chạy tới hắn nữ nhi trước giường, đánh giá nổi lên cái này tuổi đại khái ở tuổi tiểu nữ hài. Tuy rằng trên người tản mát ra nùng liệt tâm hàn, xử chung quanh mặt tường, mặt đất đều kết ra một tầng miếng băng mỏng, nhưng ở tiểu nữ hài trên người, lại tựa hồ không thấy được âm hàn dấu hiệu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên trán thậm chí còn chảy ra từng viên mồ hôi, phảng phất là chính chịu nhiệt tà dày vò giống nhau. Đệ nhất ngàn linh chương 18, âm hàn ngoại phóng, tà hòa nội. Lý Tư Thần sở trường ở tiểu nữ hài trên trán mặt tìm tòi, lạnh băng đến xương, cùng nàng gò má đỏ lên, cái trán đổ mồ hôi tình huống hoàn toàn không hợp. Nếu là những người khác, nhìn thấy này một cổ quái tình huống chỉ sợ đương trường phải ngốc, nhưng Lý Tư Thần không có. Hắn gần chỉ là mày chọn một chút, nhỏ giọng nói, âm hàn ngoại phóng, tà hỏa nội chứa. Có ý tứ. Hái thuốc khách vội vàng hỏi, Lý Tiểu Ca, ngươi nói cái này âm hàn ngoại phóng, tà hỏa nội chứa, rốt cuộc là có ý tứ gì à? Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp, chính là ngươi nữ nhi trước mặt tình huống, cụ thể chuyên nghiệp giải thích, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Nghe được lời này, hái thuốc khách không những không có sinh khí, ngược lại là tương đương kích động cùng cao hứng, đơn giản là Lý Tư Thần nói ra hắn nữ nhi nguyên nhân bệnh cơ. Tuy rằng hắn cũng không thể xác định, Lý Tư Thần phán đoán hay không chính xác, nhưng tóm lại là có phán đoán, so phía trước những cái đó chỉ biết nhíu mày lắc đầu danh ý đi hề, hảo ra rất nhiều lần. Là. Ngài xem, nữ nhi của ta cái này quái bệnh, có thể trị sao? Hái thuốc khách thật cẩn thận hỏi, sợ Lý Tư Thần sẽ cho ra một cái phủ định hồi đáp. Hiện tại còn không thể kết luận, ta còn cần nhìn lại. Lý Tư Thần trả lời nói, tay trái đặt ở tiểu nữ hài cánh mũi hạ thăm hô hấp, tay phải tắc đặt ở nàng cổ tay bộ tấc thước chuẩn tam mạch thượng, chẩn bệnh nổi lên mạch tượng. Một phen kiểm tra qua đi, Lý Tư Thần phát hiện, tiểu nữ hài hô hấp, mạch đập đều phải so người bình thường chậm ra rất nhiều. Lấy mạch đập tới nói, người bình thường mạch đập hẳn là 1 phút đồng hồ 60 đến 100, mà cái này hôn mê trung tiểu nữ hài, 1 phút đồng hồ mạch đập gần chỉ có 6 lần. Trên cơ bản, là mỗi cách 10 giây đồng hồ, mới có một lần mạch đập xuất hiện. Cùng mạch đập số lần thiếu bất đồng chính là, mỗi lần mạch đập lực đạo, đều là tương đối lớn, tương đương cường, thậm chí ngay cả trên cổ tay mặt cơ bắp, đều sẽ tùy theo run thượng mấy run. Hô hấp tình huống, cùng mạch đập không sai biệt lắm, đều là số lần giảm bớt, lực đạo tăng đại. Trừ bỏ hô hấp cùng mạch đập ở ngoài, Lý Tư Thần còn phát hiện, tiểu nữ hài toàn thân đều có sốt cao bệnh trạng xuất hiện, nhưng cố tình nhiệt độ cơ thể lại là cực thấp, giống như là tử thi giống nhau. Nói vậy, đúng là loại này âm hàn ngoại phóng, nhiệt tà nội chứa tình huống, mới làm hái thuốc khách đi thăm danh ý đều không có kết quả đi. Bởi vì nó, căn bản là không phải hoạn cái gì quái bệnh xuất hiện bệnh trạng, mà là chúng, thuật biểu hiện. Lý Tư Thần trong lòng có so đo, thu hồi kiểm tra tay, xoay người nhìn hái thuốc khách, do hỏi, người nữ nhi là khi nào phát bệnh? 4 tháng trước, khi đó còn không quá nghiêm trọng. Hái thuốc khách vội vàng trả lời nói. ở nàng phát bệnh phía trước, ngươi hoặc là nàng, có đắc tội quá người nào sao? Lý Tư Thần lại hỏi. Hái thuốc khách cao mày hồi ức một lát, lắc đầu nói, không có A giống chúng ta loại này vào Nam ra Bắc khắp nơi hái thuốc mà sống người, đại đa số thời gian, đều là ở núi sâu rừng già bên trong toàn, rất ít sẽ cùng người tiếp xúc, cũng rất ít sẽ đắc tội với người. Hơn nữa ở nàng phát bệnh phía trước, vừa vặn là nghỉ hè, ta không có vào núi hái thuốc, mà là mang theo nàng khắp nơi du ngoạn, lấy đền bù ngày thường không rảnh bồi nàng tiếc nuối. Có nàng tại bên người, ta lại sao có thể đi đắc tội với người đâu. Mà nàng cũng là phi thường đáng yêu hiểu chuyện, càng thêm sẽ không đi đắc tội ai. Không có đắc tội với người sao? Lý Tư Thần nheo lại đôi mắt, cân nhắc mặt khác khả năng. Hái thuốc khách trong lòng tràn ngập hoang mang, do hỏi, Lý Tiểu Ca, nữ nhi của ta bệnh, cùng hay không đắc tội người, có cái gì quan hệ sao? Lý Tư Thần gật gật đầu nói, ta hoài nghi, người nữ nhi cái này tình huống, căn bản không phải bị bệnh tạo thành, mà là bị người cấp làm tà thuật gây ra. Tà thuật. Hái thuốc khách khiếp sợ há to miệng. Cùng người thường bất đồng, hái thuốc khách bởi vì công tác nguyên nhân, cũng có tiếp xúc quá một ít kỳ nhân dị sĩ, tự nhiên cũng liền biết, trên thế giới này, thật là có một ít không thể tưởng tượng thuật pháp tồn tại. Trên thực tế, trước đó, hắn cũng từng hoài nghi quá chính mình nữ nhi là chúng ta chọc sát, còn mang theo nữ nhi đi thỉnh quá bà cốt vu sư, chỉ tiếc, hắn thỉnh những người này, lừa tiền bản lĩnh rất lợi hại, nhưng ở huyền học một đạo thượng, lại không có cái gì thật có bản lĩnh, tự nhiên cũng liền sẽ không làm hắn nữ nhi tình huống, có cái gì chuyển biến tốt đẹp giảm bớt. Không sai, chính là tà thuật. Lý Tư Thần khẳng định nói, chợt lại hỏi, ngươi hảo sinh hồi ức một chút, ở ngươi nữ nhi xuất hiện loại này quỷ dị tình huống phía trước, đến tột cùng có hay không đắc tội qua người? Lại hoặc là, có hay không gặp được quá một ít tương đối kỳ quái sự tình? Hái thuốc khách gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc hồi ức lên. Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi, từ tùy thân túi sách chung lấy ra khám thiên bản, chân đạp cương bước, ở cái này nhỏ hẹp trong phòng chuyển động lên, lấy xác định nơi đây phong thủy. Lý Tư Thần cách làm hái thuốc khách thực kinh ngạc cũng thực buồn bực, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục hồi ức nữ nhi phát bệnh trước từng cọc sự tình. Mười mấy phút qua đi, ở Lý Tư Thần mới vừa đem phòng nội phong thủy tình huống thăm dò xong sau không bao lâu, hái thuốc khách đột nhiên vỗ đùi, kêu lên, ta nhớ ra rồi, ở kia phía trước, thật là có phát sinh quá một kiện cổ quái sự tình. Không, chuẩn xác mà nói, là gặp một cái quái nhân. Lý Tư Thần nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là cái dạng này. Hái thuốc khách một bên hồi ức, một bên giảng thuật, kia một ngày, ta mang theo nữ nhi đi công viên giải trí chơi, đột nhiên có một cái tuổi ước chừng ở 40 tới tuổi trung niên nam tử, chạy tới ta trước mặt, nói cái gì nữ nhi của ta cùng hắn có duyên, một hai phải làm ta đem nữ nhi giao cho hắn, còn nói có thể cho ta một bút phong phú thù lao, hơn nữa có thể mang ta bước lên trường sinh chi lộ. Chuyện như vậy, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi, hơn nữa ta xem hắn nói những lời này đó, cũng không giống như là người bình thường giảng. Hơn phân nửa là tinh thần có vấn đề, liền che chở nữ nhi muốn rời đi, kết quả hắn lại không thuận theo không buông tha, còn đuổi theo tiếp tục dây dưa, vổ cản sụ. Thẳng đến chung quanh người đều vây quanh lại đây chỉ trích hắn, hơn nữa có người bắt gọi điện thoại báo nguy sau, hắn mới từ bỏ rời đi. Bất quá ở đi thời điểm, hắn hướng về phía ta cười lạnh một chút, cũng nói một câu nói. Hái thuốc khách run lập cập, sắc mặt rất là khó coi. Lúc trước người nọ cười lạnh, thật sự là quá quỷ dị quá khủng bố, cho đến ngày nay. Như cũ làm hắn nhớ tới liền sợ hãi. Hắn nói gì đó? Lý Tư Thần truy vấn nói, đồng thời đối kia trung niên nam tử thân phận, sinh ra nùng liệt tò mò. Trường sinh bất tử. Lại là trường sinh bất tử. Cái kia trung niên nam tử, nên không phải là cùng Từ Phúc có cái gì quan hệ đi. Hái thuốc khách run giọng nói, cái kia quái nhân nói, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, liền chờ hối hận đi. Ngươi cho rằng, không đem nữ nhi giao cho ta, liền không có việc gì sao? Nàng không ở ta bên người. Ta giống nhau có thể dùng nàng tới luyện dược. Ta lúc ấy, cũng không có đem cái này quái nhân nói để ở trong lòng, chỉ cho rằng hắn là người điên. Chính là hiện tại tưởng tượng, nữ nhi của ta quái bệnh, tựa hồ chính là kia lúc sau không mấy ngày, liền đã xảy ra. Lý Tiểu Ca, nên không phải là người này, giao cho nữ nhi của ta phóng ra cái gì tà thuật đi. Đệ nhất ngàn linh 119 chương lấy nhân thể làm lô đỉnh, lấy luyện dược. Chẳng lẽ tờ và gờ tờ? Lý Tư Thần mày một chọn, thần sắc đột biến. Không rảnh lo trả lời hái thuốc khách vấn đề, lần thứ hai túi người kiểm tra nổi lên tiểu nữ hài tình huống. Lúc này đây, hắn không có bắt mạch cũng không có kiểm tra thân mệnh triệu chứng, mà là trực tiếp lấy tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, điểm ở tiểu nữ hài xương ngực phía trên, đồng thời tay trái kết cái phát ấn, trong miệng bay nhanh niệm tụng ra một câu chú ngữ. Hái thuốc khách đứng ở bên cạnh, nhìn Lý Tư Thần này một loạt hành động, mờ mịt khó hiểu. Bất quá thực mau, hắn lực chú ý, đã bị chính mình nữ nhi trên người xuất hiện dị thường biến hóa, cấp hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy nằm ở trên giường tiểu nữ hài, bởi vì Lý Tư Thần điểm này, nhỏ gầy thân hình lại là mãnh liệt run rẩy lên, cũng cuộn tròn thành tôm trạng. Lý Tiểu Ca, nữ nhi của ta nàng đây là làm sao vậy? Không phải là bệnh tình tăng thêm đi? Hái thuốc khách dò hỏi, cấp đầy đầu đổ mồ hôi. Yên tâm, nàng không có việc gì. Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Hái thuốc khách lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt lại nghe được Lý Tư Thần nói, quả nhiên là dược lò a. Lấy người sống vì lò, lấy khí huyết làm diễm, thật là tàn nhẫn độc các a. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, tên kia mười có không phải người, một khi đã như vậy, hắn cũng liền sẽ không bắt người mệnh đương hồi sự. Hái thuốc khách vừa mới thả lỏng lại tiếng lòng, tức khắc lại căng thẳng, vội hỏi nói, Lý Tiểu Ca, ý của ngươi là, nữ nhi của ta bị cái kia quái nhân biến thành dược lò. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Còn có, ngươi nói cái kia quái nhân không phải người. Kia hắn là cái gì? Yêu quái? Lệ quỷ? Lý Tư Thần gật gật đầu, giơ tay chỉ tiểu nữ hài ngực, nơi đó bởi vì Lý Tư Thần đầu ngón tay một chút, lại là hiện ra một đoàn giống như hình xăm xích hồng sắc ngọn lửa đồ án. Nhìn đến này đồ án sao? Đây là bắt người làm dược lò luyện đan khi, đảm đương dược lò người, trên người sẽ xuất hiện đánh dấu. Loại này dùng người sống luyện đan phương pháp, phi thường ác độc tà ác. Một khi đan thành, làm dược lò người, liền sẽ bởi vì trong cơ thể tinh huyết hoạt tính tao hấp thu hầu như không còn, mà ở trong khoảnh khắc, biến thành một khối tiểu tụy thây khô. Thậm chí ngay cả này mệnh cách, đều sẽ bị đan dược cấp hấp thu đi vào, trở thành đan dược một bộ phận. Đến nỗi bắt người nữ nhi tới luyện dược ra hỏa kia, vừa không là yêu quái cũng không phải lệ quỷ, mà là một đầu cương thi. A. Hái thuốc khách bị Lý Tư Thần này một phen giải đáp cấp sợ hãi, há to miệng nói, cương thi. Cái kia quái nhân không phải bệnh tâm thần mà là cương thi. Kia hắn vì cái gì sẽ theo dõi nữ nhi của ta a? Lý Tư Thần trả lời nói, này còn dùng hỏi sao? Hơn phân nửa là hắn muốn luyện chế đan dược, cùng ngươi nữ nhi tình huống thực tương xứng. Hái thuốc khách bùn một tiếng quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt, dập đầu cầu xin nói, Lý Tiểu Ca, cầu ngươi cứu cứu ta nữ nhi, cầu ngươi. Lên. Lý Tư Thần vội vàng duỗi tay, đem hắn cấp nâng lên. Ta nói rồi sẽ chữa khỏi ngươi nữ nhi bệnh, xung làm kia một túi dược liệu phí dụng, chỉ là về sau ngươi không cần cảm thấy chính mình mệt là được. Hái thuốc khách vội vàng nói, sẽ không, kia túi dược liệu liền tính lại như thế nào quý báu, lại như thế nào đáng giá, cũng so ra kém nữ nhi của ta mệnh quan trọng. Chỉ cần ngài có thể chữa khỏi nữ nhi của ta bệnh, đừng nói là kia một túi dược liệu, chính là muốn ta mệnh cũng đúng a. Ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? Ta lại không phải ác đạo tà tu. Lý Tư Thần lắc đầu cười khổ, cũng không hề lãng phí thời gian, từ tùy thân túi sách chung, lấy ra từng cái phong thủy pháp khí, đem chúng nó bày biện tới rồi chính mình lúc trước liền xác định tốt phương vị, lấy thay đổi phòng này phong thủy cách cục, làm nó ổn định tiểu nữ hài mệnh cách cùng thân hình, tránh cho ở chính mình phá hư này một lấy người sống làm lô đỉnh luyện đan tà thuật khi, tiểu nữ hài sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Hái thuốc khách thối lui đến một bên góc chung đứng yên, miễn cho quấy rầy đến Lý Tư Thần bố trí. Tuy rằng hắn xem không hiểu Lý Tư Thần đến tột cùng là đang làm những gì, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối Lý Tư Thần tràn ngập tin tưởng. Lý Tư Thần phía trước một loạt biểu hiện, đã chứng minh rồi hắn năng lực cùng bất phàm. Liên ở Lý Tư Thần bố trí phong thủy cục thời điểm, một trận tiếng đập cửa, từ ngoài cửa chuyển tiến vào, cùng với một người dồn dập kêu la, lao lương, mở cửa nha, ta là Mao Nhạc. Ta biết ngươi đã trở lại, mau mở cửa, ta cho ngươi mang đến một cái tin tức tốt. Cái này Mao Nhạc, không phải người khác. Đúng là cấp hái thuốc khách bắt cầu giật dây giới thiệu danh ý nhận thức ra hỏa. Hái thuốc khách do dự một chút, vẫn là đi mở cửa, bởi vì cái này Mao Nhạc vẫn luôn không ngừng gõ cửa kêu la, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Lý Tư Thần cấp chính mình nữ nhi trị liệu. Môn mới vừa mở ra, hái thuốc khách còn không có tới kịp nói chuyện, Mao Nhạc liền trực tiếp vọt tiến vào, vô cùng nhiệt nói, lao lương, tin tức tốt ta hôm nay lại giúp ngươi cấp Liêu Thần Y nói không ít lời hay, cái này Liêu Thần Y đâu, cũng là từ bi tâm địa, cuối cùng quyết định. Miễn đi ngươi nữ nhi 50 vạn trị liệu phí, chỉ cần ngươi đem kia một túi tử. Nam Châm Tinh đưa cho hắn đảm đương dược phí là được. Không hề nghi ngờ, cái này Mao Nhạc khẳng định là nghe được trung dược liệu thị trường cửa phát sinh sự tình, biết được kia một túi tử linh giá trị, sợ thật là bị Lý Tư Thần nhanh chân đến trước cấp mua đi rồi, liền gấp không chờ nổi đuổi lại đây, muốn đem tử linh lửa tới tay. 50 vạn cùng 400-500 vạn, ai nhiều ai thiếu, đồ ngốc đều có thể đủ phân đến thanh. Chúng chi là này đó tặc tinh kẻ lừa đảo. Hái thuốc khách cũng không biết này đó nội tình, bởi vậy hắn cũng liền không biết Mao Nhạc chân thật ý đồ, ngữ mang cảm kích nói, Mao ca, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta đã đáp ứng rồi Lý Tiểu Ca, chỉ cần hắn có thể chữa khỏi nữ nhi của ta bệnh, kia một túi nam châm tinh liền về hắn sở hữu. Lý Tiểu Ca. Mao Nhạc đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền thấy ở trong phòng bố trí phong thủy cục Lý Tư Thần, mày một trọn, trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Lão Lương, còn ta xem ngươi thật là cấp hồ đồ, như vậy tuổi trẻ một cái tiểu thí hải, có thể biết cái gì y thuật. Làm hắn cho ngươi nữ nhi chữa bệnh, không phải hạt hồ nháo sao. Không chỉ hảo đảo cũng thế, nếu là một phen loạn trình, tăng thêm ngươi nữ nhi bệnh tình làm sao bây giờ. Chạy nhanh làm tiểu tử này cút đi, đem ngươi nữ nhi đưa tới Liêu Thần Y nơi đó đi. Ta xe liền ngừng ở khách sạn bên ngoài, có thể tái ngươi. Chúng ta nắm chặt thời gian xuất phát, cũng hảo nhanh chóng đem ngươi nữ nhi chữa khỏi. Hái thuốc khách liên tục xua tay, Mao ca, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá vị này Lý Tiểu Ca đều không phải là ngươi nói như vậy, hắn là thật là có bản lĩnh. Thôi đi, hắn có thể có cái gì bản lĩnh? Ngươi xem hắn, phóng người bệnh không nhìn, lại ở trong phòng lăn lộn mù quáng, nơi nào như là đang xem bệnh. Mao Nhạc khinh thường nói, đồng thời nhấc chân, liền phải đi đá đá Lý Tư Thần vừa mới bố trí tốt một cái phong thủy đồ vật. Cút đi. Lý Tư Thần ở ngay lúc này quay đầu lại xoay người, hướng hắn quát. Mao Nhạc sắc mặt, nháy mắt biến trắng bệnh. Hắn cảm giác được một cổ cường đại sát ý ập vào trước mặt, như núi nhạc giống nhau, ép tới hắn thở không nổi, giống như là muốn chết giống nhau. Đệ nhất ngàn linh 20 chương lăn. Mao Nhạc hai đuổi chiến chiến, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm quần áo, sau đó, hàn khí một đông lạnh, kết thành miếng băng mỏng. Phải biết rằng, Lý Tư Thần chính là trải qua ngũ nhạc cấm chế lễ rửa tội, hắn phóng xuất ra tới khí thế, liền tính không đạt được ngũ nhạc gáp đỉnh nông nỗi, cũng không phải Mao Nhạc loại này người thường có thể ngăn cản. Ở cương đại đến khủng bố sát ý khí thế trước mặt, Mao Nhạc hơi kém liền phải nước tiểu, liền phải hôn mê. Con hảo, liền ở hắn sắp hỏng mất hết sức, Lý Tư Thần thu hồi sát ý, làm hắn cảm giác gáp lực biến mất. Vừa rồi đó là sao lại thế này? Là ảo giác đi. Đối, nhất định là ảo giác không sai. Mao Nhạc một bên từng ngụm thở hổn hển, một bên ở trong lòng cân nhắc nói, khẳng định là phòng này bên trong nhiệt độ không khí quá thấp, làm ta thần trí xuất hiện hoảng hốt, do đó sinh ra ảo giác. Hắn thật sự không thể tin, Lý Tư Thần có thể phóng xuất ra như vậy khủng bố, cường thế sát ý, vì thế hắn đem chính mình vừa mới trải qua, đổ lỗi thành ảo giác. Đồng thời đối Lý Tư Thần, cũng là càng thêm khó chịu. Ở hắn xem ra, vừa mới cái kia hơi kém làm chính mình mất mặt ảo giác, đều là bởi vì tiểu tử này dựng lên. Mao Nhạc trước nay liền không phải một cái chịu có hại người, nói nữa, chuyện này quan hệ đến 4-500 vạn tiền lời, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng buông tay. Hít sâu một hơi, cổ động nổi lên dũng khí sau, Mao Nhạc lập tức đi tới mép giường, lại là tính toán trực tiếp động thủ đi dọn tiểu nữ hài. Đương nhiên, hắn ngoài miệng vẫn là muốn giả bộ một bộ hoàn toàn ở vì tiểu nữ hài, vì hái thuốc khách làm suy xét làn điệu nói, Lão Lương, ta xem ngươi nữ nhi bệnh tình, hình như là so phía trước càng thêm nghiêm trọng, nhưng chậm trễ không được a. Hơn nữa ở ta tới phía trước, Liêu Thần Y cũng nói, ngươi nữ nhi đã là bệnh nguy kịch, nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, sinh mệnh liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Tới, ta giúp ngươi dọn nữ nhi, ngươi đem kia túi nam châm tinh mang lên, chúng ta lập tức nhích người đi Liêu Thần Y nơi đó, cho ngươi nữ nhi chữa bệnh. Đừng chạm vào nàng. Liên ở Mao Nhạc tay, sắp muốn đụng tới tiểu nữ hài thời điểm, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, giống như sấm sét, tặc Mao Nhạc cả người run lên. Khiển trách hắn, đúng là Lý Tư Thần. Mao Nhạc theo bản năng dừng tay, quay đầu nhìn phía Lý Tư Thần. Lúc này, Lý Tư Thần đã là đem phong thủy đồ vật toàn bộ dọn xong, hoàn thành phong thủy cục bố trí, chậm rãi đi đến trước giường, nhìn chằm chằm Mao Nhạc, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải làm ngươi cút đi sao? Ngươi là nghe không hiểu tiếng người đâu, vẫn là cảm thấy vừa rồi ta cho ngươi cái kia giáo huấn quá nhẹ. Mao Nhạc theo bản năng rụt rụt cổ, theo sau cảm giác chính mình bị một cái 15-6 tuổi người trẻ tuổi cấp dọa đến thật sự là thực mất mặt, liền đem cổ một ngạnh, quắc, ngươi cái kẻ lừa đảo còn dám ở chỗ này cùng ta kiêu ngạo. Tin hay không ta chịu ngươi? Hắn nói không có nói xong, liền đột nhiên im bặt. Bởi vì một cổ như núi mênh mông khủng bố sát ý, lần thứ hai xuất hiện thổi quét mà đến, đem hắn bao phủ ở trong đó. Lúc này đây, cường đại sát ý không chỉ có áp hắn thở không nổi, còn ép tới hắn một lòng thình thịch loạn nhảy, mấy dục từ cổ họng nhảy ra tới. Không phải ảo giác. Lúc trước cảm giác, đều là chân thật. Mao Nhạc thế mới biết, chính mình không chỉ có sai rồi, hơn nữa là sai tương đương thái quá. Tiểu tử này bất quá 15-6 tuổi mà thôi, vì cái gì có thể phóng xuất ra như thế cường đại, khủng bố sát ý. Chẳng lẽ, hắn giết hơn người, lại còn có không ngừng là giết qua một người. Ở Mao Nhạc xem ra, có được như thế khủng bố sát ý người, tuyệt đối không tầm thường, trên tay khẳng định là có vài điều mạng người. Vì thế hắn hối hận, sợ hãi. Rốt cuộc cùng tiền so sánh với, mệnh càng thêm quan trọng. Có mệnh ở, kiếm lời mới có hưởng thụ. không có mệnh, ở có tiền cũng vô dụng. Mao Nhạc há to miệng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Có nghĩ thầm muốn nói điểm nhi lời hay, chịu thua xin khoan dung, chính là lại bị Lý Tư Thần phóng xuất ra tới cường đại sát ý, cấp chấn căn bản mở không nổi miệng. Lý Tư Thần nhưng không có tâm tình cùng cái này kẻ lừa đảo lãng phí thời gian, mày một chọn, lần thứ hai quát, lan. Cường đại sát ý, theo hắn này một tiếng giống, giống như thực chất giống nhau hoành hướng về phía Mao Nhạc. Mao Nhạc tức khắc cảm giác chính mình ngực, bị một đạo vô hình cự lực mệnh trung, xương sườn đều chặt đứt vài căn, đau hắn kêu thảm thiết liên tục, thân thể cũng bị đâm cách mặt đất bay ngược, phanh một tiếng, đánh vào môn đối diện trên vách tường. Hái thuốc khách há to miệng, bị này không thể tưởng tượng một màn sợ ngây người, nhưng thực mau, trên mặt hắn biểu tình liền biến thành mừng như điên. Lý Tư Thần có thể một lời đem người cấp đánh bay, thuyết minh hắn bản lĩnh không tầm thường. Mà hắn bản lĩnh càng cường, chính mình nữ nhi được cứu vớt hy vọng liền càng lớn. Đến nỗi Mao Nhạc, hái thuốc khách đã sớm nhìn ra hắn cùng cái kia cái gì Liêu Thần Y là kết phường kẻ lừa đảo, phía trước bởi vì cùng đường, mới có thể liều mạng mắc như bị lừa cũng muốn nếm thử một chút. Nhưng hiện tại, có Lý Tư Thần cái này càng cụ thực lực, càng tìm người bảo đảm chướng bác sĩ ở, hái thuốc khách đối với Mao Nhạc cái này kẻ lừa đảo, tự nhiên là không nghĩ lại phản ứng. Đóng cửa lại, đừng làm cho người lại xông tới quấy rầy đến ta đối với ngươi nữ nhi trị liệu. Lý Tư Thần hướng hái thuốc khách phân phó nói, là... Hái thuốc khách liên thanh đáp ứng, bước nhanh đi đến phòng cửa, liền phải duỗi tay đóng cửa. Úc, đúng rồi, Lý Tư Thần ở ngay lúc này, hướng nằm liệt ngồi dưới đất hô đau Mao Nhạc nói, ngươi trở về nói cho cái kia cái gì Liêu Thần Y, chờ ta trị hết tiểu nữ hài sau, liền sẽ đi tìm hắn tính sổ. Con người của ta, ghét nhất, chính là các ngươi loại này thảo gian nhân mạng kẻ lừa đảo. Mao Nhạc há to miệng, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý ập vào trước mặt, đông lạnh hắn toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Đồng thời cũng sợ tới mức hắn quên mất đau đớn, quên mất chu lên, thẳng đến đối diện phòng môn phanh một tiếng đóng lại, hắn mới vừa rồi tỉnh quá thần tới, vội vàng cố nén đau đớn từ trên mặt đất bò lên, muốn chạy trốn ly nơi này, trong lòng càng là nói thầm, ta phải chạy nhanh đi kêu lên láo Liêu trốn chạy. Tiểu tử này thật sự là quá khủng bố, quả thực phi nhân loại. Nếu thật làm hắn tìm tới môn tới tính sổ, ta cùng láo Liêu chỉ sợ đều đến mất mạng. Xem hắn như vậy, chính là dám giết người, giết qua người a. Đứng dậy đi rồi hai bước, Mao Nhạc cảm giác trong quần mặt có chút biệt nữ không thoải mái. Túi đầu vừa thấy, đúng quần bên trong ướt một tảng lớn, hắn cư nhiên là bị Lý Tư Thần nói, cấp sinh sôi dọa nước tiểu. Cùng lúc đó, trong phòng, hái thuốc khách ở do dự một lát sau, thật cẩn thận hỏi, Lý Tiểu Ca, ngươi chờ lát nữa, thật tính toán đi giáo huấn Mao Nhạc cùng cái kia Liêu Thần Y sao? Lý Tư Thần nhếch miệng cười, ta đã giáo huấn bọn họ. A, hái thuốc khách ngạc nhiên sửng sốt. Ngươi giáo huấn quá bọn họ. Khi nào? Lý Tư Thần gật gật đầu nói, ta vừa rồi lấy khí cơ lưu động, ở Mao Nhạc trên người bày ra một cái loại nhỏ phong thủy cục. Từ hôm nay trở đi, hắn trước kia làm những cái đó âm mưu, đều đem nhất nhất cho hấp thụ ánh sáng. Người bị hại cùng cảnh sát, thực mau liền sẽ tìm tới hắn cùng cái kia cái gì Liêu Thần Y. Hắn nhưng không có dư thừa thời gian lãng phí ở Mao Nhạc cùng Liêu Thần Y trên người, làm những cái đó bị đã lừa gạt người đi giáo huấn bọn họ càng tốt, cái này kêu làm nhân quả báo ứng. Vậy ngươi vừa mới nói kia phiên lời nói, nhân tiện hù dọa bọn họ một chút mà thôi. Khi nói chuyện, Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, lấy ra mấy cái ngân châm, quay đầu đối hái thuốc khách nói, ngươi chạm xa một chút, ta muốn lấy ngân châm thấu huyệt chi thuật, tiết ra ngươi nữ nhi trong cơ thể hỏa tà. Ngươi nếu dựa đến thân cận quá, là sẽ lọt vào hỏa tà thương tổn. Đệ nhất ngàn linh chương 21, Sơn Hải kinh bụng. Hái thuốc khách đối Lý Tư Thần nói tin tưởng không nghi ngờ vội vàng lui về phía sau. Thẳng đến phía sau lưng dựa vào vách tường phía sau mới dừng lại, đồng thời duỗi dài cổ, muốn xem Lý Tư Thần rốt cuộc là như thế nào cấp chính mình nữ nhi trần trị. Ở hắn dưới ánh mắt, Lý Tư Thần đem từng miếng ngân châm, ở đơn giản tiêu độc qua đi, lấy thấu thiên lạnh châm cứu thủ pháp, chắt nhập tới rồi khúc trạch, ca tế, quá hướng, nội đình, chi mương chờ mấy cái huyệt vị bên trong. Này mấy cái huyệt vị, tất cả đều là có thanh nhiệt giải độc công hiệu, hơn nữa phân biệt cùng tâm, phổi, gan chờ tạng phủ có chặt chẽ liên hệ. Nô. Đứng ở góc tường chỗ hái thuốc khách nhìn thấy một màn này sau, nhịn không được là nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm nói, một tháng trước, ta mang theo nữ nhi đi Tô Hàng vùng tìm thầy trị bệnh hỏi dược khi, từng có một vị danh y dùng châm cứu thuật giao cho nữ nhi của ta trần trị quá, chắc huyệt vị, cùng Lý Tiểu Ca tuyển này mấy cái không sai biệt lắm, nhưng là cũng không có thể khởi đến cái gì hiệu quả a. Hắn ở do dự, muốn hay không nhắc nhở một chút Lý Tư Thần, làm này đổi mấy cái huyệt vị thử xem. Không chờ hắn đem lời này giảng xuất khẩu, liền thấy Lý Tư Thần đôi tay giương lên, lưỡng đạo đùa chú từ ngón tay gian bay ra, ở hắn nữ nhi trên đỉnh đầu thiêu thành cho tàn. Theo sau, Lý Tư Thần duỗi tay nhập đâu, móc ra một cây chu sa, máu gà nhiễm hồng mặc đầu tuyến, đem này lấy đặc thù phương thức, trói hệ ở kia mấy cái ngân châm thượng, chật tay trái kết cái phát ấn, tay phải liền cùng là đang khệ đàn cổ sắt giống nhau, không ngừng gây xích mích miêu tả đầu tuyến. Lệnh người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Theo Lý Tư Thần gây xích mích mặc đầu tuyến, chấp nhập tới rồi tiểu nữ hài trong thân thể kia từng miếng ngân châm, bắt đầu ở huyệt vị trung để cắm vê chuyển, động tác vô cùng linh hoạt, giống như là cụ bị sinh mệnh vật còn sống giống nhau. Hái thuốc khách đều xem choáng váng. Hắn tuy rằng không thông y thuật, nhưng gặp qua danh y rất nhiều, nhưng ở hắn trong trí nhớ, những cái đó danh y trùng, liền tính châm cứu kỹ thuật lại hảo lại lợi hại, cũng vô pháp giống Lý Tư Thần làm như vậy a. Một hồi lâu qua đi, trợn mắt há hốc mồm hái thuốc khách, mới nỉ non lẩm bẩm, thật là không nghĩ tới, thế gian cư nhiên còn có bực này kỳ lạ hành châm thủ đoạn. Lý Tư Thần dùng loại này kỳ lạ phương thức hành châm, cũng không phải ở khoe khoang tài nghệ, mà là chỉ có như vậy, mới có thể đủ bức ra tiểu nữ hài trong thân thể chất chứa hỏa tà. Rốt cuộc này không phải giống nhau hỏa tà, mà là lấy tà thuật vì dẫn, tinh huyết bỏng cháy mà thành lò luyện đan hỏa. Vài phút qua đi, Lý Tư Thần hành châm gặp được hiệu quả. Từng sợi hôi hổi nhiệt khí, từ ngân châm trung phun trào mà ra, ở châm đuôi mặt trên hóa hư vì thật, hình thành từng cụm xích hồng sắc ngọn lửa, không ngừng lay động, không được quay cuồng, thập phần quỷ dị ly kỳ.